Dương Tuyết còn chưa từng phản ứng đến đã bị kia một chút con gái tấp lột quần áo, lộ ra tuyết trắng đồng thể. Bị bắt nằm phía dưới, hai cái đùi bị tách ra, một cái dệt nữ công chính ghé vào hai chân của nàng ở giữa liếm láp. Một cái khác con gái là dùng tay trêu đùa âm vật của nàng, đem chưa nhân sự nàng biến thành một trận thở gấp, nhịn không được vặn vẹo thân hình, như vậy thật sự là quá xấu hổ. Lục Minh nhìn vô cùng hưng phấn, đem bên cạnh quan lừa gạt cũng nhấn tại hông phía dưới ngoan thao lên. Nhìn một đám nữ nhân, trần truồng mông, yến gầy vòng mập, các nàng bên trong có một chút đã là nhân mẫu rồi, đứa nhỏ đều lớn hơn mình rồi, vẫn là ngoan ngoãn cởi quần áo hầu hạ chính mình, đây là quyền lực mang tới tốt lắm chỗ. Ân nha! A! Ê a! Lão gia! Nga! A! Lão gia! Rất tuyệt! Quan lừa gạt xem như tỷ tỷ, hiển nhiên so với quan la còn nhu nhiều, bị địch cũng không có như vậy không chịu nổi, cứ việc vẫn là bị phòng có chút khó chịu. Thiếu nữ nộn huyệt nơi nào có thể làm cho lớn như vậy dương vật cắm vào, còn chưa lành khí một chút loạn ngày. Bắn xong tinh sau đó, độ nhạy cảm lại giảm xuống, cái này có thể không kiên nể gì đút vào. Lục Minh cầm chặt xanh miết chân ngọc. Gót ngọc thượng vẽ loạn màu hồng sơn móng tay, có vẻ có chút tao. Tăng thêm tuổi trẻ, toàn bộ chân ngọc đều rất trắng nộn, miệng rộng mở ra, lập tức cắn. Cửa vào cũng cảm giác được một cổ ti trượt cảm giác, còn có gót ngọc gắt gao khép lại tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi treo đi qua lĩnh hội non nớt xúc cảm. Xì. Xì. Một bên cắn cắn quan lừa gạt gót ngọc, một bên cúi đầu nhìn kiệt tác của mình, bằng phẳng không có một chút sẹo lồi bụng, mỗi lần tùy theo đại dương vật xâm nhập đều có khả năng lồi ra một khối nhô ra cái bụng. Theo phía trên hình dạng nhìn lập tức liền nhìn ra là chính mình côn thịt hình dạng. Quy đầu cắm vào đến trong thế nào, nơi nào liền nhô ra, rút ra thời điểm cái bụng lại tùy theo ao đi xuống, hồi phục bằng phẳng bộ dáng. Trình độ cực cao âm đạo bao bọc. Tăng thêm thị giác xung kích, Lục Minh làm lên đặc biệt có cảm giác. Tăng thêm âm đạo dần dần thích ứng đại dương vật nhỏ, làm quất cắm trở nên càng thêm thông thuận, khoái cảm đến nhanh hơn mãnh liệt hơn. Đáng thương quan lừa gạt cũng chính là học sinh trung học tuổi tác. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lay động nhoáng lên một cái, bất đắc dĩ thừa nhận trên người nam nhân mãnh liệt xung kích, tiểu huyệt càng ngày càng gấp, không ngừng co lại, rất nhanh liền đến một cái khác cao trào điểm. Kịch liệt va chạm, mỗi lần dương vật đụng vào miệng tử cung. Non nớt gương mặt. Hiển nhiên quan lừa gạt, bàn tay to sờ lên vừa phát dục mông nhỏ, trực tiếp ôm, hai người đối mặt với cái này mặt, toàn bộ quá trình dương vật đều vững vàng lưu tại âm đạo bên trong, không có trợt ra. Ôm lên điệp là Lục Minh thích nhất phương thức. Tư thế này có thể cố hết khả năng đem côn thịt cắm đến thân thể nữ nhân, hơn nữa quất cắm khoái cảm càng thêm mãnh liệt, có khả năng lời nói, thậm chí có thể trực tiếp cắm vào đến trong tử cung mặt đi phun sữa nội bắn. A, muốn bị làm mặt. A. Phu quân, A. Quan lừa gạt thét chói tai, vặn vẹo vòng eo, trái phải ma sát đứng vững chính mình miệng tử cung quy đầu, sưng tấy phong phú cảm giác là phía trước hoàn toàn chưa từng trải nghiệm. Ba ba. Ba ba ba. Ba ba. Tiểu lẳng lơ. Muốn bắn, toàn bộ bắn cho ngươi, ngoan ngoãn tiếp lấy. Sau đó cho ta. Mang thai đêm. A. Bắn chết ngươi. Lục Minh hai tay dùng sức bắt lấy tuyết trắng tiểu mông cong. Cung thịt trực tiếp cắm đi vào 2/3, quy đầu phía trước đều đột phá khéo léo miệng tử cung, lỗ tiểu mở rộng, phun ra tinh dịch trực tiếp bắn vào non nớt vừa phát dục tử cung bên trong, cầm cung rót đầy liễu chi sau mới chảy ra âm đạo. Ba kỷ. Ba kỷ. Lục Minh lần này nổ bắn ra trực tiếp dằn co nửa phút, nồng đậm tinh dịch lượng đều cũng đủ 30 nữ nhân mang thai. Những cái này tinh dịch toàn bộ bắn cho dưới người quan lừa gạt, có thể tưởng tượng 1-2 tháng về sau. Đáng thương này thiếu nữ liền muốn nâng lấy bụng lớn chuẩn bị đương mẫu thân. Đương Lục Minh trấn lừa gạt sau khi để xuống, Dương Tuyết bên kia đã từng cao trào một lần, thân thể còn tại vô ý thức giật giật, một cái chưa nhân sự xử nữ. Căn bản cũng không có biện pháp thừa nhận loại trêu đùa này. Tăng thêm hoàn cảnh không khí như thế dâm mỹ, thật sự là quá dễ dàng cao trào. Khương Thị đã tại giường phía trên đem khăn lông màu trắng chăn đệm tốt lắm, mình cũng cởi xuống quần áo. Lộ ra nặng trịch vú sữa, tùy thời tùy chỗ có thể hầu hạ Lục Minh. Nàng giống như là một cái tú bà, dành riêng tú bà, Cấp Lục Minh kéo da đầu Tú Bà. Dương Tuyết mơ mơ màng màng bị ôm lên giường tháp, Lục Minh nhìn nàng phấn nộn hạ thân. Có chút tâm lý thỏa mãn, vừa nghĩ đến Mã Siêu còn tại bên ngoài gác, chính mình đem hắn tương lai thê tử điệp, loại này ngưu đầu nhân cực phẩm hoàng mao tác phong làm hắn phun ra nhiều lần côn thịt lại lần nữa thẳng tắp cứng lên. Lục Minh áp lên đi, không cần tiền hí rồi, ôm Dương Tuyết môi hôn môi lên. Đầu chim đứng ở miệng âm đạo, chậm rãi chen vào. Ê hèm. Dương Tuyết lập tức nghĩ bạch tuộc bình thường ôm Lục Minh, hơi hơi đau đớn làm nàng cảm thấy khó chịu. Chính là Lục Minh ra vào vô cùng ôn nhu, tăng thêm sau cao trào không có quá nhiều chỗ đau, chính là một hồi liền thích ứng Lục Minh rút ra đút vào, cảm thấy bị hiếp dâm cảm giác đẹp quá dịu. Nguyên lai là thư thái như vậy. Đây là vợ chồng ở giữa cùng phòng sao? Lục Minh lại chậm rãi thao làm lên. Thiếu nữ âm đạo co giãn kinh người, tại gắt gao bao bọc côn thịt thời điểm không có một chút lỏng nhẽo nhoét, đem côn thịt gắt gao bóp chặt, cái loại cảm giác này thập phần tuyệt vời. Khó trách nhiều người như vậy yêu thích điệp sử nữ, thật sự là quá tuyệt vời. Không được hoàn mỹ đúng là kinh nghiệm của đối phương không đủ, căn bản không có khả năng phối hợp, nếu không nam nhân vẫn không thể tin tẩn nhân vong. Nộn nóng âm đạo tường thịt đem côn thịt theo bốn phương tám hướng bóp chặt, buông lỏng căng thẳng cắn côn thịt, quy đầu thượng độ ấm nóng cháy vô cùng, giống như muốn bị hòa tan giống nhau, cái loại này chặt khít trình độ quả thực muốn đem côn thịt tươi sống bấm. Thích Lục Minh trực tiếp cúi đầu hôn Dương Tuyết miệng nhỏ, eo hông bắt đầu ra sức chấn động, muốn đem chặt khít nộn huyệt cấp điệp nông rộng một điểm, quá nhanh cũng không là một chuyện tốt. Tuyết Nhi, ngươi phía dưới thật chặt, thật sự sảng khoái a. A. Đến, ba miệng. Lục Minh hưng phấn lại bắt đầu nói ô ngôn quế ngữ rồi, bàn tay to còn không thành thật tại trắng nõn thiếu nữ thân thể yêu kiều thượng vuốt ve, cảm nhận ở giữa tơ lụa xúc cảm. Khương thị cười dài nhìn thấy tất cả. Nàng đã không nhớ rõ đây là để mấy cái theo đạo tư phường bị cưỡng hiếp nữ nhân, về sau chỉ biết càng nhiều, không có khả năng ít hơn. Tại nàng thị giác bên trong, chỉ thấy một cái tinh tráng nam tử ôm lấy một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài đặt ở giường lớn thượng liều mạng địch. Hai đầu giống như bạch ngọc tinh tế chân dài tùy theo kịch liệt tính giao tại không trung không ngừng được đến trước sau lắc lư. Hai người bộ phận sinh dục chỗ nối tiếp, hai miếng phấn nộn thịt trai bị đen thui côn thịt địch nhồi máu sưng đỏ trở nên lại mập lại lớn. Xung quanh còn dính một vòng bọc mép chất lỏng, buộc chặt thịt mềm kẹp chặt giữ tận lực độ làm nam tử thoải mái kêu rên lên tiếng. Một chút dùng sức điệp, liều mạng tại nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thân thể rong ruổi. Phóng thích chính mình nhục dục. Chương 456, giáo tư phường chính là dâm ổ đen thui cự bổng một chút đại lực hướng xuống xử, mềm mại âm đạo tường thịt cắn chặt côn thịt, mỗi lần quất cắm đều có khả năng lôi ra một cổ máu tươi xen lẫn tại bọc mép dâm dịch. Thiếu nữ bằng phẳng bụng cũng theo đó giật giật, ngẫu nhiên lồi ra bụng cái bụng còn có thể nhìn thấy quy đầu bóng dáng. Khéo léo non nớt miệng tử cung vẫn chưa có hoàn toàn phát dục mở, bản năng cắn quy đầu một trận mút hút. Như điện lưu khoái cảm tê dại theo quy đầu truyền đến xương sống, lại từ xương sống thần kinh thẳng hướng vỏ đại não, cái loại này lâng lâng cảm giác làm Lục Minh mỗi lần đều có khả năng hít một hơi khí lạnh, vốn là kéo dài sức chiến đấu hình như vào lúc này có loại muốn phun ra cảm giác. Nga. A. Phu quân. A. Nhẹ chút. Ô ô, ê a, a, muốn đi tiểu rồi, a, ô ô, a, xinh đẹp non nớt Dương Tuyết khóc nước mắt như mưa làm người ta thương tiếc, Liễu Nguyệt vậy hẹp dài lông mày nhăn tại cùng một chỗ. Hàm răng cắn nhẹ môi hồng, sắc mặt một trận tái nhợt lại xen lẫn bệnh trạng đỏ ửng, xinh đẹp cùng một cái băng mỹ nhân giống nhau, trên miệng nói không muốn, hạ thân tiểu huyệt thịt mềm lại gắt gao kẹp chặt côn thịt. Một vòng nếp nhăn quấn lấy quy đầu. Miệng tử cung hình như nhận được mãnh liệt kích thích, một trận chặt chẽ một trận sốt mút hút quy đầu. Một lát, thở gấp Dương Tuyết thân thể một trận buộc chặt giật giật, không có dấu hiệu nào run run hai cái, gắt gao quấn quanh thịt mềm nhăn nheo một trận nhúc nhích. Nhất luồng nhiệt lưu sóng triều trào ra, vỗ tại sưng tấy quy đầu phía trên, nóng cháy tê dại, nhanh đến kẹp hút. A, thật là thoải mái. Lục Minh vốn là không nghĩ xuất tinh, chính là Dương Tuyết âm đạo không ngừng nhúc nhích, tăng thêm âm tinh cọ rửa. Khiến cho hắn lập tức không khống chế tốt, trực tiếp cũng bị kẹp bắn ra. thân thể cường tráng đặt ở Dương Chi Bạch Ngọc vậy thiếu nữ đồng thể phía trên, miệng rộng đắp lại miệng nhỏ, hai người vong tình ôm hôn, cho nhau mút lấy đối phương nước bọt. Tứ bàn tay đem nắm, mười ngón nhanh chụp, theo bên trong lòng bàn tay cảm nhận đối phương kiên định tình yêu. Hạ thân đồng thời cho nhau trái phải nghiền nát, thiếu nữ mê ly đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn trên người nam nhân, tùy ý đối phương dùng dữ tợn côn thịt ma sát chính mình chỗ riêng tư. Tinh tế hai chân gắt gao kẹp chặt nam nhân hổ eo hướng đến chính mình trong lòng rồi, cảm nhận bên trong thân thể một đợt nhận lấy một đợt tinh dịch xung kích, tiểu huyệt có quy luật nhúc nhích, miệng tử cung truyền đến một trận hấp lực. Hình như muốn đem lưu lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch đều toàn bộ hút ra. Ôm tồn một hồi, Lục Minh chưa từng quá cùng khó xử Dương Tuyết, cái này nữ nhân cũng có khả năng liên nữ nhân mà thôi. Dương Tuyết phụ thân vì Mã Đằng bán mạng. Đảm nhiệm một cái huyện lệnh, kết quả vừa mới bị đánh xuống, Mã Đằng liền quyết định đầu hàng. Thuộc về là bị gài bẫy, phàm là Mã Đằng sớm một chút đầu hàng, Dương Tuyết cũng bị sẽ không bị đưa đến giáo tư phường, chỉ có thể nói là thì giả mệnh giả. Nếu như không có bị đưa đến giáo tư phường, như vậy Dương Tuyết phỏng chừng còn có khả năng cùng trước kia giống nhau, bị gả cấp Mã Siêu. Đáng tiếc, hiện tại không chỉ có bị Lục Minh phá thân, còn bị bắn một cái rất lớn phao tinh dịch đi vào. Không làm được, không nghĩ qua là liền mang thai. Quay đầu nhìn biết vâng lời, từ nương bán lão Khương Thị, Lục Minh liền không có khách khí như vậy. Đem nàng một phen nhấn tại sàn phía trên, thực thô bạo cắm vào. Lấy bình thường tính giao tư thế. Đem hai chân của nàng nhìn đến trên vai, hai tay đỡ lấy nàng mông bự, toàn bộ hạ thân giống như bán hình cung vậy cuốn lên, bờ mông thật cao ngẩng lên cách mặt đất. Miệng âm đạo ngón tay trần nhà, Lục Minh hướng thật sâu một hơi. Đè lại nàng chân nhỏ, hai chân chi, đại dương vật gắt gao đẩy âm đạo, toàn bộ thân thể toàn bộ đặt ở chân của nàng phía trên. Lục Minh bờ mông chậm rãi nhắc tới, dính lượng côn thịt cơ hồ vuông góc theo nàng bên trong thân thể chậm rãi rút ra. Chỉ còn lại có cuối cùng đỉnh phòng lớn quy đầu khảm tại mềm mại muối thịt. Đột nhiên phát lực, Lục Minh hạ thân như núi cao trụy thạch vậy nhanh chóng đụng phía dưới. Phát kỹ một tiếng thịt vang, cơ hồ toàn bộ thân thể sức nặng đều tại nàng nhếch lên bờ mông nở hoa. Quá không thể tưởng tượng, cư nhiên bị hắn lấy loại này xấu hổ tư thế gian dâm chính mình. A! À, Khương Thị cổ họng trung phát ra gào thét, nàng cảm thấy thân thể của chính mình dường như bị nung đỏ thiết hệ thống xuyên giống như, cơ bắp gân cách bị lấn nghiền chấn động mang theo oan tâm thấu xương thật lớn khoái cảm tại nàng thân thể yêu kiều trung bốn phía va chạm. Đầu óc của nàng trung trống rỗng, khống chế không nổi lớn tiếng kêu. Xì. Xì. Ba ba ba. Từng đợt thân thể va chạm tiếng so với vừa rồi càng thêm kịch liệt, mãnh liệt xung kích làm thân thể của nàng giống như sóng gió trung thuyền tam bản bình thường lay động. Cao ngất nhũ phong nhộn nhạo ra kéo cuộn sóng, tròn chắc bắp chân bụng, đẩy đà đùi bên trong, đều tại từng trận rung rung. Thân thể của nàng giống như một dương cung lưng, tại Lục Minh dưới người bị lần lượt kéo loan. Lại một lần nữa thứ đè cho bằng. Núi non trùng điệp trào tới nhanh cảm giác, giống như một đầu roi da, đem Lục Minh thân thể quất lên tình dục đỉnh phong. Đột nhiên, hắn cảm giác được hạ thân truyền đến rất nhỏ giật giật, loại này một lần lại một lần tiến sâu sâu ra. Đại sự trình qua lại rút ra đút vào, đem linh hồn của nàng đều cấp mang bay đến thiên phía trên. Các nữ nhân thấy như vậy một màn đều là ưu điểm kinh hồn tán đảm, cao như vậy độ khó tư thế. Sẽ không đem eo cấp nhéo sao? Thân thể quấn tại một cái toàn thân màu đồng cổ cường tráng nam nhân trên người, đại dương vật cắm vào tại tiểu huyệt bên trong tiếng lui lui, thẳng đem nàng chọc vào âm hộ khói bay, lại lần nữa phát ra tiếng kêu dâm dãn. Đã kết hôn phụ nhân phóng càng mở, cũng càng thêm dâm đản. So với Dương Tuyết thở gấp, Khương Thị cơ hồ là không biết xấu hổ mặt dâm đản kêu la lên. Bị người nhạo báng. Cũng không. Có quyền lực, các nữ nhân ước gì có thể được phiên bài, vạn nhất có con, còn có thể quá rất tốt. Lẳng lơ, cầu ta. Van cầu ngươi. A. À. Lão gia. Cầu xin người. A. À. Đem tin đặt. Bắn tới. Tiện thiếp. Thân thể. Tiện thiếp. Muốn. Cấp lão gia. Sinh con. Sinh thật nhiều. Thật nhiều. Đứa nhỏ. Nàng hiện tại chỉ muốn làm hắn mau chóng xuất tinh kết thúc trận này cường bạo, nàng lại cũng không kịp cái gì xấu hổ, chỉ muốn dùng tối dâm đảng âm thanh kích thích hắn xuất tinh. Ha ha, lẳng lơ, lão lẳng lơ. Như vậy. Muốn. Vậy cho ngươi. Kích thích cực lớn cùng chinh phục khoái cảm, đem Lục Minh Quốc lên đỉnh phong, thời khắc cuối cùng, hắn không bao giờ nữa muốn đem thủ tinh quang, hắn điên cuồng tại nàng bên trong thân thể lại hung ác quất cắm hơn 10 phía dưới. Quy đầu đột nhiên tăng lên, đại quy đầu lập tức lại lần nữa toàn bộ chống đỡ nhập nàng tử quang bên trong, kịch liệt run rẩy. Nga. Lão gia. A. Bắn A. Bắn cấp. Tiện thiếp. A. Tiện thiếp. Là. Lão gia. Chó mẹ. Khương thị kích động hai tay gắt gao ôm Lục Minh sau lưng, liều mạng hướng lên giơ cao âm hộ, âm đạo tử quang lại một lần nữa giống như móng vuốt bắt lấy đại quy đầu liên tục không ngừng mút hút, nàng hưng phấn ca. Thét chói tai, đồng thời một cổ hâm nóng một chút âm tinh cũng lập tức theo tử cung nội phun đi ra, nàng lại một lần nữa đạt tới cực điểm cao trào. Cùng lúc đó Lục Minh đại quy đầu thụ âm tinh của nàng xung kích, từ lỗ tiểu đến toàn thân của hắn cũng theo đó tê rần. Rốt cuộc không thủ được tinh quang, lỗ tiểu mở ra, đại lượng lửa nóng nóng bỗng dương tinh một chút theo Lục Minh âm nang nội giống vỡ đê hồng thủy bình thường theo quy đầu lỗ tiểu mãnh liệt phun nhập tử cung của nàng chỗ sâu. Chương 457. Nhân trước tôn quý nhân sau chịu tội đợi cho xong việc sau đó, Lục Minh đã rời đi. Khương thị mới kéo lấy mỏi mệt thân thể, bên cạnh thị nữ nhanh chóng nâng đỡ, nhìn trắng nõn đồng thể phía trên xanh một miếng tử một khối. Hoàn toàn là không có đem nàng trở thành nữ nhân, mà là một cái công cụ tình dục. Chính là Khương thị cũng không như vậy cho rằng, nàng cho rằng chính là Lục Minh đặc thù ham mà thôi, tương đối thô bạo tình yêu. Cho dù là như vậy, cũng để cho nàng cảm thấy rất khoái hoạt, rất nhanh nhạt, khó có thể quên. Mặc xong quần áo Khương thị khôi phục cổ kia lạnh lùng cao ngạo, hướng về các dệt nữ công nói, đều, ban thưởng đưa đến các ngươi trên tay, hầu hạ tốt lão gia. Chính là các ngươi phải làm sự tình. Theo bước vào này phiến nhóm bắt đầu, các ngươi liền không là chính các ngươi, là thuộc về lão gia. Vâng, phu nhân. Các nữ công run run, các nàng nhưng là biết Khương thị thủ đoạn. Không dùng cách xử phạt về thể xác có thể. Không cho ngươi cơm ăn, ngươi có thể làm sao? Đem ngươi đóng đến một ngày, không có người nói chuyện, không có trao đổi, không có đồ ăn, thực dễ dàng liền hỏng mất thỏa hiệp. Đừng nhìn Khương thị tại Lục Minh cùng Trương Ngọc Lan trước mặt thực khiêm tốn cùng thị nữ giống như. Tại cái khác nữ công trước mặt, kia nhưng chỉ có nhân ngũ nhân lục, cao ngạo không được, tựa như một cái cao ngạo thiên nga trắng, xinh đẹp mà không có thể khinh nhờn. Vài ngày sau, Lục Minh bắt đầu xuất phát. Đi tới địch đạo đường xi măng đã trải hoàn tất. Cùng hậu thế hiện đại nhựa đường đường là không có cách nào tương đối. Nhưng là cũng có vẻ vững vàng, sạch sẽ. Cho dù là sau cơn mưa, phía trên đều không có bao nhiêu giọt nước. Đường hai bên còn có một đầu dựa vào lộ bả vai loại nhỏ cống lộ thiên. Dùng đến thoát nước. Đường xi măng đã dần dần tại Lương Châu trải ra, mà lần này, từ thứ đêm sẽ đích thân mang binh, đi tiếp nhận Đôn Hoàng các nơi, đi theo còn có Tây Khương kỵ binh cùng với một vạn thân binh. Bên kia địa phương quá xa. Lục Minh cũng không muốn đi, cũng không có thời gian đi. Hắn còn muốn tọa trấn địch nói, đã kích hào cường, thu nạp tình thế, quy hoạch kiến thiết. Chẳng sợ không cần thân lực thân vì, cũng ít nhất cần phải hiểu rõ xung quanh tình huống, sau đó làm ra bố trí. Quan trọng nhất vẫn là địch đạo hữu cổ hữu tọa trấn, vị này năm mới liền đầu nhập vào hắn mưu thần, vẫn luôn là trung thành và tận tâm. Bây giờ Lục Minh phải ngay mặt mở tiệc chiêu đãi hắn, xem như đáp tạ. Cũng nghĩ nghe một chút cổ hữu cách nhìn. Trừ lần đó ra, còn cần bồi dưỡng được ti tình báo, dùng đến thu thập tình báo. Lạc Dương đồ vật đại sự, Tịnh Châu chiến sự tình huống vân vân. Đường xi măng đi đúng là thư thái, tốc độ còn rất nhanh, cũng rất thích. Lục Minh đều có một chút hoài niệm trước kia ô tô rồi. Tuy rằng ô tô không lấy được, nhưng là nếu có đường xi măng lời nói, xe ô tô cũng xem là tốt thay đi bộ công cụ. Mà quan trọng nhất cao su, ngược lại là một loại chế ước. May mà mình đã bắt đầu gieo trồng không biết mầm móng. Đây là một loại nông nghiệp kỹ năng đến mắt lever sau kiểu mới lam đồ. Không biết mầm móng, sử dụng cỏ dại chế tác không biết mầm móng, có tỷ lệ gieo trồng ra không biết thực vật, mỗi một chủng thực vật xác suất giống nhau. Bao gồm sinh mệnh quả, tử vong hoa, cây ra tiền, cao su đợi không thuộc về ở bản thổ thu hoạch. Thật hiển nhiên, đây là một loại mở mù hộp, chạy đến cái gì, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Có khả năng chạy đến cà chua, chạy đến khoai tây, những cái này nại khô hạn thực vật. Dùng đến gieo trồng phi thường không tệ, thu hoạch sau lại có thể ăn cơm. Lần này Lục Minh chính là mang lên vài cái không có mang thai thị thiếp, Vương Dị cũng cùng tại bên người. Địch đạo xem như trị sở, về sau nhất định phải thường trú. Nơi này cũng là tơ, lụa chi lộ nhất cái lối đi. Thao huyện địa phương không được tốt lắm, trở thành là nhà mình hậu hoa viên là được. Vương Dị trừ bỏ bởi vì không có mang thai mà bị mang tại bên người Thao ở ngoài, địch đạo Châu Mục Phủ cũng cần nhân đến xử lý. Vương Dị xem như chính thê chính là thích hợp nhất, hơn nữa Lục Minh cũng ít hơn đem Vương Dị cùng khác nữ nhân kéo đến cùng một chỗ Thao. Trên cơ bản chính là cùng muội muội của mình hai người cùng một chỗ song phi mở dâm yến. Chủ yếu vẫn là chiếu cố mặt của nàng, chính thê vẫn phải là có uy nghiêm, mới có thể kinh sợ ở có quản lý hậu cung hài hòa. Mà không có để ý lý hậu cung hỗn loạn. Tối điển hình đúng là Linh Đế hậu cung rồi. Hà Hoàng hậu độc chết mỹ nhân quý phi, đây là hậu cung tan vỡ nguyên nhân. Liền mệnh đều không giữ được, còn nói cái gì tình tình yêu yêu, đó là một chút hiệu quả đều không có. Đi đến địch nói, chỗ này trị sở thành trì có vượt qua 60 vạn người. Hơn nữa phân biệt bị Đồng gia, Ngu gia cùng với Sở gia cầm giữ, Đông Hán địa phương châu quận, cơ hồ mỗi một đều sẽ có hào cường chiếm cứ. Bọn hắn chiếm cứ nơi đây nhiều năm, tay chân đã lan tràn đến các nơi. Khống chế lương thực, tài nguyên vân vân, cây lớn rễ sâu, có một loại đại mà không thể ngã cảm giác tại bên trong. Cổ Hủ sớm liền ở cửa thành nghênh tiếp, mà bên cạnh còn đứng lấy cho rằng nụ cười đầy mặt, giống như mặt cười Phật giống nhau trung niên phúc hậu nam tử. Phía sau hai người còn có một chút nô bộc, một người cao lớn tháp sắt thân ảnh cũng tại trong này, đúng là bị phái đến bảo hộ Cổ Hủ an toàn cùng với đoạt lại binh quyền Chu Thái. Đồng dạng là cùng Từ Thứ cùng một chỗ du hiệp xuất thân. Từ Thứ được đến trọng dụng, nghiễm nhiên là cuối cùng quân sư, mà hắn cũng là trở thành một tên huyện úy, coi như là trở nên nổi bật. Hai người đứng ở cửa thành miệng, Cổ Hủ không nói gì, tên kia nam nhân cũng giống như vậy không nói gì. Hai người liền tại trong gió lạnh đứng lấy, hình như đang chờ đợi cái gì. Văn cùng tiên sinh, Châu Mục đại nhân đoàn xe đến. Đồng Khuôn nhìn phía trước đã xuất hiện điểm đen nói, hơi hơi hoạt động một chút bước chân, làm có chút nhức mỏi đùi có thể xoa dịu một chút. Đồng chủ bộ tâm ý, cũng chỉ có đại người mới có thể lãnh hội đến. Chỉ cần theo lấy đại nhân, đồng gia vẫn là đồng gia, nhân cũng vẫn là người. Cổ Hủ nói có chút không hiểu được, nhìn ra được, hắn tại đây thời kỳ không chỉ có là ổn định thế cục. Hoàn thành công mượn sức đến một nhà trong đó. Đồng gia, Ngu gia cùng với Sở gia giống như là thành Trường An tứ đại gia tộc như vậy, lẫn nhau đám hỏi, lẫn nhau thông hôn. Trải qua hơn 10 năm phát triển, sớm đã trở thành một cái mật không thể phân đoàn thể. Mỗi một nhậm thái thú đi tới nơi này, hoặc là cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, ẩn giật, hoặc là chính là bị đuổi đi. Chính làm liền huyện nha đều truyền không đi ra, xông ra đúng là một cái mất quyền lực. Mà bọn hắn sẽ không đi tranh cử thái thú chức vụ. Đó là súng bắn chim đầu đàn, ngay tại an an ổn ổn trong coi, âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài. Làm như vậy dữ dội thông minh, có lẽ không thể phát triển lớn mạnh, nhưng là có thể làm hại nhất phương, đương sơn đại vương, này cũng đã là phi thường vậy là đủ rồi. Cổ Hủ mới đến cũng là chạm vào bức tường quá, chính là hắn chính là Tây Lương danh sĩ, cho nên tam đại gia đối với hắn cũng chưa từng có ở khó xử. Cổ Hủ ngay từ đầu cũng rất bề bộn, thăm viếng, câu cá, công vụ cũng không quản. Trước kia nên như thế nào liền như thế nào, giống như chính là đến dưỡng sinh, này đem tam đại gia cấp tê dại. Chương 458, Thế Lôi Đình dọn sạch Hoàng Vũ Đồng khí liên chi kia vẫn là tại cùng bình thường kỳ, bây giờ Lục Minh đã mang theo đại quân thổi quét mà đến. Không có mù quáng đi địch nói, ngược lại là tại Thao huyện tu toàn bộ hoàn tất sau mới đến. Mang theo Bất Thế Công, liền Khương tộc đều hàng phục, Mã Đằng, hàng toại bao gồm hầu cũng đầu hàng, trên cơ bản Tây Lương đã không có địch thủ. Phía sau dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy chờ đợi kết quả khẳng định liền chết, rất đơn giản kết cục. Đồng Khung sở dĩ sẽ chọn đầu nhập vào, cũng là bởi vì hắn là Tam gia có nhất ánh mắt một vị, tại thêm phía trên cổ hủ bái phỏng. Một phen công tâm vì phía trên, cũng liền tăng lên quyết tâm của hắn. Đầu nhập vào Lục Minh quyết tâm, không phản kháng được, vậy học biết hưởng thụ. Ngu gia cùng Sở gia đều không có phái người đến, thậm chí bắt đầu khống chế lương thực lưu động. Đem lương thực giá cả nâng lên. Quân đội đến đây, liền cần muốn chi, ăn cơm là ắt không thể thiếu, mà đại lượng đồng ruộng nắm giữ ở bọn hắn trong tay, bởi vậy cho dù là Lục Minh đến đây, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Nhìn Lục Minh càng ngày càng gần. Mà Ngu gia cùng Sở gia thủy chung là không có phái người đến biểu đạt kính ý, cổ hữu biết, hai nhà này xem như xong đời. Lục Minh tính tình cùng tính cách, hắn tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là tinh thông nhân tính, cổ hữu liếc mắt liền nhìn ra vị này chủ công cũng không là hảo tương giữ. Có thể một kích trí mạng, liền tuyệt đối không có khả năng quá nhiều dây dưa. Chỉ sợ hôm nay ngày mai qua đi, địch đạo vốn không có Ngu gia cùng Sở gia tồn tại, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ âm mưu quỷ kế đều không có là chê cười. Một cái thiên đại cười nói. Lục Minh cưỡi tuấn mã đi đến chanh cửa, tung người xuống ngựa. Cổ hữu bọn người cũng là hai tay ôm quyền, không lưng hành lễ, gặp qua Châu Mục đại nhân. Miễn lễ, chư vị đợi lâu. Văn Hòa, Ấu Bình, vất vả các ngươi. Lục Minh đi qua vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, đối với bọn hắn thủ vững biểu đạt khẳng định. Bây giờ thiên tử giao cho ta cuối cùng lãm lương châu quân chính, về sau cũng muốn thỉnh hai vị nhiều hơn giúp ta giúp một tay. Ta cùng với chư vị. Cùng chung phú quý. Thuộc hạ nguyện làm chủ công quên mình phục vụ. Chu Thái quỳ một chân trên đất, nếu như không phải là giáp trụ trong người, phỏng chừng hắn đều phải hai chân quỳ xuống. Theo từ thứ nhà thư nhìn đến, nhà của bọn họ quyến đã bị nhận được lương châu. Xem như một loại bảo hộ, cũng là một loại con tin, làm người ta không dám phản bội. Cổ hữu không có nhân cơ hội biểu hiện trung tâm, bởi vì không có cần thiết này. Chủ công, đây là địch đạo tam đại gia một trong, Đồng gia gia chủ. Cũng là địch đạo thành chủ ghi chép Đồng Khuôn. Đồng chủ bộ đối với chủ công trong lòng nảy sinh hướng tới, cũng là thừa này cơ hội cấp chủ công làm hội báo. Lục Minh gật gật đầu, tại đến từ hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Lúc trước cũng đã có một đám 5.000 nhân binh lính tiểu meo meo vào thành, có Chu Thái khống chế cửa thành tiến vào, thay đổi giáp trụ, chuẩn bị tùy thời xuất phát. Như thế bên kia xin mời, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tốt, đại nhân. Bên này thỉnh, tiểu nhân cấp đại nhân dẫn đường. Đại nhân là tiên đi phủ nha vẫn là đến phủ đệ nghỉ tạm. Đồng Khuôn là cắn răng đem nhất tọa đại hình nhà cửa cấp để cho đi ra ngoài, cấp Lục Minh xem như phủ đệ sử dụng. Chỉ cần là này tòa trạch viện, liền đã vượt qua Đồng gia nửa năm thu vào. Tới trước phủ nha đi. Lục Minh biểu cảm thật bình tĩnh, chẳng sợ hắn thực tuổi trẻ, cũng nhìn không ra đến tâm tư của hắn là cái gì. Đồng Khuôn không biết Lục Minh ý tưởng, cũng không dám xem thường. So với chính mình hai vị kia nhân huynh, hiển nhiên hắn thay đổi giải cũng rõ ràng hơn Lục Minh khủng bố. Như vậy một cái theo huyện úy thường thường không có gì lạ người, bỗng nhiên liền ngang trời xuất thế, giống như ngút trời kỳ tài giống như. Mang binh đánh giặc cơ hồ là chiến vô bất thắng, thật sự là có chút khoa trương. Tăng thêm bị thiên tử nhìn trúng, còn trở thành phò mã, nhân vật như vậy, chỉ cần bất tử, tương lai nhất định là nhân trung chi long. Đại nhân, phủ nha bên kia còn tại sắp xếp. Thuộc hạ nhìn hôm nay không thích hợp đi. Đồng Khuôn cắn chặt răng, vẫn cảm thấy trước nói ra tương đối khá một chút. Nga! Còn có không thích hợp đi địa phương. Ngươi ngược lại nói, vì sao không thích hợp? Lục Minh nụ cười thật rực rỡ. Căn bản nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Cười tủm tỉm người, lúc nào cũng là có một loại vô cùng nguy hiểm khí tức. Huyện nha người đều không có bắt đầu làm việc, hôm nay là nghỉ một ngày. Mặt khác, tháng đủ thị tù trưởng Đồ Lam muốn để cho chúng ta giao ra 1.000.000 cân lương thực cùng 2.000 đầu heo. Nếu không huyết tẩy địch nói. Đồng Khuôn cắn răng nói, đây là Ngu gia cùng Sở gia bày bẫy, cố ý đem tháng đủ thị dẫn. Lũng Tây quận bên cạnh chính là Lớn Nguyệt thị địa bàn, tháng đủ thị cùng Khương tộc giống nhau, đều chia làm rất nhiều bộ lạc. Sẽ đi qua chính là Tây vực rồi, dân phong bưu hãn, phi thường khó chơi. Nga! Tốt lắm, Bản Châu Mục chờ đợi. Một khi đã như vậy, kia thì đi đi, đi phủ đệ nhìn nhìn, nói không chừng còn có một cái kinh ngạc vui mừng đâu. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Giật giật tay, phía sau Lâm Vinh liền cầm lấy lệnh bài tìm Chu Thái, làm hắn bắt đầu hành động. Ngu gia cùng Sở gia phủ đệ, hai nhà gia chủ chính ngồi tại phòng khách nâng cốc ngôn hoang. Ha ha, cái gì vô địch dũng mãnh phi thường đại tướng quân? Là long là hổ, đi đến địch nói, đều phải cho ta nhóm bàn hạ. Sở cuồng cười ha ha, mặt đầy râu tra, nhìn giống như là một cái lôi thôi lết thết người. Sở gia khống chế địch đạo xung quanh ruộng tốt cùng lương thực cùng với thịt tươi. Hắn có tư cách này nói như vậy. Chỉ cần hắn đình chỉ bán lương thực, chỉ dựa vào dân chúng trong nhà điểm kia tồn lương, kia là xa xa không đủ. Đồng khuôn tiểu tử kia đang làm cái gì, hắn chẳng lẽ cho là chúng ta biết sợ cái nào Lục Minh. Cổ hủ đi đến cũng phải ngoan ngoãn điệu thấp, hắn tính cái gì? Một kẻ vũ phu. Hừ, ngươi khống chế lương thực, ta khống chế canh cưỡi vật liêu, cho dù là hắn có thiên đại bản sự, cũng lật không được thiên. Ngu Nhậm biểu cảm có vẻ càng thêm cuồng vọng. Ngu gia khống chế xưởng cùng xung quanh tài nguyên, chỉ cần hắn đình công, liền làm cho trên đường nhiều rất nhiều du dân đi ra, du dân nhiều, dĩ nhiên là nháo sự, nhưng cơm ăn không đủ no, còn không nháo sự. Về phần dân chúng sống chết, bọn hắn căn bản cũng không quản. Chỉ cần có thể duy trì thế lực của bọn họ, kia một chút đám dân quê, chết cũng liền chết, không đủ vì tiếc. Bởi vậy có thể thấy được, thế gia đại tộc căn bản cũng không sẽ quan tâm bình dân sinh tử. Chỉ cần lợi ích không chịu tổn hại, quản hắn khỉ gió đầu tường biến đổi đại vương kỳ. Thế gia như vậy môn phiệt, chính là u ác tính. Chính nói hài lòng thời điểm chợt nghe một trận nổ. Giống như là vật gì bị phá vỡ giống như. Cả người đều là kinh hồn tán đảm. Kế tiếp chính là hạ nhân gào khóc thảm thiết, phản phất là có cái gì nhân tiến đến truy sát giống nhau. Mấy người mặc mang giáp trụ tướng sĩ xông tiến đến, đao thượng còn mang theo vết máu, lai giả bất thiện. Làm càn. Các ngươi biết ta là ai không? Quỳ xuống. Sở cuồng ngược lại thật cuồng, còn làm tướng sĩ quỳ xuống. Chương 459, ai là lão Lục, ngươi? Ngươi bất quá là lấy phản nghịch đồ đệ. Lâm Vinh cười gằn, bất kỳ cái gì ngăn cản chủ công người. Đều là kẻ địch. Đem hắn nhóm buộc lên. Các ngươi dám. Nôn. Sở cuồng cương nói xong cũng bị binh lính một cái cán thương chụp tại miệng phía trên, liền răng nanh đều đánh rớt không ít, nhanh tận lực bồi tiếp tất thối ngăn chặn miệng, cái loại này hôi chua làm hắn thiếu chút nữa không đem bữa cơm đêm qua đều cấp phun ra đến. Này vẫn chưa xong, tiếp lấy phun đi ra nước chua cùng tiêu hóa vật lại bởi vì bị tất ngăn chặn ít hầu mà bị vội vã nuốt phía dưới đi. Này là thật là đem chính mình cấp ghê tởm hai lần. Ngu Nhậm cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đều là bị bắt chặt buộc, giống nhau đãi ngộ. Không hợp tác, vậy trực tiếp mở giết. Tìm một cái tội danh, sau đó lại tiếp tục truyền tin. Tìm ra bị hai nhà hãm hại bình dân, than thở khóc lóc kể ra bọn hắn gặp được, dẫn tới cộng minh sau đó. Lại tiến hành thiên đao vạn quả. Chỉ cần không phải là đuổi tận giết tuyệt, tam đại gia. Giết hai nhà, lưu một nhà. Loại này thao tác cũng không sẽ như thế nào, nhiều nhất đúng là sẽ bị người khác kiên kỵ, về sau phải thật tốt cùng hắn hợp tác. Nếu không chính là chết không có chỗ chôn. Du hiệp tại ngã tư đường ngõ nhỏ tuyên truyền chiếm cứ nhiều năm ác bá gia tộc bị tiểu diệt, thuận theo liền đi tìm bị hiếp bức dân chúng, bỏ tiền cho hắn nhóm, làm bọn hắn đi ra làm chứng. Mà Chu Thái là mang lên đến tiếp sau binh lính cùng một chỗ khống chế ngã tư đường. Phòng ngừa có người nhân cơ hội nháo sự, cũng đem nhân cơ hội nháo sự nắm lên, trước mặt mọi người chặt xuống đầu, răng đe. Mỗi cá nhân đều tại bận rộn. Khống chế kho vũ khí, quân doanh, kho lúa, vây quét Ngu gia cùng Sở gia. Lục Minh là nhàn nhã tại ngã tư đường phía trên cưỡi ngựa, bên cạnh đồng khuôn nhìn thấy quản gia tại bên ngoài lo lắng chờ đợi, lại bị vệ binh ngăn lại không thể tới gần. Vừa nhìn cũng biết là gặp được sự tình gì mới có thể như vậy. Đại nhân, đó là tiểu nhân quản gia, chẳng biết có được không làm hắn. Đồng khuôn bất đắc dĩ, chỉ có thể xin chỉ thị, muốn tiếp tục giả câm vờ điếc phía dưới đi. Vậy khẳng định là cả đời đều dựa vào bất quá đến. Quản gia lão thành ổn trọng, nếu như không phải là đặc biệt mấu chốt sự tình, là tuyệt đối không có khả năng quá tới quấy rầy. Ha ha, không cần cấp bách. Chỗ này phủ đệ là ngươi đưa. Lục Minh nhìn trước mắt nhà cửa, cơ hồ có thể so sánh Trường An cổ phủ rồi, song hoa đại môn màu đỏ loét lộ ra cổ vận. Cao lớn cục gạch trúc tường viện, bức tường dưới mái hiên thế trúc đấu cũng, có vẻ phong cách cổ xưa rất nặng. Đều là khắc nhỏ mới mẻ đa dạng, cũng không chu phấn sơn lên, một màu mài nước đàn bức tường, phía dưới đá trắng đài kỳ, tạc thành tây lần chuồng dạng. Giống như, tiểu nhân cũng không cần dùng đến, vừa mới tiếp thủ này tòa trạch viện liền tiến hành tu sửa. Biết được đại nhân đến đây, nói vậy còn không có đặt chân nơi, liền đem này nhà cửa tặng cho đại nhân, có chút hàng chua đơn sơ, mong rằng đại nhân không được trách tội. Đồng Khuôn bất đắc dĩ, cũng là mang theo một chút lấy lòng. Hắn loáng thoáng đoán được xảy ra chuyện gì rồi. Nhìn đến kia một chút quan binh đều đã xuất hiện, như thế nào nhìn cũng không như là đến tuần tra, này chắc là có đại sự phát sinh. Chính là xảy ra chuyện gì, nhất thời ở giữa, hắn vẫn có một chút khó có thể phán đoán. Nhưng là có thể khẳng định chính là, trong này có nào đó mờ ám, hắn cần phải lại cẩn thận phân biệt. Tâm ý của ngươi bản quan hãy thu đến đây, quản gia của ngươi khiến cho hắn tại bên ngoài chờ xem. Ngươi tùy theo tiến đến, thật tốt thưởng thức một chút bản quan cố ý chuẩn bị trà thơm. Yên tâm, không coi là đại sự gì. Lục Minh nhàn nhạt nói, nhấc chân đi vào phủ đệ. Sơn hổ bò tường, tử đằng vòng cây, tiến hai môn phương cục gạch mạng, hải mạng sân, hạ cảnh thiên cao đáp trần nhà ba trượng lục. Quả thật là có chút ý cảnh. Này chỉ sợ là Đồng Khuôn cho hắn chính mình chuẩn bị muốn hưởng thụ, nếu như không phải là ngoài ý muốn phát sinh, chỉ sợ cũng không có khả năng đưa cho chính mình. Đồng Khuôn bất đắc dĩ, chính là đối với quản gia lắc lắc đầu. Theo sau đi theo vào. Ba người rơi tọa, Lục Minh lấy ra tạp ngõa hồ tiêu bụi cây ngâm chế tạp ngõa trà cấp hai người rót một chén, thỉnh, đây là tạp ngõa trà, xem như một loại thuốc thiện. Có thể ngưng thần tĩnh khí, bình phục nội tâm. Cũng có chữa trị phong hàn cảm mạo nóng lên hiệu quả. Cổ Hủ thản nhiên tự đắc cầm lấy chén trà, hắn có thể một chút lo lắng cũng không có, phải gánh vác tâm cũng là trong thành tam mọi người gánh vác tâm. Hắn đã sớm khuyên đã nói. Hợp tác cộng thắng là tốt nhất. Nào có cùng nắm giữ binh quyền người đấu tranh, cho dù là nhiều hơn nửa tiền, không có binh quyền cũng là không có rễ chi bình. Trong thành căn bản không có bao nhiêu tư binh, tam đại gia tài phú hơn phân nửa đều ở ngoài thành ổ bảo. Lương thực thu thập sau khi đứng lên đều có khả năng vận đến ổ bảo bảo tồn, sau mới có thể vận đến trong thành. Mà ngoài thành ổ bảo là từ Hoàng Trung cùng Cam Ninh đảm nhiệm tiên phong, đem ổ bảo bắt. Có tâm tính vô tâm. Cố ý tính vô tình, bắt là tất nhiên, chính là quá trình sẽ có bao nhiêu tổn thương mà thôi. Đồng Khuôn tuy rằng lo lắng, cũng chỉ có thể là cầm lấy tạp ngõa uống trà thượng một ngụm. Quả nhiên, tâm tình có điều bình phục, không còn là như vậy lo lắng. Vì thế đặt chén trà xuống, hướng về Lục Minh chắp tay nói, đại nhân, không biết đại nhân sau này có tính toán gì không? Dọn sạch Hoàng Vũ, dẹp yên Lương Châu. Đồn điền nuôi quân, phát triển buôn bán, tăng lên dân sinh, báo đáp thiên ân. Lục Minh nói rất đơn giản. Về phần cái gì là thiên ân, đó chính là hắn đã biết. Như đại nhân bất khí, tiểu nhân nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Đồng Khuôn đem đầu thật sâu thấp phía dưới đi, hắn cũng nghĩ giống Trương Thuần giống nhau, có thể đầu nhập vào, nguyện trung thành. Đừng nhìn Trương Thuần giống như con đều bị giết, nhưng là Trương gia thế đã là không thể cản trở, người mắt sáng đều nhìn ra được đây là giết gà dọa khỉ, cũng chỉ có thể trách con của hắn muốn chết phạm pháp. Mà cái này đối với đại gia tộc tới nói. Này cũng không tính việc cái gì, con không có còn có khả năng tái sinh, đứa nhỏ mà thôi, chỉ phải nghĩ biện pháp, luôn sẽ có. Mà gia sản liền không nhất định, một khi rách nát xuống dốc, muốn một lần nữa, nhất định sẽ gặp thụ những phe khác trở ngại. Tiền chính là như vậy nhiều, nhiều một người đến chia tiền, khẳng định không hài lòng. Lục Minh cũng không có thu được hệ thống nhắc nhở, cho nên đối với Đồng Khuôn cái gọi là nguyện trung thành cũng chỉ là đồ một cái đi nhậu, tốt. Có đồng chủ bộ những lời này là tốt rồi. Ba ngày tiếp tục tán gẫu, rất lâu đều là Lục Minh hỏi lại, Đồng Khuôn tại trả lời, Cổ Hủ chính là bị hỏi mới có thể trả lời. Chủ yếu là xoay quanh địch đạo dân sinh, kinh tế kết cấu, xưởng các nơi phân bố ở nơi nào vân vân tiến hành giải. Chính yếu vẫn là cái gọi là thắng đủ thị bộ lạc, nếu như là thật, như vậy Lục Minh không ngại nhiều hơn nữa một chút tù binh. Dần dần đã mặt trời lên cao, Lục Minh nhìn nhìn thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm. Thân binh Lâm Vinh cũng là đến cửa bẩm báo chờ đợi. Hắn đã nói, thời gian không còn sớm, cùng một chỗ dùng bữa a, vừa vặn, buổi chiều tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cũng là tràn ra trò hay, đồng chủ bộ không ngại theo ta cùng một chỗ nhìn một chút. Chương 460, tịch biên diệt tộc buổi chiều tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Đồng khuôn đều bị dọa tay run run, tại hắn còn muốn dò hỏi thời điểm Lục Minh liền trực tiếp nói cho hắn biết. Ngu gia cùng Sở gia đã bị tịch biên rồi, đối kháng triều đình, làm hại nhất phương, giết hại dân chúng, xem kỷ luật như không. Dự trữ nuôi dưỡng tư binh, ý đồ mưu phản, nên cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Sản nghiệp của bọn họ, có một bộ phận có thể cho ngươi xử lý, địch đạo là bản quan, mà không phải là bọn hắn. Điều này cũng quá bá đạo một chút a. Vừa tiến đến liền đối mặt cũng không đánh, mà bắt đầu giết người. Ít nhất cũng cần đợi cho đối phương lấy ra răng nanh, biểu lộ không phục mới có thể động thủ a. Này vừa đi lên chính là đại khai sát giới, này ai chịu nổi a? Này! Đồng khuôn có chút không biết trả lời như thế nào, tâm lý so đo một phen, chính mình nếu không làm chút gì, vậy nhất định sẽ bị thuyết tam đạo tứ, cùng với như vậy, vậy còn không như nếm thử làm chút gì. Vô tình vô nghĩa người. Nhất định là sẽ không bị trọng dụng. Không biết đại nhân có không buông tha Sở cùng phu nhân, này phu nhân chính là tiểu nhân gia tỷ. Ta biết các ngươi tam đại gia đồng khí liên chi. Lục Minh cũng không có đáp ứng, mà là cười tủm tỉm xiển thuật một chuyện thực. Đồng bệnh tương liên. Cộng hoạn nạn. Đồng chủ bộ thì nguyện ý cùng bọn hắn cùng chết, còn thì nguyện ý lưu lại, làm đồng gia nâng cao một bước. Đồng khuôn theo bản năng quỳ xuống đất, có chút không biết nên nói cái gì. Hắn coi như là tại địch đạo trong thành hô phong hoán vũ nhân vật rồi. Chính là hôm nay gặp được sự tình vượt qua phản ứng của hắn phạm vi, thứ nhất là Lục Minh trên người sát khí làm hắn không thể tự hỏi, thứ hai cũng là sợ hãi Lục Minh trong tay binh quyền. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Bản quan có thể đáp ứng ngươi. Bọn hắn nữ quyến sẽ bị nhốt vào giáo tư phường, làm nữ công tha lỗi, vô tính mạng lo lắng. Về phần hai nhà bọn họ nam tính, hồ chứa nước làm muối cùng giếng mỏ thích hợp hắn hơn nhóm. Tội ác tày trời người, sẽ bị ngọ môn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội Lăn Trì. Lục Minh quá yêu thích Lăn Trì kẻ thù, chỉ có côn bổng mới có thể kinh sợ kẻ địch. Mà phúc lợi lại làm bọn hắn thần phục, hai bên kết hợp, mới là ngự nhân chi đạo. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tiểu nhân, đa tạ đại nhân nếu mà không giết ân. Đồng khuôn là thật có một chút bị sợ vỡ mật. Hắn dự cảm quả nhiên là đúng, đối phó Lục Minh biện pháp tốt nhất chính là không muốn cùng hắn là địch. Cái này nhân tại thành Trường An liền xảo trá sở hữu huân quý cùng hào cường. Còn có thể an an ổn ổn sinh hoạt đi ra, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tăng thêm trong tay thống suất lấy mấy vạn đại quân, đủ để sang bằng địch nói. Nếu như chỉ là đơn thuần có đại quân áp cảnh, cắn cắn răng một cái còn có thể thủ một thủ. Nhưng là Lục Minh có thể chinh thiện chiến là có tiếng có thể đánh, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc cùng Lục Minh đối kháng. Hơn nữa phía trước thỉnh ngoại tộc đi đối phó Lục Minh, Đồng Khuôn cũng rất không đồng ý, thì phải là lý do đáng chết rồi. Quả nhiên, hiện tại ngay cả mặt mũi đều không có nhìn thấy, liền bị bắt rồi. Lục Minh ra chiêu quả thực chính là bỗng nhiên, đường đột, không thể tưởng tượng nổi. Dùng qua sau bữa cơm trưa, Lục Minh mang theo lo lắng không yên lo lắng Đồng Khuôn cùng một chỗ đi đến chợ. Mà lúc này bị vòng lên đến tại tù trong xe Sở cùng cùng Ngu Nhậm đã là đầy mặt dơ bẩn, tóc tai bù xù dính đầy đồ cứt đái cùng nước miếng, không biết bao nhiêu bị chèn ép dân chúng hận không thể xông lên cắn xé bọn hắn. Có người chính là đi ngang qua đã bị nhà bọn họ cẩu cấp cắn, dẫn đến bệnh chó dại phát tác chết. Có chút nhân chính là theo làm thê tử dễ nhìn, đã bị bọn hắn cưỡng ép vũ nhục, dẫn đến xấu hổ giận dữ mà chết, trong nhà trụ cột chết rồi. Người một nhà cũng liền đói chết, hoặc là chính là bị bán thành nô lệ. Còn có rất nhiều, vô duyên vô cớ liền gặp tai họa ngập đầu dân chúng, bây giờ bị du hiệp nhóm đánh trống treo hò lửa giận, tăng thêm nhìn đến Sở cùng bọn hắn xác thực là luân vì giai phía dưới tù. Cho nên lửa giận trong lòng lập tức liền bộc phát ra. Đồng khung nhìn mặt khác hai nhà gia chủ thảm trạng, hoặc là anh em đồng hao, hoặc là tỷ phu, tam đại gia kỳ thật đều là liền tại cùng một chỗ, đánh gãy xương cốt liền với gân. Bây giờ nhìn đến đối phương thảm trạng như vậy, lập tức có một loại thỏ không chết chó săn phanh thương cảm. Cổ Hữu tại bên cạnh liếc mắt nhìn, lập tức liền nhận thấy đối phương cảm xúc, vì thế ho nhẹ một tiếng. Đồng chủ bộ, bây giờ địch đạo bị đại nhân quét dọn gian ác. Đúng là tòng long chi công, chỉ cần quyết chí tự cường, nguyện trung thành đại nhân, tự nhiên sẽ có vinh hoa phú quý, không cần xa hoài cựu ngày thời gian đâu này. Ý tứ này nói đúng là, không muốn nghĩ đi qua như thế nào. Về sau còn sẽ tốt hơn. Cũng có tiền, còn ở lại chỗ này khóc khóc chíp chíp, nếu không nắm chặt cơ hội, hiện tại trả giá khả năng đều có khả năng không có. Đồng khuôn lập tức thu liễm bi thương cảm xúc, đứng ở Lục Minh phía sau. Nhìn chính mình hai cái anh em đồng hao thân thích bị cái tại đài cao phía trên. Đao phủ bắt đầu lấy ra sắc bén tiểu đao, tại bọn hắn trên người cắt thịt. Dưới dân chúng đang điên cuồng hò hét, phát tiết nội tâm oán hận. Lục Châu Mục là thanh thiên đại lão gia. Có người ở phía dưới nhíp lũi, vì thế khác dân chúng cũng theo lấy kêu. Lục Châu Mục là thanh thiên đại lão gia. Lục Châu Mục còn địch đạo một mảnh bầu trời. Lục Châu Mục còn địch đạo một mảnh bầu trời. Nhìn nhân tiếng sôi trào hiện trường, đồng khung nội tâm vô cùng hoảng sợ, dân chúng đều là ngu xuẩn. Thật dễ dàng đắn đo. Nhưng là có thể làm được điểm này, chính xác là giật dây là được sao? Hay là nói bọn hắn liền làm thật sự quá mức? Chủ công, kho vũ khí, kho lúa, quân doanh đều đã tiếp quản, chỉ có quân doanh bị thiêu hủy một nửa. Là Sở gia đệ tử nhíp lũi, thuộc hạ có tội. Chu Thái hướng về Lục Minh chắp tay bái nói, trên mặt còn lưu lại cháy đen dấu vết, áo giáp thượng cũng còn có chém vết sau vết máu. Ấu Bình cực khổ, có tội gì? Mấy ngày nay tăng mạnh tuần tra. Đem Sở gia cùng Ngu gia dư nghiệp đều trảo sạch sẽ. Đồng chủ bộ, chuyện này ngươi nhiều để bụng. Lục Minh cũng không quay đầu lại nói, hắn xuất hiện ở đây, phía dưới người cũng nhìn đến, tự nhiên cũng là nhìn thấy Đồng Khuôn. Nếu như là còn có chạy trốn Sở gia cùng Ngu gia đình đệ, khẳng định không có khả năng Đồng Khuôn hận thấu xương. Không có hắn, hai nhà đều bị tịch biên rồi, liền Đồng gia khá tốt tốt, thậm chí còn được đến lợi ích thực tế cùng tưởng thưởng. Này không phải là một loại trần trụi phản bội sao? Phản bội đại giới rất trầm trọng, mà mục tiêu oán hận thì cũng là kéo căng. Đồng Khuôn cũng là cười khổ nói, vâng, đại nhân, thuộc hạ tuân mệnh. Oanh Oanh Yến Yến các nữ nhân bị nhốt ở Sở gia phủ đệ bên trong, nơi này bảng hiệu đều bị tháo xuống. Sau này sẽ là giáo tư phường. Vừa mới thu phục địch nói, Lục Minh cũng không có cấp bách đi sủng ái những cái này nữ nhân. Mà là hao tốn hai ngày thời gian xử lý chính vụ, khảo sát địa phương. Đem đồn điền sự tình cùng địa phương kế hoạch xong. Công tác thống kê hai nhà tình thế cùng dông nông cũng là một kiện thực tốn thời gian ở giữa sự tình. Hai nhà tài phú thêm lên, cơ hồ có thể đạt tới vạn lượng hoàng kim, cũng đủ hắn tiêu xài cái 10 năm 8 năm rồi. Thật không nghĩ đến. Chính là hai nhà cư nhiên có tiền như vậy. Chương 461, tại thư phòng thỏa mãn chính mình trượng phu, phu quân, thiếp đôn hiểu rõ một chén bát súp, uống chút bồi bổ thân thể a. Vương Dị đoan một chén canh gà đi vào thư phòng, mắt ngọc mày ngài mỉm cười. Thật dễ dàng liền làm người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái. Lục Minh gật gật đầu, buông xuống bút máy, hắn đã quy hoạch không sai biệt lắm. Vì thế đem bản đồ thu hồi đến. Còn có một tờ giấy trắng thượng viết phê bình chú giải, tiểu muội. Ngươi giúp ta đem vật này giao cho Lâm Vinh, làm hắn cấp Cổ Hữu đưa đi. Nói xong, Lục Minh liền duỗi một cái eo mỏi, thật dài thở ra một hơi. Nhìn xinh đẹp Vương Dị, một tay lấy đối phương kéo vào ngực bên trong, dị tỷ, ngươi hôm nay thật đẹp đâu. Ê hèm. Phu quân lại đang khen ta rồi, thiếp đều có một chút xấu hổ. Vương Dị che miệng cười duyên. Đôi mắt loan thành một đạo nguyệt nha, nghe trượng phu ca ngợi, nội tâm vô cùng hưởng thụ. Cúi đầu nhìn Vương Dị một tấm tinh xảo mà trắng nõn mặt trái xoan. Tóc dài đen nhánh cuộc ở sau gáy, thon dài mắt phượng, nội câu ngoại kiều, lá liễu mi cong, sợi tóc kéo thành một cái búi tóc, lộ ra tuyết trắng gáy ngọc, vô cùng mịn màng ngọc cơ làm hắn có một loại tính dục phấn khích xúc động. Dị tỷ, ta muốn thao ngươi. Ê hèm. Phu quân. Vương Dị thân thể có chút run rẩy, thẳng như vậy bạch lời nói, đều đã bị làm qua thật nhiều lần rồi, còn có cùng em gái của chồng Lục Thanh cùng một chỗ hầu hạ trượng phu, nàng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Còn không có tốt lắm thích ứng. Bản chất thượng nàng chính là một cái hiền thê lương mẫu nữ nhân, muốn cho nàng trở nên phóng đãng là thật là có một chút khó khăn. A. Hai người nhiệt tình ôm hôn, một cái muốn điệp huyệt, một cái muốn phối hợp chính mình trượng phu. Đối với nhục dục, Vương Dị kỳ thật không có bao nhiêu nhu cầu. Cho dù là mất hồn phệ hồn sung sướng, nàng cũng không là trầm mê nhục dục nữ nhân. Chỉ cần Lục Minh nghĩ điệp nàng, nàng liền động tình. Mà Lục Minh không điệp nàng, nàng cũng không có khả năng chủ động đòi hỏi vui thích. Rõ ràng là tại thư phòng bên trong, một cái thư hương tùy ý địa phương, nhưng ở Lục Minh tay bên trong biến thành một cái tùy thời tùy chỗ hoang dâm nơi. Tùy theo bàn tay to nằm xuống quần áo, Vương Dị cũng bị Lục Minh ôm đến giường phía trên. Loại này giường là chuyên môn dùng đến giấc ngủ trưa, ký có thể đương ghế làm, lại có thể trở thành tạm thời giường đến nghỉ ngơi. Bây giờ càng là bị Lục Minh trở thành đơn giản nhất dùng tốt đạo cụ, chuyên môn dùng đến gian dâm nữ nhân dùng. Hai đầu đẩy đà tràn ngập nhục cảm chân trắng giao nhau điệp tại cùng một chỗ, hai cái rõ ràng chân trắng nõn tinh tế. Hai đầu đại chân dài thon dài thẳng tắp, hiện ra đổ hình tam giác hình dạng, đùi tráng kiện rắn chắc, bắp chân thẳng tắp thon dài. Hai cái rõ ràng chân trắng nõn không rảnh, mười căn xanh miết gót ngọc phía trên vẽ loạn một chút có vẻ càng thêm lượng sắc sơn móng tay, loại này thuần thiên nhiên chân đẹp đem Lục Minh nhìn chảy nước miếng, hắn liền yêu thích có chân đẹp nữ nhân. Vương Dị cũng có luyện võ, dáng người cũng so khác nữ nhân tốt một chút, làn da có tình co giãn. Ngoài ý muốn chính là không nghĩ muội muội Lục Thanh nhỏ như vậy mạch sắc, mà là nhiều một tia trắng nõn, nhìn không ra nàng là một cái luyện võ nữ nhân. Ê hèm. Phu quân, muốn ta. Lục Minh nhìn chằm chằm Vương Dị trắng nõn mông, rãnh mông ở giữa lông xù ướt sũng, màu hồng phấn mép thịt hơi hơi rung động, phản phất là tại nhiệt liệt mời. Lục Minh cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết dâng lên. Hắn một mặt tham lam vuốt ve nữ nhân trắng nõn đùi gốc rễ, một mặt đỡ lấy giận không nhịn được dương vật, chống đỡ ngập nước nộn huyệt, lão luyện nhẹ nhàng nghiền nát lên. Dị tỷ, nương tử của ta, có muốn hay không ta? Thao ngươi. Nga. Phu quân. A. Muốn. Phu quân. A. Địch ta. A. Địch ta đi. A. Địch ta. Tiểu huyệt. Vương Dị mắt cỡ đỏ mặt, làm nàng nói loại này dâm tao lời nói, nàng còn không thích ứng. Liền mang theo thân thể cũng bắt đầu trở nên mẫn cảm lên. Trắng nõn đầy đặn mông tùy theo trượng phu ma sát, không ngừng vặn vẹo. Ê hèm, phu quân. A. Thiếp. Không chịu nổi. A. Thao. Thiếp. A. A. Phu quân. Lục Minh đắc ý nở nụ cười, hai tay hắn đem ở Vương Dị thon gọn vòng eo, lung lay nhoáng lên một cái, thân thể chậm rãi về phía trước đẩy qua. Lục Minh nhìn chính mình sưng tấy tiếng bầm quy đầu, tách ra hai miếng mềm mại mép thịt. Chậm rãi xâm nhập Vương Dị thân thể, sau đó là đen thui tráng kiện dương vật, một chút, từng tấc theo sát phía sau. Cuối cùng, Vương Dị đầy đặn bờ mông cùng chính mình cường tráng bụng dưới chạm vào tại cùng một chỗ. Ngay ngắn nhập vào. Ba tư, ướt sũng, thân thể ma sát âm thanh, tại thư phòng bên trong vang lên. A. Phu quân. Nga. Thật to. A. Tốt thỏa mãn, đương thật lớn phong phú từ dưới thể vọt tới, Vương Dị kìm lòng không được phát ra một tiếng thở nhẹ. Thân thể sung sướng, to lớn vô cùng dương vật, một lần lại một lần đội lên chính mình bên trong thân thể chỗ sâu, cũng đưa đến một lớp lại một lớp chưa bao giờ có vui vẻ. Nàng cố gắng nâng lên mông cong, phối hợp trượng phu xung kích. Tiểu huyệt dần dần thích ứng ân ái quy luật, mãnh liệt sóng nhiệt, cuồn cuộn mà đến. Lục Minh đỡ lấy eo của nàng, không hoảng hốt không bận rộn, quân tốc hữu lực rút ra đút vào. Hai đầu trơn bóng đùi bị Lục Minh kẹp ở dưới nách. Hai người chỗ giao hợp một đầu đen tuyền côn trạng vật đang nhanh chóng tới lui lui ra vào, lúc này nữ nhân âm đạo cực độ ướt át cũng đang mãnh liệt tương tác phía dưới không ngừng tiết ra trong suốt trạng chất lỏng, mỗi một lần quất cắm đều có thể nhìn thấy có đại lượng hơi nước tràn ra. thấm vào hai người đùi cùng lông mu. Như thế dâm đãng một màn, chỉ cần là nhìn đến đều có khả năng làm người ta cảm thấy tim đập rộn lên, tình dục tăng vọt. Dị tỷ, ngươi phía dưới. Thật chặt a, a, thật là thoải mái. A, một ngày không thao ngươi, ta liền cả người khó chịu. A, nương tử, địch chết ngươi. Lục Minh cười đắc ý, một cái hiền lành tài giỏi thê tử, ôn nhu hiền thục, xinh đẹp trí tuệ, còn đối với chính mình vô cùng săn sóc. Đây là cổ đại nữ nhân. Thật tốt, cùng hiện đại tiểu tiên nữ là không có cách nào tương đối. Khỏe mạnh thân thể theo đuổi sinh hoạt tình dục sung sướng vốn chính là không gì đáng trách, không có nữ nhân có thể cự tuyệt một lần hoàn mỹ tình yêu. Cũng không có nhân có thể cự tuyệt nhanh như vậy nhạc, Vương Dị cũng là nữ nhân, khi nàng bị thao thời điểm trong thường ngày bình tĩnh đều có khả năng tan rã, chỉ còn lại có hầu hạ trượng phu ý nghĩ, còn có thỏa mãn chính mình tiểu huyệt ngứa ngáy khát vọng. Lục Minh một mặt đại lực địch Vương Dị chặt khít mật huyệt, một bên đem nàng chân đẹp nâng lên, hô hấp chân đẹp hương vị, theo sau nhất miệng ngậm chặt. Tại cắn ngón chân chớp mắt, côn thịt chớp mắt bành trướng một chút, đem Vương Dị căng đầy đến hơi hơi thè lưỡi. Bằng phẳng bụng cũng theo lấy lồi ra một chút. Chương 462, chưa thỏa mãn dục vọng muội muội thư phòng nhóm bị đẩy ra, một cái xinh đẹp thiếu nữ sau khi đi vào lại rất mau đưa môn quan phía trên. Xinh đẹp gò má mang theo một tia quả thế biểu cảm. Cắn môi hồng tiến tới, một bên đi một bên cởi quần áo. Chỉ còn lại có đồ lót tại trên người liền leo đến trên giường, từ phía sau ôm đang tại sông pha Lục Minh, ca ca, nhân gia cũng muốn thôi. Tiểu dâm ô. Đợi chị dâu ngươi làm xong rồi. Lại làm ngươi. Lục Minh xông ra Vương Dị bàn chân, quay đầu hôn thân muội muội của mình. Mông bị thân muội muội tay nhỏ xô đẩy, loại cảm giác này thật kỳ diệu. Muội muội ban chính mình thôi mông địch thê tử của mình, điều này thật sự là hoang đường. Trơn trượt ẩm ướt chặt khít âm đạo không quy luật co lại co giật, theo ân ái vui thích mà không đoạn tiết ra đại lượng dâm thủy. Tại đây một chút dầu bôi trơn tác dụng phía dưới côn thịt cùng âm đạo qua lại ma sát là như vậy khoái trá cùng kích thích. Tiếp tông vận động cứ như vậy, không ngừng tiến hành, nhìn trượng phu cùng em gái của chồng hôn môi, Vương Dị cảm thấy, trên cái thế giới này tốt đẹp nhất sự tình chính là như thế chứ. Theo côn thịt chỗ truyền đến cảm giác càng ngày càng thích càng ngày càng kích thích. Nhiều lần sôi trào tinh dịch đều thiếu chút nữa muốn phun ra ngoài, nhưng vẫn là cho hắn miễn cưỡng dùng thành thạo kỹ xảo cùng lực khống chế cấp đè ép trở về. Còn chưa lành tốt địch lực Vương Dị, làm sao có khả năng trên đường xuất tinh. Nếu như có thể địch đến hưởng đông kêu côn thịt trải qua đầy đủ nghiện mới là vương đạo, quá sớm xuất tinh đơn giản là một loại phạm tội. Trơn bóng hai cái bắp đùi thượng bị Lục Minh hai bàn tay to bóp có chút phím hồng, nếu như thoáng cẩn thận nhìn còn có thể phát hiện có chưởng ấn tồn tại. Nhưng đắm chìm tại trong sung sướng nam nữ sao có thể để ý loại chuyện nhỏ này. Quy đầu không ngừng nghiền nát mềm mại hoa tâm, nhanh đến hoa kính gắt gao sáo động tăng lên đến cực hạn dương vật, giống như không ép ra nước quyết không bỏ qua tựa như. Đây là tính sức mạnh của tình yêu cùng yêu đương vụng trộn mị lực chỗ. Tại Lục Minh đại lực cắm vào làm một chút Vương Dị phát ra từng đợt ngẩng cao thét chói tai, một chân ôm lấy trượng phu hổ eo, đủ để điểm tại mông phía trên. Một chân bị trượng phu cắn, đồng thời đi phía trước ép, đem nàng mông cong nâng lên, hình thành một cái thịnh phóng tinh dịch cái phễu. Lục Minh lớn tiếng thở gấp, nữ nhân âm hộ bó chặt hắn dương vật, ướt sũng nóng bỏng tường thịt từng đợt nhịp đập co lại. Sưng tấy quy đầu đã vừa mềm vừa tê, phun ra dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc là thành thục nữ nhân. Hiểu được như thế nào lấy lòng chính mình, cũng hiểu được như thế nào lấy lòng nam nhân. A. Bắn. Nga. Phu quân. Ngực trung dục hỏa bùng nổ. Lục Minh ra sức rút ra đút vào, càng lúc càng cấp bách, càng lúc càng nhanh. Dưới hông nữ nhân bắt đầu co giật, ẩm ướt trượt tường thịt ôm chặt cự bổng. Từng đợt kịch liệt co lại, từng cổ ấm áp nước. Lục Minh lại cũng không cách nào nhẫn nại. Nghênh tiếp dâng lên mà ra thanh tuyền, hắn thật sâu một cái đột đâm, một cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, bắn thẳng đến nhập nữ nhân chỗ sâu nhất. Lục Minh điên cuồng mà gầm rú, quất cắm, mặc cho từng cổ tinh đặc, tại thân thể nữ nhân nội cùng phun lạm bắn. Vương Dị cẩu thả thân thể thừa nhận Lục Minh một đợt sóng phun ra, khác hẳn với người bình thường tính năng lực siêu cường, côn thịt ký thô lại dài, hơn nữa còn cứng như sắt sử, huyết mạch phun trào hoa văn nhô ra, mỗi lần quất cắm đều là trực đảo hoa tâm đâm vào tử cung. Đem kia nụ hoa chỗ thịt mềm lần lượt khuấy tiếng nhảy ra, chấn động Vương Dị phương tâm. Vương Dị kiệt lực phối hợp, nàng biểu hiện ra trước nay chưa từng có điên cuồng. Vương Dị chủ động làm Lục Minh được đến khó có thể kể ra sung sướng. Hắn hưng phấn ngao ngao thẳng kêu. Lục Minh điên cuồng quất cắm chính mình, to lớn đầu lưỡi lỗ mãng vói vào chính mình khoang miệng cùng chính mình ngọc lưỡi quấy tại cùng một chỗ, tại đồng thời hướng lên sung sướng đỉnh phong thời điểm, khi đâm vào tử cung quy đầu lỗ tiểu mạnh mẽ bắn ra tinh dịch đánh cho chính mình tử cung nội bức tường làm đau. Đồng thời kéo chính mình lại một lần nữa tiết ra đại lượng dâm dịch. 3. Lục Minh rút ra cung thịt, làm sưng đỏ ngoại lực đại môi mật không cách nào nữa thứ khép lại, lộ ra bị địch cùng trứng gà vậy lớn nhỏ hình tròn miệng âm đạo. Một cái rất lớn cổ dịch đặc tùy theo thân thể cao trào giật giật bị âm đạo thịt mềm chen ép đi ra, róc rách chảy ra dịch đặc hợp thành một đạo tinh dịch thác nước, nhìn này cái thác nước, Lục Minh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đến ta, ca ca. Tiểu muội Lục Thanh chủ động đem Lục Minh đẩy ngã, nàng tuổi trẻ, cho nên thân thể khôi phục sức khỏe tương đối mạnh, cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng Lục Minh đòi hỏi cùng phòng. Nếu như Lục Minh không có trước địch nàng, nàng liền lại không đi. Chính là bởi vì muội muội thân phận, cho nên càng làm cho người khác triều mến, chính là nghĩ cùng ca ca tại cùng một chỗ, huynh muội loạn luân, cũng chỉ có dựa vào huynh trưởng rồi. Cưỡi ở Lục Minh trên người, Lục Thanh chính là vặn vẹo tiểu mông công thông qua môi mật tặng lại xác định ca ca côn thịt vị trí. Sau đó từng chút tọa phía dưới đi. Tiểu huyệt nội sớm đã là một mảnh lầy lội, đầu này sâu thẳm thông đạo dần dần biến thành côn thịt hình dạng. Nhất là khi nàng ngồi xuống thời điểm, côn thịt đẩy ra chính mình côn thịt cắm vào đến. Bị ca ca đại dương vật côn thịt tràn đầy cảm giác quá tuyệt vời, lấy ngồi tại thức nữ thượng vị tự động chấn động khoái sụp đại dương vật, không một hồi liền thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa, tuyết phu mị thịt ẩm ướt sáng trong. Thập phần gợi cảm nóng bỏng, hương diễm đến cực điểm. Một đôi tay nhỏ gắt gao chống tại Lục Minh cường kiện cơ ngực phía trên, tròn trịa mông ngọc cực kỳ chủ động bắt đầu trên dưới trái phải điên cuồng vặn vẹo khuấy sụp, mật ngọc văng khắp nơi. To trắng vú sữa tim nộn eo nhỏ thịt heo mông kịch liệt rung rung, kích thích lên sóng ngực sóng mông từng trận, động tác thập phần lẳng lơ phóng đãng không bị cản trở, dâm mỹ không chịu nổi. A, à, tiểu muội, ngươi thật tao. Ta rất thích. A, à, Lục Minh yêu thích dâm đảng nữ nhân, ở trên giường dâm đảng, trước mặt người khác lãnh diễm, như vậy tương phản mỹ nhân làm lên cực kỳ có cảm giác thành tựu rồi. Muội muội Lục Thanh trước mặt người ở bên ngoài chính là liên tiếp lạnh lùng. Hơn nữa không thích chính là không thích, cũng không người nào dám tới nói mai mối, bà mối đều có khả năng bị đánh thượng hai bàn tay. Lạnh như vậy diễm mỹ nhân, chỉ có ở trên giường mới có thể biết muội muội là như thế nào tao khí. Ê hèm. Trứng thối ca ca. Nga. Đây là ta. Tại. Làm ngươi. Nga. A. Ê hèm. Thật to. A. Quá lớn. Thấm mồ hôi trắng bóng bạch mông lớn phía trên hạ sáo làm tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhiều lần sâu nuốt đại điểu cắm thẳng vào âm hộ tâm, mãnh liệt tình yêu khoái cảm từng tầng một ở âm hộ nội kịch liệt tích lũy. Rất nhanh liền đến lại một lần nữa bùng nổ bên cạnh, tiểu muội Lục Thanh mật đào mông trắng cấp bách tủng vài cái. Mông thịt kịch liệt căng thẳng, mật bi thịt mềm nhiều lần lặp đi lặp lại giật giật, trong miệng lớn tiếng dâm hô không thôi. Tròn trịa cặp mông không muốn sống vậy điên cuồng khoái sụp, dâm tiếng nổ lớn, dày đặc như mưa. Cuối cùng, tùy theo một lần sâu đậm rất nặng cắm vào. Đại quy đầu lại lần nữa bị nàng đói khát lửa nóng huyệt hung hăng nuốt vào phòng hoa. Tại tử cung nội tốc độ cao xoay tròn quấy, tiểu muội Lục Thanh mạnh mẽ hả ra một phát đầu, đầu đầy ẩm ướt hắc ô phát bay lượn, mắt hạnh lại lần nữa kịch liệt trắng giả. Khóe miệng chảy ra vô ý thức nước bọt sợi tơ, lớn tiếng dâm đảng kêu la lên. A. À, địch ta. Hảo ca ca. A. À, rất tuyệt. Thật thoải mái nha. A. À, ca ca. Hảo ca ca. Ô ô. A. À, ta không được. Chương 463, tuần tra giáo tư phường kích tình qua đi, ông muội muội cùng Vương Dị, hưởng thụ mỹ nhân tay nhỏ vuốt ve lồng ngực, loại cảm giác này là thật vô cùng sảng khoái. liên tục phun ra đối với hắn mà nói không có một chút độ khó. Sờ tiểu muội cùng Vương Dị lồi ra bụng, hắn dâm đãng cười, đợi bụng của các ngươi nổi lên đến, lại chơi ngươi nhóm, khẳng định thực đã nghiền. Chán ghét kéo. Ca ca liền là bại hoại. Lục Thanh nói xong lại rất chủ động ba Lục Minh một chút. Nàng thật sự là càng ngày càng thích ca ca của mình rồi, cùng tình yêu của người khác còn không giống với, là cái loại này phi thường điên cuồng, phi thường thâm trầm. Vương Dị cười dài nhìn, nàng thực hâm mộ hai huynh muội cảm tình thật tốt. Phu quân yêu thích. Thiếp liền đi làm. Ôn tồn đã lâu, mới lên. Liên tục vài ngày, Đồng Khung bắt đầu phát lực, đem Ngu gia cùng Sở gia còn sót lại nhân viên đều bắt được. Bọn hắn ở giữa đều có thân thích quan hệ, bây giờ lại trở thành kẻ thù. Mà Đồng Khung cũng tao ngộ một lần ám sát, chính là thất bại. Cái này càng thêm kiên định hắn đi đem hai đại gia tiêu diệt quyết tâm, bọn hắn bất tử, là hắn chính mình chết. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, không có biện pháp. Ruộng tốt bị mất. Hơn nữa Trường Kỳ phái một mực 50 nhân bộ khúc tại đóng quân tuần tra. Đồng ruộng khu vực đều bị vòng, đem dông nông tập trung quản lý, hơn nữa một lần nữa lời hứa một chút phúc lợi, nhất mẫu đất ngô sản lượng ước chừng tại 250 cân trái phải. Lục Minh cho ra phúc lợi chính là nhất mẫu đất chỉ cần nộp lên 150 cân, dư thừa đều xem như dông nông. Cái này đem dông nông nhóm cũng kích động hỏng, dĩ vãng bọn họ đều là đã bán mình làm nô rồi, trên cơ bản cửu thành cũng là muốn bị trưng thu đi. Quá phân lúc một giờ, toàn bộ trưng thu rơi, sau đó đổi thành năm xưa cũ mễ cho hắn nhóm, những cái này sắp mốc meo ngô, đó là cấp gia súc ăn. Không có trải qua đen như vậy ám thời gian, phải không sẽ minh bạch vì sao bọn hắn kích động như thế. Muốn con ngựa chạy, liền muốn cấp con ngựa ăn cỏ, thích hợp phúc lợi, mới có thể bức bách tiềm lực bộc phát ra. Địch đạo xem như trị sở, lại là tơ lụa chi lộ qua đường điểm một trong, tuy rằng đều không phải là chủ kiền đạo. Nhưng là nơi này cũng vẫn như cũ sẽ có Tây vực thương nhân. Tùy theo Sở gia cùng Ngu gia xuống dốc, toàn bộ Lương Châu Nam Bộ cũng bị Lục Minh đã nhét vào chưởng khống. Khó nhất cắn hai cái xương cốt đã bị cắn xuống, Mã Đằng cùng Hàng Toại. Tăng thêm Khương tộc bộ lạc. Bây giờ chỉ cần vững vàng phát triển là được, cho hắn vài năm thời gian, liền có thể tổ kiến một chi thiết giáp đại quân quét ngang Trung Nguyên. Bình thường tới nói, không có ngoài ý muốn lời nói, thì phải là khẳng định đã xảy ra ngoài ý muốn. Hôm nay, Lục Minh còn tại tuần tra giáo tư phường, gian dâm Đồng Khung tỷ tỷ, Sở cùng thê tử. Cái này thuộc phụ có thật dày bụng nạm, mỗi lần va chạm đều có khả năng nhấc lên từng đợt sóng thịt. Thục nữ thành thục, tăng thêm dày rộng lỗ thịt. Đẩy đà thân thể, mềm mại thân thể yêu kiều, cũng làm cho Lục Minh thích thú. Giáo tư phường là hắn một cái dâm ổ chỗ, mỗi một cái giáo tư phường cũng phải có một cái quản sự. Mỗi tòa thành thị đều có khả năng thiết lập giáo tư phường. Bởi vậy tìm một người để ý tới Lý vẫn là tất yếu. Phía trước đều là muội muội Lục Thanh ban bận rộn quản lý, thật sự là không có nhân. Mà Lục Thanh đối với loại này dâm ổ cũng không có hứng thú quá lớn, nơi này nữ nhân đều là ca ca Lục Minh phát tiết tính dục công cụ thôi. Nàng bản thân liền tính dục tràn đầy, cho nên Hoành nhìn dựng thẳng nhìn nhưng cái này nữ nhân đều không vừa mắt. Đồng thị còn tại hết sức phối hợp, nàng bản thân chính là trung thượng tư sắc, người đã trung niên, đều có những năm kia lão sắc suy rồi. Còn muốn bị Lục Minh gian dâm, thật sự là làm nàng không nghĩ ra. Chẳng qua không nghĩ ra, nàng liền không thèm nghĩ nữa, thao liền thao a, Sở gia đã diệt vong, nàng tại nơi này sinh hoạt, cũng là kéo dài hơi tàn. Mà nàng bản thân cũng là sợ chết. Cho nên chẳng sợ con cùng trượng phu bị Lục Minh hại chết, nàng chính mình còn muốn bị thao, cũng không dám có cái gì phản kháng. Lão gia, Lâm giáo úy nói có việc bẩm báo. Điêu thuyền mang theo làn gió thơm đi vào, sắc mặt còn lưu lại xuân triều. Sớm lúc trước nàng đã bị Lục Minh địch qua rồi, chính là điêu thuyền vẫn là thiếu nữ, cứ việc có thể làm cho Lục Minh thao vô cùng sảng khoái, lại không thể làm Lục Minh tận tình phát tiết ra. Vương Dị, Lục Thanh, Điêu thuyền cũng không có cách nào thỏa mãn Lục Minh dục vọng. Đây cũng là giáo tư phường tồn tại ý nghĩa. Cùng với phải đi ngoạn kia một chút không đứng đắn nữ nhân, còn không bằng làm những cái này trụ cột sạch sẽ nữ nhân. Lục Thanh còn tìm mấy cá bà nương cấp những cái này nữ nhân làm kiểm tra. Nhìn nhìn có hay không bệnh. Nếu có bệnh liền cách ly, tương lai chữa khỏi còn có khả năng đưa người. Loại này có bệnh lây qua đường sinh dục nữ nhân, Lục Minh cũng là không chạm vào. Vương Dị tâm tư tương đối nhiều, nghĩ cũng tương đối chu đáo. Đã biết, chúng ta liền đi ra ngoài, Thiền Nhi ngươi đi ra ngoài trước a. Lục Minh nghe xong bắt đầu gia tăng tốc độ rồi, nhe răng cười nhìn dưới người bất đắc dĩ hầu hạ thuộc phụ. Có lẽ nàng là vô tội, là đáng thương. Nhưng là hữu dụng không? Vô dụng, nếu như chính mình thất bại, như vậy chính mình liền đã chết, nơi nào còn có khả năng có cơ hội cưỡi tại trên người của nàng xông pha. Cưỡng hiếp cái này địa đầu xà thê tử, nhân sinh vô thường, tận hưởng lạc thú trước mắt. Đồng thị liều mạng nâng đỉnh mông ngọc phối hợp Lục Minh xông pha, cả người run rẩy, nàng biết chỉ cần nam nhân bắn ra thì tốt, nàng cũng không có nghĩ qua mang thai sự tình, đều cái này tuổi tác, căn bản không cần lo lắng. Sự thật thượng nàng cũng mới hơn 40 tuổi. Đúng là một cái thuộc phụ tuổi tác, khoảng thời gian này chỉ cần không có tuyệt kinh, đều sẽ có tỷ lệ mang thai, chính là cao thấp vấn đề thôi. Lại bị cắm vào gần trăm phía dưới về sau, âm đạo thịt mềm một trận kịch liệt co lại. Thật chặt mút ở Lục Minh dương vật, một cổ nóng hầm hập âm tinh cấp tốc tuôn đi ra, tưới vào Lục Minh quy đầu phía trên, lại một lần nữa tính giao cao trào khoái cảm thoải mái nàng thân thể yêu kiều từng đợt co giật run rẩy. Lục Minh chỉ cảm thấy đại côn thịt bị âm đạo của nàng kẹp quá chặt chẽ, đội lên tử quan nội quy đầu lỗ tiểu bị người khác thê thuộc phụ âm tinh bỗng đến một trận tê dại, cảm thấy một loại nói không ra thoải mái vui sướng. Hắn hưng phấn cảm nhận nàng tử quan hoa tâm thật chặt co lại hút mút đại quy đầu khoái cảm. Lục Minh thô cứng dương vật quất cắm đến cơ hồ ma túy âm đạo đột nhiên gia tăng nàng mẫn cảm, đồng thời cũng cố gắng kẹp chặt hai chân. Mông dùng sức về phía sau chấn động lấy phối hợp Lục Minh trêu đùa, nàng thất thanh lớn tiếng kêu. Khoái cảm một trận xâm nhập, xung kích được nàng lại ngất xỉu, âm đạo tử cung nội truyền đến từng trận rung động. Nàng rất nhanh lại đem bị Lục Minh mang lên tân nhất luân cao trào. Đương Lục Minh bắp thịt buộc chặt phát ra rống giận thời điểm nàng biết nam nhân muốn xuất tinh. Vì thế hiểu ý gắt gao ôm Lục Minh sau lưng, liều mạng hướng lên dơ cao âm hộ, âm đạo tử quan lại một lần nữa giống như móng vuốt bắt lấy đại quy đầu liên tục không ngừng mút hút. Đồng thời một cổ hâm nóng một chút người vợ âm tinh cũng lập tức theo tử cung nội phun đi ra, nàng lại một lần nữa đạt tới cực điểm cao trào. Cùng lúc đó Lục Minh đại quy đầu thụ âm tinh của nàng xung kích, từ lỗ tiểu đến toàn thân của hắn cũng theo đó tê rần. Rốt cuộc không thủ được tinh quang, lỗ tiểu mở ra, đại lượng lửa nóng nóng bỗng dương tinh một chút theo Lục Minh âm nang nội giống vỡ đê hồng thủy bình thường theo quy đầu lỗ tiểu mãnh liệt phun nhập tử cung của nàng chỗ sâu. Chương 464. Tội ác một ngày thích hoàng Lục Minh theo giáo tư phường đi ra, Lâm Vinh liền bẩm báo nói, chủ công. Chu Thái nói tại 20 bên trong ngoại kiểm tra đến tháng đủ thị tiên phong, ước chừng có 5.000 người. Ân, đi quân doanh. Lục Minh bẻ bẻ cổ. Hắn còn đang lo không có danh nghĩa hành động, đối phương liền đưa tới cửa. Những binh lính kia ký có thể chuyển hóa thành chính mình trung thành binh lính. Lại có thể trở thành công nhân, hắn vẫn là thực khuyết thiếu nô lệ. Không có khả năng canh tác. Thì phải là làm việc tay chân. Còn có bó lớn sự tình cần phải nhân công. Khuân vác vật tư, phân giải tài liệu, đường dây chuyền sản xuất công nhân vân vân. Đi đến quân doanh, Chu Thái tiến lên ôm quyền nói, chủ công. Ân, ngươi bảo vệ cho thành trì. Hán Thăng, Hưng Bá, các ngươi tùy ta phóng ra. Lục Minh bắt đầu điểm binh, lần này đi ra ngoài cũng chính là dẫn theo 3.000 nhân mà thôi, có đại lượng tùy quân vật tư, hơn nữa một ngày có thể qua lại. Không cần cái khác trục nặng. Vâng, Mạc tướng tuân mệnh. Chu Thái tâm lý không có quá nhiều ý tưởng, an bài hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Về phần có thể hay không chủ động phóng ra, những cái này cũng không phải là hắn cần phải suy nghĩ. Theo lấy cổ hủ lâu, cũng học xong tương đối nhiều làm nhân đạo lý. Chạng vạng, ánh tà dương hạ về phía tây. Tại một chỗ ngoại ô đất hoang phía trên, ngổn ngang lộn xộn nằm đại lượng tháng đủ thị kỵ binh thi thể. Vài thớt còn sót lại chiến mã tại nguyên chỗ cúi đầu. Hình như tại ăn cỏ, vừa tựa như hồ tại xa ngực chết đi chủ nhân. Hoàng Trung cùng Cam Ninh tại nhân viên chỉ huy dọn dẹp chiến trường, hai người đều là cả người đẫm máu, đi đầu xung phong liều chết, rắn rắn chắc chắc qua một phen đấu tranh anh dũng khoái cảm. Lấy bộ binh đối kháng kỵ binh, phải là có trọng giáp binh ở đây mới có thể đánh thắng. Mà trọng giáp binh hành động bất tiện, rất lâu chỉ có thể phòng thủ không thể phóng ra. Kết quả xâm nhập tháng đủ thì căn bản không biết lợi hại. Nhìn đến Lục Minh bên này nhân số ít hơn liền chủ động khởi xướng tấn công, kết quả chính là cả đoàn bị diệt. Chủ công, chi kỵ binh này là tháng đủ thị Ô Đồ Ân Bộ Lạc. Chi này bộ lạc cùng Sở Gia có đến hướng đến. Sở Gia đem đồ vật bán cấp tháng đủ thị, duy trì Ô Đồ Ân Bộ Lạc tại tháng đủ thị lớn mạnh, Sở cùng nữ nhi còn gả tới hòa thân. Lần này là đáp ứng lời mời đến đây trợ trận, may mắn chủ công trước một bước bắt địch nói. Nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cam Ninh lau mặt một cái thượng máu, ép hỏi Tra Tấn đối với hắn mà nói là cơm thường, có đôi khi hắn tại đương gấm phàm tặc thời điểm cũng có khả năng dùng đến. Lục Minh gật gật đầu. Trong lòng thoáng qua một tia tức giận, hừ, loại này cấu kết ngoại tộc xâm nhập bản thổ súc sinh, chết không có gì đáng tiếc. Sau khi trở về, ngươi tìm viết kháo phổ người, đem Sở Gia cùng Ngu Gia phần mộ tổ tiên cho ta đào sang bằng. Đem bên trong ngọc khí hoàng kim đều lấy ra. Loại này có vi đạo đức sự tình, kỳ thật chính là sờ kim giáo úy, chính là cái lấy nhân phần mộ tổ tiên. Cam Ninh chính là hơi chút kinh ngạc một chút, liền nhận lời, vâng, mạc tướng tuân mệnh. Ân, ta nhìn ngươi một chút có bị thương không? Lục Minh giơ tay lên cấp Cam Ninh thi triển một đạo hồi phục thuật, đem da hắn ngoại thương chữa trị. Đa tạ chủ công, chính là một điểm nhỏ thương, không có gì đáng ngại. Cam Bình tâm trung cảm động. Càng muốn vì Lục Minh nguyện trung thành. Tuy rằng không sẽ làm phản, nhưng là có hay không kích tình đi làm việc, kết quả vẫn là rất lớn. Ô Đồ Ân Bộ Lạc. Lục Minh sờ lên cằm, nhìn đến chính mình có tất muốn tiến hành một lần đánh bất ngờ. Lần này đánh bất ngờ liền mang kỵ binh, cái khác không mang theo, nhượng bộ binh trước xuất phát, kỵ binh lại theo sau xuất phát. Đánh bất ngờ, chém đầu, tiêu diệt. Chờ đợi bộ binh đến tiếp nhận tù binh, kế hoạch hoàn mỹ. Đi, chúng ta đi về trước. Ngày hôm sau, Lục Minh theo bên trong giấc mơ tỉnh lại. Trên bắp đùi còn đáp hai đầu chân đẹp, muội muội Lục Thanh cùng Điêu Thuyền một trái một phải tựa vào hắn bên người. Hai cái thơm ngào ngạt mỹ nhân, mùi thơm cơ thể tràn ngập tại cánh, mũi bên trong, mỗi một miệng hô hấp, đều có khả năng làm hắn cảm thấy có một loại tính dục xúc động. Sờ Điêu Thuyền trơn bóng ngọc cơ, nhìn loại này tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, tuyệt thế mỹ nhân, tại Tam Quốc bên trong hắn cũng không biết Điêu Thuyền có tính không là đệ nhất mỹ nhân. Nhưng là tuyệt đối là hắn trước mắt mới chỉ gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, thuần thiên nhiên gò má, như thế nào nhìn đều sẽ có một loại thật thoải mái cảnh đẹp ý vui. Điêu Thuyền ân ninh một tiếng, sau khi tỉnh lại liền thấy chính mình âu yếm nam nhân nhìn chính mình. Lập tức một cổ tính phúc cảm giác tự nhiên sinh ra, trắng nõn gương mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười, phu quân, Tảo An. Ân, đến Tảo An cắn A. Lục Minh cười dâm đãng nói, mỹ nhân xinh đẹp nữa cũng là dùng đến thao, mà không phải là dùng để thưởng thức. Đối với hắn mà nói, nữ nhân trừ bỏ nhìn, quan trọng hơn đúng là dùng đến thao, dùng đến nối dõi tông đường. Hắn chẳng phải là một cái quá yêu thích đứa nhỏ người, nhưng là đối với làm lớn nữ nhân bụng, hơn nữa làm cho các nàng sinh hạ con của mình. Đây là một việc rất cảm giác thành tựu sự tình. Điêu Thuyền lúc này một điểm ngượng ngùng đều không có, mà là đáp một tiếng, ngoan ngoãn rụt phía dưới đi, trốn vào cái chén. Không một hồi, Lục Minh liền sảng khoái thở ra một hơi, dương vật bị ấm áp khoang miệng bao bọc. Cảm giác chính là thích. Hồng nộn ướt át miệng nhỏ trực tiếp cắn hút vào chính mình côn thịt, chính đang từ từ nhúc nhích tuyết má không được khỏa hút chính mình côn thịt đoạn trước bộ phận. Điêu Thuyền hô hấp trở nên càng thêm dồn dập. Trán cao thấp hoạt động. Đầu lưỡi cũng thường thường chiếu cố mặt một bả tỏa sáng đại quy đầu cùng lỗ tiểu, mang cho Lục Minh không hiểu khoái cảm. Một cái xinh đẹp nữ nhân, buông xuống tư thái hầu hạ chính mình, bất luận là tại cổ đại. Vẫn là tại hiện đại, đều là bởi vì chính mình có tiền có thế, hắn cũng cuối cùng hiểu một câu danh ngôn, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Phốc, phốc, tráng kiện côn thịt tại Điêu Thuyền trong miệng rất nhanh thường lui tới. Dính đầy nước miếng thân gậy càng hình tráng kiện, làm Điêu Thuyền miệng nhỏ cảm giác cơ hồ không thể hoàn toàn cất chứa. Quyến rũ Điêu Thuyền lúc nào cũng là rất tinh tế, liền liếm láp dương vật đều làm được rất tinh tế, giống như mèo con tại cắn cắn. Không có như vậy cuồng dã, nhưng là có liệt tục không ngừng khoái cảm. muội muội Lục Thanh cũng bị làm tỉnh, dần dần phồng lớn vú sữa, đã không thua ở 20 tuổi thành thục nữ tính, đây đều là ít nhiều Lục Minh vuốt ve vân vê thưởng thức cùng dễ chịu. Sau khi tỉnh lại đầu tiên là cùng ca ca hôn môi một chút, theo sau nhìn nhìn ổ chăn phập phồng, nàng chỉ biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là có người ở cấp ca ca của mình bú liếm, nàng cũng thường xuyên làm như vậy, nếu nàng trước tỉnh lại. Cũng có khả năng tìm nhập đến trong ổ chăn cấp ca ca bú liếm, đem căng kia mềm mềm côn thịt làm cho ép sắt thép còn cứng hơn, tại miệng bên trong cảm nhận trở nên cứng rắn quá trình, là rất có cảm giác thành tựu sự tình. A, thật sự sảng khoái a. Thiền Nhi càng ngày càng hầu hạ người, tốt lắm, đem, hôm nay thứ nhất pháo liền cho ngươi. Lục Minh đem điêu thuyền kéo lên đến, nhìn dưới người thiếu nữ, xinh đẹp lại tinh xảo, làm người ta có một loại khinh nhờn tội ác cảm giác. Ngựa nhỏ kéo xe ngựa, cái này không phải là tội ác sao? Chương 465, ca ca ta cũng muốn, Thiền, ta muốn thao ngươi. Lục Minh có thể nhịn không được, hắn hiện tại chỉ muốn điệp huyệt, hung hăng đem dưới người kiều mỹ tuyệt mỹ thiếu nữ cấp điệp. Bây giờ còn chưa có mở ra cũng đã là tuyệt mỹ rồi, về sau lại lớn hơn một chút, kia chẳng phải là khuynh quốc khuynh thành. Như vậy nữ nhân, chỉ có chính mình mạnh mẽ như vậy nam nhân có thể có được mới đúng. Xì. Điêu thuyền hai tay nắm Lục Minh mông mạnh mẽ hướng xuống kéo. Hư không vết ngứa nhức mỏi cực kỳ thân thể, chớp mắt đã bị một cây, giống như nung đỏ thiết côn trực tiếp xuyên qua. Thật lớn mãn trướng cảm giác, trong đầu một mảnh cực nóng ngất xỉu, làm nàng giống như tung bay trong mây bưng, nóng bỏng lửa nóng quy đầu bộ. Trực tiếp hung hăng va chạm tại trắng mịn ấm áp siết chặt chỗ sâu đỉnh kia đoàn non mịn mềm mại phía trên, quá mạnh cái này, trực tiếp xông lên rốt cuộc. E hèm. Thật lớn. A. Quyến rũ điêu thuyền tao quả thực chính là một cái trá tinh khí. Chẳng sợ nàng vẫn là một cái thiếu nữ. Tao cũng làm theo là có thể làm nam nhân vì này điên cuồng. Hưng phấn tới cực điểm điêu thuyền một mực hai tay gắt gao ấn Lục Minh mông nhỏ, hận không thể đem thân thể của hắn tử, trực tiếp hòa tan tiếng chính mình bên trong thân thể. Thời gian tốt giống như dừng lại, Lục Minh to dài kiên đỉnh lửa nóng quy đầu, đã bị điên cuồng điêu thuyền ấn vào chặt khít hành lang phần cuối kia đoàn mềm mại khe hở bên trong, lửa nóng quy đầu bị đập ở. Mãnh liệt siết chặt co lại nhúc nhích cảm giác. Làm Lục Minh cũng cảm thấy hưng phấn cực độ, có loại muốn dâng lên dục vọng, viên trượt lửa nóng quy đầu càng là giống thu được mệnh lệnh giống như, mạnh mẽ tại kia đoàn non mềm trung mạnh mẽ vừa tăng, nóng bỏng dung nham dâng lên mà ra. Đúc tiếng điêu thuyền tử cung hoa tâm. A, thật chặt. Tốt tao a. Hắc hắc. A, Lục Minh lập tức rơi vào cuồng bạo, cúi đầu hôn điêu thuyền môi hồng, hai chân quỳ tại ga giường phía trên. Mông cùng đụng phải chạy bằng điện mô to giống nhau điên cuồng phập phồng. Điêu thuyền trong trắng lộ hồng chân đẹp liền treo tại nàng eo lúc, tùy theo kịch liệt va chạm không ngừng phập phồng. Một màn này nhìn bên cạnh Lục Thanh đều chớp mắt ẩm ướt, quá mắc cỡ, quá kích thích, nàng đều có một loại muốn thay thế điêu thuyền. Đi cấp ca ca mảnh thao trùng động. Điêu thuyền chớp mắt đã bị này như bị phỏng, hai cái xinh đẹp tú mục, mạnh mẽ mở ra trong mắt đẹp, ánh mắt nội xuất hiện ngốc lăng mờ mịt chi sắc. Miệng nhỏ mạnh mẽ cắn Lục Minh tiểu bả vai. Hàm răng ở giữa phát ra ti ti dồn dập, tựa như muốn tắt thở vậy thô suyễn nức nở âm thanh, mềm mại thân thể trở nên cứng ngắc, mãnh liệt trung chuyển động, tiếp lấy xinh đẹp tuyệt trần ánh mắt bắt đầu trắng giả, nước miếng thơm ngọt theo kia gợi cảm môi mềm bên trong. Chảy xuôi xuống, tế như xanh nhạt thiên tay nhỏ ngón tay, đại lực nắm Lục Minh mông nhỏ, đầu ngón tay đều trắng bệch. Chính là liên tục thêm vài phút đồng hồ. Điêu thuyền mà bắt đầu trắng giả mắt, thân thể bắt đầu giật giật, gắt gao bao bọc côn thịt tiểu huyệt cũng bắt đầu có quy luật nhúc nhích. Cùng với một tiếng như khóc giống như khóc thật dài nhỏ tiếng rên rỉ, cùng với một trận lâu dài co giật tới. Lục Minh chỉ cảm thấy căng đau đến cực điểm lửa nóng quy đầu bộ, có từng cổ mát lạnh như nước chất lỏng tưới xối tại phía trên. Lục Minh thu liễm tâm thần dùng đầu chim đứng ở miệng tử cung dùng sức nghiền nát, kích thích hoa tâm cao trào càng thêm kịch liệt. Cái này nức nở trung điêu thuyền, càng là thô suyễn tốt giống như đình chỉ, mà kia mát lạnh chất lỏng chảy xuôi được càng nhiều nhanh hơn. Trải qua một lúc lâu, điêu thuyền mới tốt giống một lần nữa sống quá đến. Thở hổn hển miệng thật dài mùi thơm, thân thể run run cũng dần dần chậm xuống dưới. Lục Minh lúc này mới bắt đầu tiếp tục va chạm, thiếu nữ chính là mềm mại. Cho dù là điêu thuyền loại này đã bị địch mấy tháng nữ hài tử, cũng vẫn có một chút ăn không tiêu, thân thể quyết định các nàng chính là không thể so thuộc phụ nhẫn nhịn. Ô ô. A. Phu quân. A. Thiền, thật nhanh nhạt. A. Thật khoái hoạt. A. Chậm quá thần điêu thuyền thật dài hô miệng mùi thơm khí, ngậm tràn đầy xuân tình quyến rũ mắt đẹp, thâm tình tha thiết nhìn trên người cái này làm chính mình hồn phi phách tán, dục tiên dục tử. Ôn nhu hôn cái kia mát lạnh non mềm miệng nhỏ phía dưới. Tâm lý một trận cực độ thỏa mãn cùng hạnh phúc, ánh mắt nhu tình chừng có thể đem Lục Minh trực tiếp hóa thành một đoàn. Sáng sớm dục vọng chính là tương đối mãnh liệt, tăng thêm điệp chính mình âu yếm nữ nhân, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Cái này làm Lục Minh càng thêm phấn khích. Tại điêu thuyền cao trào 5 lần về sau, co rút nhanh tiểu huyệt cũng để cho Lục Minh nhịn không được bắt đầu phun ra. Muốn bắn. Ân. A. Bắn A. Phu quân. Xuất tinh. Bắn vào. Thiền. Thân thể. A. Thiền, muốn cấp. Phu quân. Sinh con. Sống sót nhiều, thật nhiều. Đứa nhỏ. Điêu thuyền trơn bóng tráng thượng tất cả đều là mồ hôi, cho dù là bị địch, cũng để cho nàng mồ hôi đầm đìa, đem bản thân hương vị tỏa ra càng thêm nồng đậm. Tùy theo Lục Minh một tiếng hét lớn, nàng cảm thấy hắn dương vật tại bên trong thân thể càng ngày càng trướng đỉnh. Tùy theo, một cổ ấm áp màu trắng tinh dịch bắn vào âm đạo của nàng, nàng lại một lần nữa đạt tới cao trào, nàng co giật bắt lấy phu quân của mình. Hưởng thụ nước sữa giao hòa trình độ cực cao cao trào. Vù vù vù. Lục Minh cảm giác chính mình bắn ra có ít nhất một cân tinh dịch rồi, đem điêu thuyền bụng đều cấp bắn tới lồi ra. Ước ác nhiều chất lỏng huyệt dâm tại thời điểm cao trào có một loại mạnh mẽ mút hút lực đạo. Dường như muốn đem tinh dịch của hắn toàn bộ ép khô mới bỏ qua. Loại này ép nước làm hắn bắn càng nhiều, cũng bắn càng thêm thống khoái. Mềm mại tường thịt còn tại nén hải miên thể, cho dù là bắn xong tinh rồi, nằm ở điêu thuyền trên người. Còn có thể cảm nhận đến huyệt dâm đối với dương vật mát xa. Ca ca, ta cũng muốn thôi. Không hổ là hai huynh muội. Muội muội Lục Thanh bắt đầu thúc giục đi lên, tại không có mang thai phía trước, nàng sẽ rất tích cực đi tìm ca ca của mình ân ái giao phối. Trừ bỏ thỏa mãn thân thể dục vọng, còn có tinh thần thượng loạn luân thỏa mãn. Lục Minh sờ sờ tiểu muội Lục Thanh âm hộ, đã vô cùng ướt át, liền không do dự nữa, cởi quần xuống, đem dương vật đặt ở tiểu muội Lục Thanh bộ phận sinh dục nhẹ nhàng ma sát. Tại tiểu muội lại lần nữa dưới sự thúc giục, phần eo đỉnh đầu đến đây cái lão hán đẩy xe liền rút ra đút vào lên. Nga, chính là như vậy, hảo ca ca. Ô ô. A. Ta muốn. A. Địch ta. Lục Thanh so với điêu thuyền kêu càng thêm phóng đãng. Không chút nào cố kỵ chính mình huynh muội ở giữa loạn luân sẽ bị nghe được, nàng nhưng là đem toàn bộ đều đặt ở ca ca của mình trên người, cho dù là cấp ca ca nối dõi tông đường cũng lại sở không tiếc. Lục Thanh thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn mình và ca ca Lục Minh giao cấu chỗ. Nhìn chính mình phấn nộn đại môi mật là như thế nào bao bọc ca ca dương vật, nhìn chính mình âm đạo thịt mềm bị nhảy ra đến nhét vào dâm đảng hình ảnh. Tiếu nhãn hàm xuân nhìn Lục Minh, môi theo trên rỉ hơi hơi mở ra, Lục Minh lập tức há mồm thấu. Cùng nàng môi hồng hôn tại cùng một chỗ, đầu lưỡi thẳng hướng đến nàng miệng chui, đầu lưỡi của hắn lập tức duỗi tiến đến, tại nàng khoang miệng tán loạn. Đầu lưỡi nàng nhẹ nâng, lập tức cuộn chặt tại cùng một chỗ. Chương 466, điêu thuyền bị làm lớn bụng điêu thuyền còn tại trở về chỗ cũ cao trào dư vị. Nằm tại trên giường nghỉ tạm, bụng căng căng, làm nàng cảm thấy vô cùng phong phú. Chẳng sợ có một tia căng đau, nàng cũng hiểu được đặc biệt mỹ diệu, thân thể mỗi một chỗ tế bào đều tại phát ra sung sướng trên rỉ. Bình thường chỉ cần duy nhất giao. Nàng liền có thể duy trì mấy ngày không tư nhục dục tình huống, nhưng là nề hà thiên sinh lệ chất nan không có chí tiến thủ, chỉ cần Lục Minh tại bên người, liền cuối cùng cũng sẽ đem nàng ép tại dưới hông gian dâm. Tiểu huyệt trừ bỏ tháng sau việc mấy ngày nay. Vốn không có thanh nhàn rỗi quá. Nếu như tiểu huyệt không dùng được, cũng sẽ bị vội vã dùng lỗ đít để thay thế. Mà một lần chơi cửa sau, sẽ làm nàng mấy ngày đi toilet đều khó khăn. Đương một cái chim hoàng yến cũng không có đơn giản như vậy. Lục Minh xem như thực ôn nhu. Đại hộ nhân gia thị nữ có thể liền không giống với, phải làm sự tình có thể rất nhiều quá phận. Dùng miệng nhận lấy cục đàm, dùng miệng đi cấp mồ hôi nhễ nhại chủ nhân liếm láp, những cái này ghê tởm hạ tác sự tình. Từng phút đồng hồ đều đang phát sinh. Hơn nữa đại hộ nhân gia còn có một cái khuyết điểm, thì phải là như xí thời điểm là thị nữ đi lau mông, mà không phải là chính mình đi. Xem như hiện đại nhân Lục Minh cũng không có như vậy chú ý. Thì phải là một chuyện cười. Đợi cho điêu thuyền lấy lại tinh thần, quay đầu liền nhìn đến, Lục Thanh Chân nhỏ bị nhà mình phu quân chứa tại miệng bên trong, trơn bóng mông cong bị bắt nâng lên, trắng nõn mông đã là một mảnh đỏ bừng, cơ hồ sắp lấy máu bình thường. Hai huynh muội dâm loạn, đem nàng đều cấp nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, hơn nữa còn có phu quân yêu thích cắn ngón chân thói quen, mỗi lần khẽ cắn ngón chân, nàng đều sẽ cảm giác được tiểu huyệt vô cùng nhức mỏi ngứa ngáy, do đó dẫn đến khoái cảm đến càng thêm kịch liệt. Lục Minh miệng ngậm Lục Thanh lưỡi thơm, tay lao nàng vú lớn, dưới có tiết tấu làm, hai khối thân thể cuộn chặt tại cùng một chỗ, người đến ta hướng đến điệp lên, tiến vào mê cùng cảnh giới. Hai người một trận nhanh hôn, hôn thở không thông đến mới buông ra. Lục Thanh hai má phím hồng, không ngừng thở gấp, sau lưng liên tục không ngừng phập phồng toàn thân căng thẳng, mật huyệt giống như dũng tuyền, miệng nhỏ trung phát ra treo chọc người rên rỉ. Lục Thanh cảm thấy hôm nay cao trào vô cùng kịch liệt, không biết có phải hay không có chút đố kỵ điêu thuyền xinh đẹp. Ca ca cư nhiên thứ nhất thao điêu thuyền mà không phải là điệp nàng. Đối với ca ca yêu, đã có một chút khó nói lên lời. Loại này dị dạng yêu say đắm, càng là phát triển thì càng trầm mê. Mà Lục Minh hình như cũng cảm giác được cái gì. Dùng sức đứng vững nàng tử cung về sau, tiểu muội, ngoan ngoãn cho ta thao, không muốn suy nghĩ lung tung, biết không? Nga. A. Tốt. Ca ca. Ô ô. Lục Thanh vẫn là e ngại ca ca của mình, căn bản không dám phản kháng. Về điểm này đố kỵ cũng liền tan thành mây khói. Chỉ cần mình có thể cùng ca ca ân ái, nàng nguyện ý trả giá toàn bộ. Lục Minh nhìn đến Lục Thanh cuối cùng bị chính mình làm được dục tiên dục tử, cao trào trùng điệp, bình thường nam nhân chinh phục cảm tự nhiên sinh ra. Hai tay nâng lên Lục Thanh eo nhỏ, dùng sức đem dương vật đội lên chỗ sâu nhất, mãnh lực quất cắm, tiếp lấy nhất luồng nhiệt lưu bắn nhanh mà ra. Ước chừng phun ra một lúc lâu, Lục Minh mới dừng lại đến hơi hơi thở gấp. Lục Thanh cũng là bị ca ca tinh dịch bỗng nhiên phóng ra cấp làm được đến cao trào. Đôi mắt có chút trở nên trắng, một lúc lâu mới dần dần bình phục tâm tình. Chính là lần này Lục Minh bắn xong tinh sau không có rút ra, mà là tại nghỉ ngơi một lúc sau, lại tiếp tục đặt ở Lục Thanh trên người va chạm lên. Ân. A. Cứng quá. A. Ca ca. Ô ô. A. Như thế nào? A. Còn không có nhuyễn. Nga. A. Ân A. Ê A. Không chịu nổi. A. Hảo ca ca ca. Ô ô. A. Nga. Thật to. A. Lục Thanh lè lưỡi, tóc dài tán loạn, non mềm cặp vú lắc lư lay động, tiểu huyệt sắp co giật. Ước chừng một cái cạn giờ, tán gái muội thao cả người bủng rủng. Lục Minh mới cắn muội muội cơ hồ muốn bị hắn cắn nát da nộn chân. Đầu chim đứng ở muội muội miệng tử cung dùng sức phun ra lên. Muội muội Lục Thanh vô lực trên rỉ một tiếng, vô lực nghênh tiếp ca ca tinh dịch phun ra, mỗi một sóng đều giống như viên đạn đập tại hoa tâm của nàng phía trên, làm nàng tại cao trào đám mây phía trên liền một mực hạ không đến. Thật sự sảng khoái. Lục Minh thở ra một hơi, côn thịt bị ướt át thịt mềm bọc lấy, tựa như phao tại ôn tuyền bên trong. Hơn nữa tùy theo xuất tinh khoái cảm tiêu tán, cả người trở nên thần thanh khí sảng, căn bản không có người bình thường cái loại này suy yếu cảm giác. Lúc này điêu thuyền đứng dậy muốn hầu hạ Lục Minh mặc quần áo, đi kêu thị nữ nấu nước nóng tiến đến. Kết quả vừa mới đứng dậy, liền cảm thấy một cổ ghê tởm. Không khỏi bưng kín miệng nhỏ, muốn cố nhịn nôn mửa, chính là càng là nhẫn nại. Thì càng kịch liệt, bất đắc dĩ cuối cùng, xuống giường tìm một cái chậu gỗ phun. Nhìn nôn mửa điêu thuyền, còn trần trụi thân thể, trắng trắng mềm mềm thân thể yêu kiều lưu lại nhàn nhạt xuân triều đỏ ửng. Lục Minh nhìn cảnh đẹp ý vui. Quả nhiên nữ nhân cởi hết quần áo chính là dễ nhìn. Nhìn nôn mửa điêu thuyền, Lục Minh bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, thiền, đợi lát nữa, ta cho ngươi bắt mạch, nhìn nhìn có phải hay không có tin vui. Điêu thuyền nhưng là theo Lạc Dương bắt đầu đã bị hắn theo Vương Doãn phủ đệ bên trong mang ra. Sau đó mỗi ngày liên tục không ngừng gian dâm, liên tục không ngừng rót tinh gieo hạt. Dựa theo đạo lý mà nói, chỉ cần là thân thể khỏe mạnh, liền mang thai. Tại lịch sử bên trong, Điêu thuyền hình như cũng chưa từng sinh đứa nhỏ, không biết là Đổng Trác không được, vẫn là Lữ Bố không được, hay là nói tự thân bản thân có vấn đề, cho nên thì không thể sinh dục. Thừa dịp Điêu thuyền còn tại nôn mửa, Lục Minh mở ra Điêu thuyền bản trước mặt, tại nàng thanh trạng thái bên trong nhìn thấy trạng thái theo bình thường biến thành có thai. Quả nhiên, vô duyên vô cớ nôn mửa, không phải là mang thai chính là ăn hỏng bụng, hiện tại nhìn đến quả nhiên là mang thai. Một lúc lâu, Điêu thuyền mới có một chút sắc mặt tái nhợt. Lục Minh lấy ra một phần khương trà cho nàng ăn vào. Điêu thuyền cũng không có suy nghĩ là từ đâu đến, trống rỗng xuất hiện khương trà. Nàng chính là cô lỗ uống, uống vào hậu quả nhưng mà, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Phu quân, thiền nhi là mang thai phu quân hài tử sao? Điêu thuyền mặt nhỏ có chút mong chờ. Mặc dù nói mang thai thời kỳ thực vất vả, sinh ra thời điểm cũng rất thống khổ. Nhưng là nữ nhân chính là khát vọng có thể cấp chính mình nam nhân sinh một đứa trẻ, như vậy mới xem như cuộc sống viên mãn. Nhất là Lục Minh như thế trẻ tuổi. Có địa vị cao, mình nếu là có thể sinh hạ nhất nhi bán nữ, cũng không lo lắng về sau lớn tuổi sắc suy bị ném bỏ. Thừa dịp còn trẻ, liền muốn nhiều sinh một chút. Liền cùng nàng cùng một chỗ đồng minh Châu thị đều mang thai. Nàng không có lý do gì không mang thai. Lục Minh sờ Điêu thuyền gò má, gật gật đầu, ngươi có tin vui, này mấy ngày là khỏe tốt nghỉ ngơi. Chờ ngươi an định lại, ta lại sủng ái ngươi. Vâng, phu quân. Điêu thuyền mừng rỡ như điên. Có thể mang thai, đó mới đại sự hàng đầu, về phần thị tẩm, kỳ thật nàng cũng không có như vậy nhìn trúng. Thị tẩm vì có bầu đứa nhỏ, bây giờ mang thai, tự nhiên thị tẩm cũng không sao. Chương 467, đã lâu không gặp Lâm muội muội liên tục vài ngày đình chỉ ra đi. Đình trệ tại địch đạo thương nhân lại lần nữa xuất phát. Lần này phát hiện tu trúc đường xi măng về sau, lại lớn có rộng mở, còn thực vững vàng. Có loại này đường, đi thoải mái, vận chuyển tốc độ đều có thể mau rất nhiều. Sửa cầu bổ lộ là chuyện thật tốt. Đại việc thiện, nhưng là cũng là không có, nhất tiền lời sự tình. Lục Minh không có áp dụng thu lệ phí hình thức, mà là dùng miễn phí hình thức. Muốn lấy tiền, kia phải đem giao thông đã thông, đem mậu dịch lộ tuyến xác định, có cũng đủ lợi nhuận. Lại đi, thu phí dụng. Như vậy nếm được ngon ngọt thương nhân liền khẳng định vui lòng giao tiền, về phần không hài lòng giao tiền, kia liền không muốn đến việc buôn bán, lỗ lã khiến cho hắn nhóm mà không phải là Lục Minh. Bọn hắn không làm, tự nhiên có những người khác làm. Đem trụ cột đánh tốt, về sau muốn làm cái gì mới có thể làm cái gì. Không có lương hảo trụ cột, giao thông lộ tuyến, an ổn hoàn cảnh, cùng với chuẩn bị thị trường, cái khác hết thảy đều là hư. Trừ bỏ sửa đường, Lục Minh còn tại địch đạo bốn phía bao vây kiến tạo rất nhiều tháp canh. Tại yếu đạo phụ cận kiến tạo doanh trại thuộc về là độc đáo vật kiến trúc, cần phải làm đồ giải tỏa, chưa tính là thành thị đặc thù phương tiện, lại có thể ảnh hưởng đến thành thị. Doanh trại có thể gia tăng bốn phía thành thị trị an. Trị an càng tốt, phạm tội lại càng thấp, dân cư chảy vào cũng liền càng nhanh, các loại khai phá tiến độ cũng có khả năng tăng mau. Mà doanh trại có thể tiêu phí tài nguyên thăng cấp trở thành cửa ải thành đặc nhất trực bộ đội là có thể bảo trì thành thị xung quanh chưa từng siêu 100 nhân trở lên quy mô sơn tặc. Kỳ thật biến thành chính là ngăn trở tháng đủ thị đợi Tây vực bộ lạc tống tiền, chỉ cần nhất tòa thành bỏ vào. Cùng loại địa chủ ổ bảo, tăng thêm một chi 500 nhân bộ đội đóng ở như vậy đủ rồi. Hôm nay, Lục Minh còn tại xử lý công vụ. Lâm Vinh liền tiến đến đưa thư. Mở ra vừa mở, là thám tử truyền quay lại đến tình báo. Lục Minh nhìn thư tính thời điểm cũng đang suy tư, mình là không phải là muốn tìm một người đến phụ trách tình báo công tác. Trước mắt tới nói, tình báo này bộ môn vẫn có từ thứ dựng, lợi dụng du hiệp đặc tính phát động. Chỗ tốt này là có thể thực dễ dàng khuếch tán ra, khuyết điểm cũng rõ ràng, nhân viên tạp vụ, thực dễ dàng để lộ bí mật. Chính là trước mắt tới nói. Không có thí sinh rất tốt, cho nên hắn cũng có một chút bất đắc dĩ. đi đem hoa đón Xuân phu nhân hô qua. Lục Minh lại phân phó một câu, có thể đem nữ nhân kêu đến, nhất định là không có chuyện tốt. Vâng, chủ công. Lâm Vinh nói xong liền rời đi. Hắn chính là đi phân phó những người khác kêu, hắn không có khả năng động, tựa như một cái tổng quản, phụ trách nhắn dùng mệnh lệnh. Không bao lâu, Giả Hoa đón Xuân lại tới, sắc mặt đỏ bừng, khoảng thời gian này, nàng kỳ thật còn tại thu thập gian phòng. Trước đó không lâu, Lục Minh mẫu thân Đổng Nhã dưới sự hộ tống của quân đội đi đến địch nói, hắn các thị thiếp cũng theo lấy tới rồi. Mà có chút ngoài ý muốn chính là bà ngoại cũng theo lấy tới rồi, còn tiến vào phủ đệ của hắn. Mợ cùng biểu tỷ Đổng Viện vẫn chỉ là tại ngoài phủ đệ ở lại, dù sao Đổng Trác cùng Ngưu phụ còn sống, không tốt quá mức phân. Phu quân. Giả Hoa đón Xuân âm thanh ngọc nhu nhu, đôi mắt lưu chuyển, mang theo một tia lấy lòng. Từ Điêu Thuyền cũng mang thai về sau, nàng cũng bị đại phu nhân Vương Dị an bài thường xuyên thị tẩm, bởi vì Lục Minh tính dục phấn khích, cần phải rất nhiều nữ nhân đến tả lửa, tăng thêm các thị thiếp mang thai, còn không có mang thai liền ít hơn. Giáo Tư Phường mặc dù là một cái địa phương tốt, nhưng là chỗ kia chơi đùa còn có khả năng, nếu để cho Lục Minh trường kỳ trầm mê tại bên trong, thì phải là chê cười rồi, cũng là các nàng những cái này nữ nhân mất mặt sự tình. Nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, còn không quản được chính mình trượng phu, cái này không phải là chê cười là cái gì. Ngồi xuống, ngậm, Tư Kỳ cũng trải qua đến cùng một chỗ. Lục Minh cười dâm đãng nói, hắn kỳ thật quá yêu thích phương thức này. Chính mình đang suy nghĩ chuyện gì cùng làm công thời điểm nữ nhân ngậm chính mình côn thịt, không chỉ có thể tăng nhanh adrenaline phân bố, còn có thể làm ý nghĩ bảo trì phấn khích, tự hỏi cũng càng nhanh hơn một chút. Vâng, phu quân. Giả Hoa đón Xuân biết vâng lời. Gương mặt thẹn thùng. Vâng, lão gia. Tư Kỳ ngược lại thoải mái, dù sao đều bị địch qua rồi, thông phòng nha hoàn không phải là dùng đến thao sao. Tùy theo Giả Hoa đón Xuân cùng Tư Kỳ chui vào dưới bàn ngậm hắn côn thịt mút hút, Lục Minh cũng là thoải mái hít mắt. Quyền lực thật tốt, cổ đại cũng tốt lắm, tùy ý chi phối nữ nhân. Vừa rồi làm cái gì đi, Hoa đón Xuân. 3. Giả Hoa đón Xuân phun ra Lục Minh côn thịt, đôi mắt bắt đầu nổi lên xuân triều, hai chân ở giữa cũng có một chút ẩm ướt. Coi nàng đối với Lục Minh hiểu biết, liếm dương vật thời điểm kỳ thật chính là nổi lên thời điểm đợi lát nữa nhất định phải địch nàng một lần, ít nhất cũng phải tại thân thể nàng bên trong bắn quá mới có thể thỏa mãn. Cùng Lâm muội muội cùng một chỗ luyện tập yoga. Vừa mới còn đánh một hồi cầu lông. Này mới khiến Lục Minh nhớ tới, Lâm Đại Ngọc cùng mẹ thân Cổ Mẫn cũng bị hắn an bài đến phủ đệ bên trong ở lại, đều tại hậu viện bên trong ở lại, tương đương với điều động nội bộ nữ nhân. Chỉ là không có thao. Cổ Mẫn thân thể không tốt, cho nên vẫn luôn đang phục dụng thuốc thiện. Lâm Đại Ngọc thân thể cũng không tốt, nhu nhu nhược nhược, cũng cần bổ sung dinh dưỡng, điều dưỡng thân thể, rất tốt hấp thu dinh dưỡng, thể cốt cũng cần rèn luyện. Cổ Mẫn là tất nhiên sẽ đi luyện tập yoga, Ngọc Thẩm cũng luôn luôn tại khuyên, nếu như nàng không nghe lời, có khả năng liền bị địch, vì trinh tiết hay là đi luyện tập A, xấu hổ liền xấu hổ một chút, so với bị điếm ô mạnh hơn. Ngọc Thẩm cái này thuộc phụ quản gia coi như là đủ tư cách ma cô rồi, Lục Minh làm chuyện xấu người, nàng liền làm người tốt, tại bên cạnh khuyên nhủ nữ nhân chịu thua. Đỏ lên tối sầm, diễn xong hoàng đâu. Lâm Đại Ngọc A. Lục Minh sờ lên cằm. Ngược lại là Giả Hoa đón Xuân cảm giác được trong miệng của mình côn thịt lớn hơn một chút, phu quân của mình hưng phấn. Nàng có chút ghen ghét, cũng không cam lòng biểu hiện ra. Thật hiển nhiên Lâm muội muội đều ở tiến vào, còn đổi lại đồ lót. Luyện tập yoga cái gì, này cho dù là khách nhân đãi ngộ, khách nhân cũng không có khả năng cùng chủ nhân thê thiếp hòa mình, cái này căn bản là chưa quá môn thiếp thất. Đợi lát nữa ta đi nhìn nàng một cái, tốt lắm, các ngươi chính mình tọa phía trên đến. Ai trước đến? Lục Minh cảm giác không sai biệt lắm, nhìn Hoa đón Xuân gò má, hắn bắt đầu hưng phấn. Bây giờ Lương Châu đã đang nắm giữ bên trong. Hắn chỉ cần tiêu phí mấy tháng đem buôn bán đề chấn, sau đó áp bách tứ đại gia tộc sản nghiệp. Từng chút từng chút từng bước xâm chiếm, lại bức bách bọn hắn, như vậy khác nữ nhân vẫn là có thể bị thu vào tay. Cổ phủ Tứ Xuân. Giả Nguyên Xuân, Giả Hoa đón Xuân, Giả Tham Xuân, Giả Tiết Xuân. Hắn toàn bộ đều phải. Tư Kỳ là đại nha hoàn. Cho dù là mạnh mẽ hướng ngoại, lúc này cũng không dám cùng chủ tử của mình tranh, đương nhiên là làm chủ tử của mình giả hoa đón xuân trước hưởng dụng. Một cái tỳ nữ, dựa vào chủ nhân thượng vị, địa vị thủy chung dưới, nhưng là tốt hơn rất nhiều. Lúc này cũng không thể lòi. Chương 468, tình báo gửi thư muốn nói không nghĩ thao Lâm Đại Ngọc mẹ con, kia vẫn là dối trá. Lục Minh nghĩ thao, chẳng qua thân thể của các nàng thực suy yếu, cho nên cưỡng ép thao khẳng định không được. Muốn thưởng thức liền phải từ từ thưởng thức, không thể hấp tấp vội vàng. Làm cho các nàng dưỡng hảo thân thể, Trương Nhất điểm thịt, cầm lên đến mới thoải mái, mới đã nghiền. Giả hoa đón xuân đỡ lấy Lục Minh bả vai, nhìn nam nhân cười xấu xa. Có chút mặt đỏ thấp phía dưới đầu. Thị nữ Tư Kỳ đã đỡ lấy nam nhân côn thịt, nàng chỉ cần điều chỉnh vị trí của mình, sau đó ngồi xuống là được. Tùy theo mông cong dần dần rơi xuống, giữ tận thô to côn thịt cũng dần dần nhập vào nàng ướt át huyệt động. Lập tức một cổ cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra, làm nàng kìm lòng không được thở ra một hơi. Thật lớn. Chẳng sợ không phải là lần thứ nhất bị thao, giả hoa đón xuân vẫn là cảm giác quá lớn, trượng phu dương vật quá lớn, phải đem nàng cấp xé rách. Dương vật tại âm đạo bên trong ma sát, giả hoa đón xuân như là phát ra sung sướng trên rỉ, biểu cảm xen lẫn thống khổ, điều này làm cho Lục Minh có rất sâu cảm giác thỏa mãn, hạ đầu nhìn, dương vật đang từ lật lên địa ngoại môi mật tiến tiến lui lui. Quy đầu trước tiên ở nàng đương đương âm đạo miệng bốn phía nhẹ nhàng ma sát, sau đó lại tiếp tục tượng quấy khí giống nhau xoay tròn cắm vào, dùng sức đương thẳng đâm đến để, lại chậm rãi quất lôi ra, như thế lặp lại làm công việc bỏ vào vận động. Thật lớn dương vật càng thêm toàn diện kích thích tử cung mỗi một chỗ thịt mềm. Căn bản không thấy được Lục Minh cái gì động tác, nhìn như giả hoa đón xuân tại nữ thượng vị chiếm cứ chủ động, kỳ thật bị thao vẫn là nàng liền không có bao nhiêu kinh nghiệm. Nga. A. Phu quân. Thật to. Nga. Muốn đi tiểu rồi, a. Giả hoa đón xuân nói xong cảm thấy bên trong âm đạo có một luồng nhiệt lưu phun ra ngoài, chớp mắt mang đi nàng sở hữu khí lực, toàn thân lập tức cảm giác được không gì sánh kịp vui sướng. Toàn thân mình cảm giác giống như đã hoàn toàn đánh mất, tự thân tựa như tại đám mây phía trên trôi nổi. Lục Minh nhìn giả hoa đón xuân thân thể một trận thật lớn buộc chặt. Âm đạo bỗng nhiên giống biến thành một đầu lực đàn hồi 10 phần cao su trói. Dùng sức chen ép chính mình côn thịt. Lục Minh hít mắt, tùy ý giả hoa đón xuân chính mình động, hắn chính là ngẫu nhiên động một cái. Không một hồi giả hoa đón xuân liền mềm xuống, lúc này thị nữ Tư Kỳ là đỡ lấy giả hoa đón xuân. Làm nàng chuyển động càng dùng ít sức. Phấn nộn dương vật mũ căng thẳng đến trình độ cực cao, từ bên ngoài nhìn đến thịt mềm gắt gao hấp thụ côn thịt. Liền có thể cảm nhận đến trong này mặt ma sát rốt cuộc có bao nhiêu thích. Một bên hưởng thụ nữ thượng vị hầu hạ, vừa mở thư ra món nhìn nội dung bên trong, là về Hà Đông chiến cuộc. Hà Đông hoàng cân cừ xuất quách quá bị Hoàng Phủ Tung thiết kế, từ Viên Thiệu cùng Tào Tháo cùng một chỗ liên thủ tại giả ngoại đánh bại. Hoàng cân chết thảm trọng. Đại bộ phận tù binh đều bị khảm xuống đầu, chỉ có quách quá mang theo còn sót lại binh lính trốn hướng đến Thái Hành Sơn. Đi đầu nhập vào Trương Yến. Hà Đông đại cục định ra về sau, Hoàng Phủ Tung bị phái hướng đến U Châu hiệp trợ U Châu Mục Lưu Ngu đối phó Ô Hoàng cùng Tiên Ti tập kích quấy rối, thuận tiện xử lý phản loạn Trương Thuần. Mà Viên Thiệu bọn người là trở lại Lạc Dương tu toàn bộ cùng với luận công ban thưởng, 10 bình thường thị ngược lại ngoài ý muốn cho chúng nó nói chuyện, xem ra là thu không ít ưu việt. Địa phương khác cũng có hoàng cân tàn sát bừa bãi. Chính là không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa Linh Đế lại lần nữa đã sắc phong vài vị châu mục, vài vị có hán thất tông thân huyết mạch U Châu Mục Lưu Ngu, Kinh Châu Mục Lưu Biểu, cùng với Ích Châu Mục Lưu Yên, Từ Châu Mục Đào Kim, Dự Châu Mục Hoàng Viễn vân vân. Châu mục nắm toàn bộ một châu sự vụ lớn nhỏ, bên trong quan viên nhâm mệnh cũng là muốn trải qua châu mục an bài. Hơn nữa còn cần phải định kỳ hướng triều đình tiến cống, theo phía trước mua quan bán quan. Đến bây giờ châu mục hình như Linh Đế cùng 10 bình thường thì chuẩn bị đem rải rác mua bán chỉnh hợp thành ổn định lương tiền nơi phát ra. Lương châu bên này coi như tốt, Lục Minh thường xuyên đưa tiền lương cùng một chút kỳ trân dị bảo đến Lạc Dương đi. Tăng thêm Linh Đế tâm phúc cùng với đại công chúa phò mã, cũng không có bị khó xử. Địa phương khác cũng không biết, nhưng là nghĩ đến cũng không phải ít tiêu tiền. ít nhất phía trước công chính Lưu Yên liền tốn không ít tiền, mới được cuối cùng vì ít châu mục. Đông Hán 13 châu, nếu như lấy châu quận một mình thực lực đến nhìn, vậy dĩ nhiên là Dương Châu, Kinh Châu, Ích Châu những cái này phía Nam Đại Châu thực lực càng mạnh. Nhưng trên thực tế, chư hầu thực lực cũng không hoàn toàn quyết định bởi ở chư hầu chỗ châu thực lực, còn quyết định bởi ở chư hầu đối kỳ lãnh thổ lực khống chế. Mà bây giờ, chư hầu cường đại nhất, nhất định là hắn cùng với U Châu Mục Lưu Ngu. Tuy rằng U Châu chỗ phương Bắc, này bản thân thực lực không mạnh, có thể Lưu Ngu xem như tôn thất. Có tôn thất chi ngọc xinh đẹp danh. Tại cuối thời Đông Hán quần hùng bên trong danh vọng rất cao, cũng đạt được U Châu sĩ tộc ủng hộ. Cho nên hắn có thể tính một cái hoàn toàn thể U Châu Mục, có thể phát huy ra U Châu hoàn chỉnh thực lực. Bất quá Lưu Ngu mặc dù là thanh danh bên ngoài, quả thật một cái lão người tốt, cũng sẽ không có cái gì trở xuống phạm phía trên, chống đối triều đình hành động, nói trắng ra chính là dê béo. Thứ hai phong thư món là Trương Nhượng gửi. Xem bộ dáng là linh đế thân thể ngày huống dưới ánh trăng rồi, hy vọng hắn nhanh chóng xuất binh trợ giúp Tịnh Châu, giải quyết Tịnh Châu chi nguy, sau đó phản hồi Lạc Dương. Hơn nữa còn là mang binh phản hồi Lạc Dương, trong này cũng rất có học vấn. Đây rốt cuộc là có ý gì, thực ý vị sâu xa. Lục Minh đem Giả Hoa đón Xuân phóng tới giường phía trên, sau đó làm Tư Kỳ đi đem Thái Văn Cơ hô qua. Đem Thái Văn Cơ hô qua đến tự nhiên không phải là làm nàng thị tẩm. Bây giờ Thái Văn Cơ đã mang thai, hơn nữa trọng tâm cũng đặt ở nữ tử thư viện, cùng Trương Ngọc Lan cùng một chỗ bận rộn, khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Đem Giả Hoa đón Xuân nhấn tại trên người, bắt lấy nàng hai đầu chân đẹp. Lục Minh một bên cùng nàng hôn môi, một bên dùng sức xông pha, nhiều lần đều là cắm vào đến trong tối mặt, tận tình vặn vẹo rong ruổi, đem nàng hướng đến chết gian. Chính là 5 phút quất cắm, Giả Hoa đón Xuân liền nhịn không được, hai đầu tinh tế chân đẹp kẹp lấy Lục Minh eo lúc. Cả người căng thẳng. Âm đạo bắt đầu có tiết tấu tại nhúc nhích co lại, vốn là chặt khít vô cùng lỗ thịt, dường như muốn đem côn thịt bấm. Âm đạo tường thịt thượng nhô ra thịt lồi giống như chổi lông giống như, phất qua quy đầu thời điểm sinh ra mãnh liệt điện lưu. Thiếu chút nữa không làm Lục Minh trực tiếp phun ra đến, loại cảm giác này quá thích. Nga. Nga. A. Ân. Nga. Vù vù. Giả Hoa đón Xuân thở gấp, 10 căn tinh xảo gót ngọc dùng sức căng thẳng gấp khúc, mắt đẹp trừng lấy trần nhà. Miệng nhỏ khẽ nhếch, hình như đang nghĩ biện pháp xoa dịu loại này vô cùng kích thích tê dại. Xanh miết mê người nộn chân tại không trung lắc lư, tùy theo nam nhân càng lúc càng lớn lực quất cắm động tác tại trong không trung hoảng ra càng thêm kinh người độ cong. Bằng phẳng bụng cũng bắt đầu chậm rãi lồi ra, mỗi lần côn thịt cắm đến cái vị trí kia, cái vị trí kia cái bụng liền lồi ra, xuyên qua trắng nõn làn da có thể thấy rõ ràng lồi ra bộ phận vừa mới chính là côn thịt hình dạng. Chương 469, ô đồ ân bộ tộc toàn bộ tiểu huyệt cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy nhúc nhích, chặt khít áp bách khoái cảm theo bốn phương tám hướng truyền đến, từng đợt buộc chặt, cố tình dương vật còn hưng phấn tăng lên khuếch trương, tiểu huyệt cùng côn thịt bắt đầu gắt gao ma sát. Đem dính trượt dâm dịch đều nặng ra bên ngoài cơ thể, đương ma sát tới trình độ nhất định, khoái cảm đã áp chế không nổi thời điểm. Lục Minh tăng nhanh đút vào tốc độ, hắn vốn là không nghĩ nhanh như vậy xuất tinh, nhưng là Giả Hoa đón Xuân tiểu huyệt thật sự là rất thư thái. Thoải mái đến hắn cũng không biết như thế nào hình dung. Chính là rất sảng khoái, dương vật như bị thịt mềm bọc lại, vừa nóng vừa ướt, hơn nữa còn thích không được, một mực bị lôi kéo, các loại khác biệt cảm giác truyền đến, chính là làm hắn nổ bắn ra cái loại này xúc động. Lúc này Thái Văn Cơ tiến vào, nhìn đến Lục Minh đang làm tiểu thiếp Giả Hoa đón Xuân, nàng nhếch miệng mỉm cười, phu quân, thiếp đến đây. Ân, Văn Cơ, ngươi giúp ta chấp bút, cấp Trương Nhượng hồi âm, hắn là bình thường thị. Ta niệm tình ngươi viết. A, thật chặt a, Hoa đón Xuân, ngươi cái này huyệt dâm. Lục Minh không chút khách khí nhục mạ, kỳ thật huyệt dâm cũng không coi vào đâu nhục mạ. Nhưng phàm là động tình nữ nhân, thế nào một cái không phải là huyệt dâm đâu. Tốt. Phu quân. Thái Văn Cơ nội tâm hiện lên một tia ưu việt, lông của nàng bút chữ là nhìn đẹp nhất, nhờ vào phụ thân là Thái Ung cái này đại nho nguyên nhân. Hơn nữa có thể cấp trượng phu cử bút viết chữ, đó cũng là chứng minh rồi địa vị của nàng. Giả Hoa đón Xuân cùng Tư Kỳ đều là đọc sách biết chữ, viết chữ đều có thể, Giả Hoa đón xuân học tập chính là cờ vây đánh cờ, bằng không thị nữ vì sao kêu Tư Kỳ đâu này? Các nàng đều có thể đại lao chấp bút. Vì sao phải chỉ cần gọi nàng tới đây chứ? Còn là Tinh Nhậm. Hí! Thật mẹ nó nhanh. Hoa đón xuân, quá một đoạn thời gian, ta cũng để cho Tham Xuân cùng Tiết Xuân cùng một chỗ tại ngươi bên cạnh 20 bọn nàng. Hí! Bắn! Lục Minh một bên thở gấp. Một bên thừa dịp muốn xuất tinh quay người bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào, muốn theo đuổi tuyệt vời cuối cùng khoái cảm. Ê a! A! Tốt! Phu quân! A! Nga! Còn có! Nguyên Xuân! Tỷ tỷ! A! Có cơ hội! Cũng muốn! Cùng một chỗ hầu hạ! Phu quân! A! Giả Hoa đón xuân cũng chính là mẫu thân mất sớm, bằng không cao thấp cũng muốn cho nàng mẹ cũng biết cùng một chỗ DCM. Mẫu nữ Hoa lại không phải là không có điệp qua. Thích vô cùng. Lục Minh trong phòng liền có không ít mẫu nữ Hoa, bà tức Hoa, thậm chí là tổ tôn Hoa đô có. Ba kỷ. Ba kỷ. Cung thịt một lần cuối cùng quất đánh, mang theo mạnh mẽ lực đánh vào thật sâu cắm vào lỗ thịt chỗ sâu. Quy đầu càng là đẩy ra đóng chặt miệng tử cung, trực tiếp đột tiến thành thục nóng cháy khéo léo tử cung. Giống như một tấm miệng nhỏ tại gắt gao cắn quy đầu, mãnh liệt tê dại làm nam nhân hổ eo chấn động, côn thịt kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào tử cung bên trong. Xuất tinh chớp mắt, Lục Minh đầu trống rỗng, chỉ biết là rất sảng khoái rất sảng khoái. Thấp thân cùng Giả Hoa đón xuân tiếp tục hôn môi. Tâm lý một trận kích động. Đồng thời còn cùng với một cổ cảm giác thỏa mãn. Cung thịt còn đang kéo dài nhảy lên, hướng đến nữ nhân bên trong thân thể chuyển vận mới mẻ tinh dịch, nói không chừng còn có thể bởi vậy thụ thai. Nhìn dưới người Giả Hoa đón xuân có chút thất thần mê ly. Trắng nõn làn da thượng đều là hắn dấu răng cùng vết hôn. Trên cổ càng là bị để lại rất nhiều hôn môi dấu vết, hai người bộ phận sinh dục còn điệp tại cùng một chỗ, vuốt ve nữ nhân làn da. Một loại hưởng thụ sau chinh phục cảm tại nhiễm nhiễm thăng lên. Bị Lục Minh dạy dỗ lâu như vậy, cho nên khi Lục Minh nói muốn đem cổ phủ nữ nhân đều làm thao thời điểm Giả Hoa đón xuân là một chút cũng không phản đối. Cũng không vô phản đối, nàng thậm chí yêu thích nhiều một chút tỉ muội. Cùng một chỗ chia sẻ. Cùng Lâm Đại Ngọc mặc dù là có thân thích quan hệ, nhưng là bản thân cũng không thân cận, vẫn là khác nhị xuân tương đối có cảm tình. Điệt xong Giả Hoa đón xuân, thị nữ Tư Kỳ tiếp lấy ngồi lên giao tiếp. Cảm nhận không giống với nộn huyệt bao bọc, ngược lại là xem như thị nữ Tư Kỳ muốn càng thêm có co giãn một chút, có lẽ là bởi vì thường xuyên làm việc tay chân quan hệ a, Lục Minh Đức Quảng mà nói, Thái Văn Cơ nghe xong lặp lại một lần, xác nhận không có sai về sau, nàng mới có thể chấp bút rơi tự. Tao nhã viết tư thế, cảnh đẹp ý vui hình chữ, còn có điềm tĩnh như nước thê tử. Cũng làm cho Lục Minh cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng tự hào. Tài nữ chính là tài nữ, muốn chính xác phát huy nàng tác dụng, mà không phải là dùng để làm yêu cùng sinh sản hậu đại. Muốn làm bụng lớn là tất yếu, nhưng là một hai như vậy đủ rồi. Các nàng vẫn là dùng đến trợ giúp chính mình xử lý một sự tình quan trọng hơn. Mà sinh sản con nối dòng sự tình, hoàn toàn có thể giao cho thị thiếp đi làm, các nàng mới là chuyên nghiệp sinh dục công cụ. Đợi thư viết xong, Lục Minh cũng lại một lần nữa phun bắn vào Tư Kỳ tử cung bên trong, đem cái này tiểu thị nữ cấp bắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Thông phòng nha hoàng nha, không phải là dùng đến tiết dục. Vận khí tốt, bị làm lớn bụng, đem con sinh ra, địa vị còn có khả năng rất cao một chút. Tây Bộ Thảo Nguyên, một chi du mục kỵ binh đang tại hành quân. Khắc họa chim diều cờ xí tại phong trung cao tường. Một cái lưng hùng vai gấu đại hán cưỡi ở một tỏa ra huyết sắc mồ hôi tuấn mã phía trên, rõ ràng là khó được nhất ngộ hãn huyết bảo mã. Ô Đồ Ân thiếu nhìn nơi xa, lần này được mời lão trượng nhân mời, cùng một chỗ đối phó Lương Châu Mục Lục Minh. Bản thân hắn đối với hán triều quan viên không có hứng thú, càng không biết Châu Mục là cái gì. Nhưng là trải qua thê tử sau khi giải thích, hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Châu Mục nắm toàn bộ một châu nơi. Hắn đủ thị bộ lạc nhưng là Lục Minh kẻ thù. Từng tại 10 năm trước cướp bóc trung giết chết Lục Minh phụ thân. Bộ tộc của hắn cũng tham dự qua chuyện này, mặc dù là đời trước sự tình, hắn phụ thân cũng bị hắn chặt xuống đầu, diễn ra một lần phụ từ tử cười cảm nhân tiết mục. Nhưng là không thể phủ nhận, một khi Lục Minh thống nhất Lương Châu, kế tiếp chính là thù lao thời gian. Tuy rằng Ô Đồ Ân không sợ Lục Minh, lại cũng không khỏi không đến, trừ bỏ muốn cùng thê tử ân ái ở ngoài, cũng có nhân cơ hội cướp đoạt một phen ý tưởng. Phải biết Thảo Nguyên du mục dân tộc là rất khuyết thiếu tài nguyên, nhất là bộ tộc của bọn hắn còn tại bên cạnh sa mạc duyên, đây chính là không người có thể xuyên qua biển tử vong, bão cát, lốc xoáy, làm người ta bị lạc phương hướng. Cuối cùng khát chết tại đây phiến sa mạc bên trong. Sở Cuồng Nữ Nhi thủ đoạn thực có một bộ, đem Ô Đồ Ân mê không muốn hay không, cũng cam nguyện nghe nàng nói. Nhiều loại nhân tố kết hợp xuống, chính là Ô Đồ Ân xuất binh nguyên nhân. Đi ra tống tiền, cũng có thể làm bộ tộc quá một chút, nếu không chính là cá lớn nuốt cá bé. Tại Lương Châu ở ngoài, còn có Tây Khương, Tiểu Nguyệt Thị, cùng với Tây Vực các nước đợi đối thủ cạnh tranh, đều là dựa vào cướp bóc hán thất biên cảnh tống tiền sinh hoạt. Chính là không dám lướt qua Trường Thành. Không thể không nói, Tần Thủy Hoàng vẫn là rất tốt. Chương 470, Thái tử chi tranh lúc này, Lạc Dương, Viên Thiệu phủ đệ. Gương mặt anh tuấn, phong thần tuấn giật Viên Thiệu sinh một bộ tốt túi da, hôm nay là trung niên rồi. Cũng vẫn là bảo trì một loại thần vận. Tướng mạo cùng bề ngoài tại cổ đại cũng là có rất cao thị trường, không muốn cho rằng cổ nhân sẽ không dĩ mạo lấy người. Đồng dạng là thiên tài quân sư mưu sĩ. Gia Cát Lượng tuấn tú lịch sự. Cho nên đến trong thế nào đều nhận được ưu đãi, cũng có thể được đến thưởng thức cùng tán thưởng. Mà Bàn Thống cho dù là xuất thân danh môn, bởi vì tướng mạo xấu xí, cũng giống vậy là bị nhân các loại xem thường. Học vấn tốt có ích lợi gì? Không cho cơ hội, chính là danh môn vọng tộc, cũng bất quá là một cái bài trí. Viên Thiệu cùng sắc mặt vàng như nến, dáng người nhỏ gầy Tào Tháo tạo thành một loại mãnh liệt đối lập. Nam nhân tìm huynh đệ cùng nữ nhân tìm khuê mật kỳ thật có chút thời điểm là giống nhau. Đều chính là yêu thích tìm một cái khác các phương diện cũng không bằng chính mình, bị chính mình treo lên đánh cuốc sắt đảm đương thành lá cây làm nền. Khả năng tâm lý không có như vậy nghĩ, nhưng là hành vi chính là thẳng như vậy xem. Viên Thiệu cấp Tào Tháo rót một chén rượu, thuở thiếu thời bọn hắn cùng một chỗ trộn quá người khác tân nương. Cùng một chỗ đại náo Lạc Dương, làm ra rất nhiều chuyện hoang đường. Bây giờ, đã có địa vị cao, Tây Viên quân giáo úy cũng không phải là một cái bài trí. Đây là một cái trọng yếu chức vụ, cũng là một cái quá độ chức vụ. Xem như tương lai trụ cột vững vàng, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn chính là ngày sau tam công cửu khanh. Nhưng là không có ngoài ý muốn những lời này xuất hiện. Thường thường chính là cùng với ngoài ý muốn đã xảy ra. Mạnh Đức, nghe nói lệnh tôn cho ngươi hoạt động, chuẩn bị điều nhiệm Trần Lưu Thái Thú. Viên Thiệu dùng hờ hững không quan tâm nói dò hỏi, kỳ thật chính là một loại thăm dò. Tin đồn vô căn cứ thôi. Bây giờ các nơi rung chuyển, Trần Lưu Thái Thú điền về chính trực tráng niên, ta lại có tài đức gì tiến đến tiếp nhận chức vụ. Tào Tháo cười khổ một phen, phụ thân Tào Tung kỳ thật quả thật cho hắn hoạt động quá, bất quá không thành công thôi. Điều nhiệm địa phương Thái Thú. Chấp chính 3 năm 5 năm, có cơ sở lý lịch về sau, lại điều nhiệm Lạc Dương có thể thuận thế tiến vào Cửu Khanh bộ môn, về sau có thể hay không đến Cửu Khanh vị trí, liền nhìn cá nhân tạo hóa. Ít nhất con đường này là chăn đệm tốt lắm, có đi hay không đi xuống, hoàn toàn là nhìn cá nhân. Ngược lại bản sơ huynh, nghe nói muốn điều nhiệm Bột Hải Thái Thú. Ta trước chúc mừng ngươi. Tào Tháo ngược lại nghe nói nghe đồn, Viên Thiệu sau lưng có Viên Thị. Mà Hà Bắc càng là Viên Thị môn sinh nhiều nhất địa phương, đi chỗ đó một bên cũng tốt chiếu ứng, cũng dễ dàng vớt tư lịch. Ha ha, còn không có phổ sự tình, Mạnh Đức không thể nói lung tung. Viên Thiệu đầu tiên là biểu đạt khiêm cung. Theo sau lại có một chút nhịn không được dương dương đắc ý, có thể dẫn đầu Tào Tháo từng bước, chính là một loại ưu việt. Chính là rất nhanh, nghĩ đến một cá nhân, sắc mặt của hắn liền có vẻ có chút khó coi. Như thế nào? Bản sơ huynh còn có cái gì không hài lòng? Tào Tháo lắc lắc đầu, hắn hiện tại cũng bất quá là một cái hán thần, một cái trung thần, ít nhất không có đến muốn tự lập tính toán. Cái nào Lục Minh còn chưa chết? Viên Thiệu có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngón tay bắt lấy chén rượu đều có một chút trở nên trắng. Đối với hắn mà nói, chính mình còn không sánh được một cái mười mấy tuổi thiếu niên, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Lương Châu bưu hãn, hắn phỏng chừng không tốt quá. Khương tộc chi loạn. Kéo dài trăm năm, há là một người có thể bãi bình. Tào Tháo đối với lần này cũng không coi trọng, Lương Châu thật sự là hung hiểm đến cực điểm. Bất quá hắn có thể bình định Ôn Dịch, cũng là một cái nhân vật. Ôn Dịch hoành hành. Dân cư chợt giảm, đối với chỗ nào tới nói cũng không phải là có thể tiếp nhận sự tình. Bởi vậy có thể đối phó Ôn Dịch, khống chế Ôn Dịch khuếch tán, dạng người này vật chính là một loại bản sự, cũng đáng giá tôn kính. Chính là đối với thế gia đại tộc tới nói. Đạo đức là vô dụng. Nhân tài đối với bọn hắn tới nói, nếu như không thể nhận cho mình sử dụng, vậy hủy diệt. Nơi này không cho phép xuất hiện một cái khác thế gia, cũng không cho phép có người khiêu chiến quyền uy của bọn họ. Hừ, xem như bản sự. Viên Thiệu rất rõ ràng vì sao thúc phụ của mình đâm sau lưng Lục Minh, nhìn không ngờ nghĩa. Kỳ thật cũng là bởi vì Viên Ngỗi không có vài năm tốt sống, phía sau tự nhiên là muốn dùng ổn định Viên Thị làm chủ. Đại gia tộc lợi ích, so với cá nhân ân huệ, không đáng giá nhất sắc. Chính là một người thị vệ đưa tới một phong thư món, Viên Thiệu sau khi nhận lấy liếc mắt nhìn, lập tức cười ha ha lên. Đem Tào Tháo đều cấp toàn bộ sẽ không? Gia hỏa kia muốn làm gì đâu này? Viên Thiệu nở nụ cười đã lâu, mới đem thư tín đưa cho Tào Tháo. A Man, ngươi nhìn, Thán Đủ thị xâm chiếm Lương Châu. Lục Minh tại Lương Châu tùy ý tàn sát Hào Cường, đã dẫn tới sự phẫn nộ của dân chúng. Trường An có người đi đầu cùng một chỗ buộc tội Lục Minh rồi, hừ, hắn không dù chết cùng muốn lột một lớp da. Tào Tháo tiếp nhận thư tín liếc mắt nhìn, đối với lần này cười nhạt. Đều là một chút thủ đoạn tiểu nhân. Phía trước đang đánh giặc. Chống lại ngoại tộc, mặt sau ngay tại cải cọ, loại chuyện này phóng tại nơi nào đều là không thể nào nói nổi. Nhất thời đối với Viên Thiệu liền có một chút chán ghét, này nếu Viên Thiệu không có tham dự vào, hắn mới sẽ không tin tưởng. Viên Bản Sơ chính là như vậy, làm đại sự mà tiếc thân, gặp tiểu lợi mà quên ý, lén lút, sợ hãi rụt rè phong cách, không phải là tác phong của hắn sao? Ngay tại hai người nâng cốc ngôn hoang, thảo luận thiên hạ thế cục thời gian bên trong. Có Trường An làm đi đầu buộc tội Lục Minh sưu cao thế nặng, xảo trá hung quý, lạm sát kẻ vô tội, chọc giận ngoại tộc, dẫn đến Lương Châu sinh linh đồ thắng tấu chương đã đưa đến Lạc Dương. Viên Ngỗi cũng phát động ngự sử tại triều đình phía trên đối với Lục Minh tận tâm buộc tội. Nói rất đúng, giống nếu như không tru diệt Lục Minh, chính là thực xin lỗi thiên hạ thương sinh giống nhau. Linh Đế vô cùng phản cảm, hắn thật vất vả vào triều một lần, lại cho hắn toàn bộ những cái này chuyện hư hỏng. Cố nhịn phẫn nộ. Hắn vẫy tay làm Trương Nhượng đem hắn nói ra. Hoàng tử tài hùng biện trí tuệ, đức hạnh thượng cấp, bây giờ triều cương bại hoại, dân sinh điêu linh. Phong Phong tử biện vì Lương Châu làm, hiệp trợ Lương Châu mục quản lý Lương Châu. Chư vị ái khanh. Có gì dị nghị không? Trương Nhượng bóp cổ họng nói, nội tâm cũng là có chút không yên. Lần này có chút xôn xao, triều đình thượng tĩnh mịch bình thường trầm mặc. Từ xưa đến nay, thái tử chi tranh, tàn khốc vô cùng. Không có người muốn tham gia cùng đi vào. Trong này hoặc là đại phú đại quý, thua chính là đầy bàn đều thua. Cho nên mặc dù là Viên thị cùng Dương thị những cái này đại tộc cũng không muốn tham dự vào. Thế gia là thế gia, ai là bệ hạ đối với bọn họ mà nói đều là giống nhau. Thái tử chi tranh phiêu lưu cùng tiền lời đối với bọn họ mà nói, không thành có quan hệ trực tiếp. Bởi vậy bọn hắn không cần phải tham gia cùng đi vào. Bởi vì thế gia bàn đại năng lực, cũng không có khả năng tồn tại bất đắc dĩ đi đứng thành hàng nguyên nhân. Cho dù là không tham dự vào, ai thượng vị, đều phải thông qua bọn hắn, cùng một chỗ trị lý thiên hạ. Nếu như không nghe lời, chỉ sợ liền chính làm đều truyền không đi ra hoàng cung, truyền không đi ra Lạc Dương đâu. Chương 471 Tức giận Hà Hoàng hậu, trong này đại tướng quân Hà Tiến còn có một chút không thể tự hỏi cái gì. Hắn còn tại đứng máy trong đó, bởi vì nếu như là Lưu Biện bỏ qua thái tử vị trí. Như vậy hẳn là Phong Vương mới đúng, hiện tại hình như không phải là, mà là Phong Quan. Đây là ý gì? Hắn chế, nếu như hoàng tử trưởng thành thì không thể lưu tại hoàng cung bên trong. Mà là muốn Phong Vương, đi tới đất phong nhậm chức. Cái này gọi là chế độ phân đất phong hầu, khai quốc gia, xây xã tắc, thuộc về là cấp thiên tử làm việc. nhưng mà loại này chế độ bây giờ đã có một chút dần dần mất mạng. Hán thất dòng họ số lượng thiếu rất nhiều, nhưng cũng vẫn là nhất cổ lực lượng cường đại, chính là hoàng tử đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị đã lớn mạnh thế gia môn phiệt cấp đánh ép, thậm chí phát sinh xung đột còn có khả năng bị dùng các loại âm mưu quỷ kế làm cho mặt xám mày tro. Ép này tự sát. Viên Ngụy ánh mắt lập lòe mấy phía dưới, hắn đã gần đất xa trời, hơn nữa thê tử Mã Luân cũng là được mời thỉnh, cùng một chỗ đi tới Lương Châu cho hắn làm chút thuốc vật trở về. Mã Đằng đầu hàng Lục Minh. Mã Đằng cũng là Mã Thị chi nhánh, cho nên thê tử Mã Luân có thể nói được nói. Hắn nhưng căn bản không biết thê tử ý tưởng chỉ là quá khứ đưa ép, ngay từ đầu Mã Luân cũng không nghĩ, cũng không có chủ động nghĩ tới. Chính là tại hội quán bên trong thời điểm đương thái úy phu nhân Lưu Liễu nói lên chuyện này. Nàng liền đến Hưng đến rồi, dò hỏi phía dưới, biết được lại là hoàng hậu mẫu thân Vũ Dương Quân cũng cùng đi, kia tâm tư của nàng lập tức liền linh hoạt lên. Đáng thương Viên Ngụy, vì Viên gia có thể nói là lo lắng hết lòng rồi. Chính là thiên phòng vạn phòng, đều không nghĩ đến Lục Minh cư nhiên khẩu vị như vậy nặng, đem chính mình tuổi trên 50 thê tử câu dẫn tới tay. Nào có hơn 10 tuổi nam nhân đi thao hơn 50 tuổi nữ nhân, này quả thực chính là hoang đường. Quả thực chính là vớ vẩn. Nếu 60-70 tuổi nam nhân gian dâm hơn 10 tuổi thiếu nữ cô nương, kia lại xem như bình thường, nhưng là phản lại không được. Cũng không có nhân phải làm như vậy, bởi vậy Viên Ngụy căn bản không thể tưởng được thê tử của mình phải đi đưa ép. Mà không phải là đi cầu thuốc. Nam nhân cùng nam nhân trở mặt, mà nữ nhân lại có thể cùng nữ nhân giao hảo. Để đạt tới một loại. Ta có thể ức hiếp ngươi, ngươi lại phải tiếp nhận địch đảng cục diện. Đáng tiếc a, đáng tiếc, Lục Minh cũng không có khả năng như vậy ngây thơ. Cho nên Viên Ngụy ý tưởng mới là sai lầm. Nếu thật là Mã Luân đến đây, hắn hoàn toàn là có thể đem giam xuống, sau đó thu làm co giật, ngày ngày thao, làm nàng đương heo mẹ cùng sinh dục công cụ. Bệ hạ, từ Hán Cao Tổ đến nay, hoàng tử đều là phong vương sau đi tới đất phong nhậm chức, không có chưa phong vương mà phong quan tiền lệ. Ngự sử đại phu Lương Thành bước ra khỏi hàng nói, xem như ngự sử, muốn có lời nói, nếu như đơn giản lý giải, bọn hắn chính là bình xịt. Có chỗ không đúng liền muốn đứng ra phun ra sự tồn tại của mình. Khụ khụ, như thế nào, Lương ngự sử, trẫm hiện tại phải làm như vậy, có gì không thể. Linh đế ánh mắt hiện lên một tia tức giận. Điều này làm cho hắn nhớ tới mình là như thế nào bức tử tiền nhiệm thê tử Tống Hoàng hậu. Bây giờ bọn hắn lại một lần nữa bức bách chính mình, điều này làm cho hắn thực tức giận. Thiên hạ này là bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, lão thần đồng ý bệ hạ lời nói. Viên Ngụy thái độ khác thường đứng ra duy trì. Này thật ra khiến linh đế có chút sai biệt, lão hồ ly này muốn làm gì? Triều nghị tán đi, tin tức này hãy cùng như gió truyền khắp toàn bộ Lạc Dương. Hoàng tử biện muốn đi Lương Châu nhậm chức. Cái này không phải là chỉ còn lại có hoàng tử hiệp có ở đây không? Chẳng lẽ là muốn lập hoàng tử hiệp vì thái tử? Hư! Không thể nghị luận, muốn giết đầu. Đầu đường chợ đều có thể nghe được những tin đồn này, liền chứ đừng nói chi là trong cung. Lúc này, Trường Thu cung. Gương mặt tinh xảo trang dung hoàng hậu chính thở phì phì ngã bình hoa. Đầy đặn lồng ngực che giấu tại quần áo bên trong cũng là lên xuống nhấp nhô, làm người ta nhìn không được muốn nhất nhìn lén đến tột cùng. Đáng chết! Hà hoàng hậu không ngừng ngã này nọ, biết được con muốn bị phái hướng đến Lương Châu, nàng là vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới đầu kia lão cẩu cư nhiên động thủ. Đại tướng quân đến. Đại trưởng Thu Triệu Trung ở ngoài cửa lớn tiếng hô, đây là một loại nhắc nhở, cũng là một loại báo động trước. Hà hoàng hậu tức giận bất quá, ngồi ở trên giường phượng. Vẫn là thở phì phì, tinh xảo gương mặt xinh đẹp có vẻ có chút dữ tợn, cho dù là hoàng hậu, nàng cũng có thất tình lục dục. Nàng lớn nhất trông cậy vào chính là con đang làm hoàng đế, bây giờ con muốn bị phái đi ra. Nàng ngay cả ngăn trở chỉ quyền lực đều không có. Đại tướng quân Hà Tiến sau khi đi vào nhìn đến khắp nơi thoát phá gốm sứ, trong lòng cũng là có chút chấn động, ti chức Hà Tiến. Gặp qua nương nương, cho dù là huynh muội vào hoàng cung, thân phận khác biệt, nhất định phải muốn hành lễ. Liền Vũ Dương quân cũng phải gọi nữ nhi hoàng hậu nương nương, có gì huống là đại tướng quân Hà Tiến đâu. Ân, đại tướng quân mời ngồi. Không đợi Hà Tiến ngồi xuống, Hà Hoàng hậu liền có một chút nhanh không nhịn nổi nói. Nói vậy đại tướng quân cũng nghe thấy, bệ hạ dục đem Biện Nhi phái hướng đến Lương Châu sự tình. Không biết đại tướng quân định thế nào việc này? Đại tướng quân nhìn chung quanh nhìn, Hà Hoàng hậu là huy thối liễu thị nữ, chỉ để lại tâm phúc ở đây. Đại tướng quân cứ nói đừng ngại. Vũ Dương quân đã xuất phát, cho nên Hà Hoàng hậu chỉ có thể tìm đến từ mình cùng mẹ khác cha huynh trưởng thương lượng. Nếu như không phải là sự tình quan con, nàng là tuyệt đối không có khả năng kích động như vậy. Bệ hạ tâm ý đã quyết. Liền thượng thư lệnh Viên Ngỗi đều đồng ý việc này. Hừ, ta đang chuẩn bị đi tìm Viên Ngỗi hưng sư vấn tội đâu. Hà Tiến bất quá là lấy đồ tể, cho dù là làm đại, tướng quân, không có trụ cột cũng không muốn học tập, cho nên căn bản không hiểu cái gì bố trí quân sự, cũng không hiểu được một chút Hán thất luật lệ. Nhưng là Biện Nhi một khi bị phái hướng đến Lương Châu, vạn nhất bệ hạ không hề nhẫn nói việc. Chẳng phải là tiện nghi Lưu Hiệp. Hà Hoàng hậu đối với Lưu Hiệp cũng không có ác ý, nhưng là nếu như con trai của mình không thể đăng cơ vì vương, nàng nhất định là muốn hạ độc thủ. Nhưng vào lúc này, Triệu Trung lại la lớn. Trương Bình Thường thị đến. Không bao lâu, Trương Nhượng một tấm mặt già liền xuất hiện. Hướng về Hoàng hậu cùng Hà Tiến hành lễ, gặp qua Hoàng hậu nương nương, gặp qua Đại tướng quân. Trương Bình Thường thị không cần Victoria, là gió nào đem Trương Bình Thường thị thổi đến rồi hả? Mời ngồi. Hà Hoàng hậu đối với Trương Nhượng vẫn là thực khách khí. Chính mình hoàng hậu vị trí vẫn là Trương làm bọn hắn giúp đỡ mới được đến, cho nên một mực bảo trì tương đương lương hảo quan hệ. Nương nương nói vậy còn tại vì hoàng tử biện sự tình lo lắng a. Trương Nhượng cười tủm tỉm nói, kỳ thật linh đế chết rồi, vị trí của hắn liền không bảo đảm. Muốn bao bọc ở, vậy thì phải đầu tư một chút tân quân. Về phần ai là tân quân, vậy chính là có cách nói. Trương Bình Thường thị mời nói. Ngày sau tất có sở báo. Hà Hoàng hậu bây giờ là quan tâm sẽ bị loạn, bởi vậy muốn tìm được một cái thích hợp phương pháp xử lý, một cái có thể cho con kế thừa hoàng hậu phương pháp xử lý. Chương 472, mất bò mới lo làm chuồng. Trương Nhượng cười tủm tỉm sờ lên cằm. Chỉ là không có chồng râu thái giám, làm cái này văn nhân động tác liền có một chút lúng túng khó xử cùng khôi hài. Bình thường đều là sờ lên cằm chồng râu, sau đó giả trang một phen. Phát biểu nửa ngôn luận, đem ép cách kéo căng. Lục Châu Mục chính là đại công chúa vị hôn phu. Nghe nói đại công chúa đã mang bầu. Mà Lục Châu Mục hàng phục Khương tộc phản loạn, chấp chưởng Lương Châu. Lúc này không ngại bán một cái nhân tình, mượn sức mượn sức. Hà Hoàng hậu mới chọn lựa một đám nữ nhân đưa qua, hiện tại Trương Nhượng còn nói muốn mượn sức Lục Minh. Này chẳng phải là trước sau mâu thuẫn sao? Thỉnh Trương Bình Thường thì chỉ giáo. Có thể hoàng hậu nương nương nói ra chỉ giáo hai chữ, đã là tốt vô cùng. Trương Nhượng cũng không có tự giữ thân phận, hắn hiện tại không phải là một thân một mình. Năm đó hắn thuận theo đế là do hoạn quan đến đỡ lên đài, cho nên hắn đối với đám hoạn quan đặc biệt tốt. Hắn hạ lệnh, hoạn quan có thể thu dưỡng nghĩa tử, hoạn quan tước vị có thể từ con nuôi thừa kế. Loại này thói quen cũng một mực kéo dài đến linh đế thời kỳ. Trương Nhượng cũng là có tước vị. Hơn nữa sau khi có thể truyền cho con. Hắn là không có con, nhưng là có con nuôi, cũng là cùng con không sai biệt lắm, chính là khác biệt ở chỗ không có huyết thống quan hệ mà thôi. Cho nên chẳng sợ hắn về sau không ở. Cũng cần lưu một cái hương khói tình, miễn cho chính mình con nuôi bị người khác cấp dương, đến lúc đó chính là đoạn tuyệt con cháu. Gần nhất Tạp gia mới thu lục một chút nữ tử, hoàng tử biện đi tới Lương Châu thời điểm, không ngại mang lên. Đến lúc đó đưa cho Lục Châu Mục. Lục Châu Mục cuộc đời thích nhất mỹ nhân, này lại là đại công chúa vị hôn phu, tuyệt không hài lòng. Nếu như hoàng tử biện có thể bái Lục Minh vi sư, có thầy trò danh phận. Tiếng nhưng có Lục Châu Mục vì dựa vào. Vấn đỉnh cửu ngũ. Lui cũng nhưng có đầy đất, có thể sống yên phận. Nếu có thể đủ trở thành cửu ngũ chi tôn, có Lương Châu xem như phối hợp tác chiến. Cũng có thể làm kia một chút thanh lưu đại thần kiên kỵ một hai, mà không dám chèn ép tân quân. Trương Nhượng giọng điệu vẫn là cười tủm tỉm, hắn kỳ thật rất rõ ràng linh đế ý tưởng, muốn lập Lưu Hiệp vì thái tử. Cùng lúc Trương Nhượng là dựa vào linh đế làm giàu, như thế nào đều không có khả năng đối kháng chính mình kim chủ. Thứ hai, nếu như nghe xong Linh Đế, như vậy ngày sau Lưu Hiệp đăng cơ, có hay không hắn tốt phía dưới tràng còn muốn mặt khác hai chuyện. Vì thế cũng phải sớm một chút làm chuẩn bị, mà hắn cũng không nói gì phá ý tứ, Hà Hoàng hậu cùng đại tướng quân đều lĩnh ngộ được. Liền là dựa vào Lục Minh có thể chinh thiện chiến, trong tay có lấy mấy vạn đại quân, có thể trực tiếp xuất binh Cần Vương. Cho dù là dùng quân đội can thiệp, coi như là tuyệt địa phản kích. Đây là bất đắc dĩ cuối cùng mới làm sự tình. Nếu như phía trước chăn đệm thuận lợi, tự nhiên là không cần phiền toái như vậy. Đợi làm hoàng đế, có cái gì là không chiếm được. Trả giá nhiều hơn nữa, cũng là vì rất cao đến toàn bộ thiên hạ. Thục khinh thục trọng, điểm này đang làm đều là minh bạch người. Chính là Lục Minh mình cũng không nghĩ đến, nhân tại trong nhà tọa, phúc theo phía trên thiên đến, cũng không có làm gì, liền có người đưa nữ nhân quá đưa cho hắn thao. Thật đúng là không biết nên nói cái gì, là vận may vào đầu sao? Nếu thật vận may vào đầu, vậy hẳn là thăng quan phát tài mới đúng, mà không phải là đơn thuần đưa nữ nhân cho hắn. Nhưng là, điều này cũng được có thể có một năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, người đi mới được. Hà Hoàng hậu lông mày có chút ngưng trọng. Kỳ thật nếu như không có ý chỉ, như vậy Linh Đế sau khi, tự nhiên là từ trưởng tử kế thừa. Trừ phi con thứ có rất lớn thế lực ủng hộ, nếu không không có quá nhiều vấn đề. Lưu Hiệp tuy rằng trí tuệ, có thể là có thể đặt tiền cuộc người cơ hồ không có. Bởi vậy vấn đề này cũng không tồn tại, cũng không lo lắng hắn làm cái gì quá khích phản ứng. Kỳ thật bệ hạ cố ý tu toàn bộ Tây Đô hành cung, lúc này đến đây, cũng là báo cho biết nương nương. Bệ hạ chuẩn bị phái nương nương đi tới Tây Đô tế bái cao hoàng đế. Tu sửa hành cung, vì hai vị hoàng tử cầu phúc. Nương nương đại khái thừa này cơ hội làm Lục Minh đến Tây Đô ý kiến, mặc thụ tùy cơ. Như khả năng, không ngại chọn lựa một người chấp chưởng tam phụ nơi, cùng Lục Minh xó nhà có nhau. Công thủ đồng minh. Trương Nhượng lúc nói lời này còn cẩn thận nhìn Hà Hoàng hậu, sợ đối phương bảo nổi. Quả nhiên, Hà Hoàng hậu cau mày, hiển nhiên là có một loại tức giận dấu hiệu. Đại tướng quân Hà Tiến cảm giác được sự tình đã vượt qua chính mình tự hỏi phạm vi. Không khỏi hỏi, vì sao không cho Lục Minh chấp chưởng tam phụ nơi? Đó là ngày xưa huân quý chỗ, cho dù là phái người đi qua, cũng không cách nào chưởng khống cục diện. Sao không giống bệ hạ đề nghị, làm Lục Minh chiếu cố tam phụ nơi chính vụ? Đợi cho Biện Nhi đăng cơ, sẽ tìm một cái tin cậy người tiếp nhận tam phụ nơi, cũng không cần lo lắng Lục Minh đuôi to khó vẫy xu thế. Nói ra lời nói này Hà Tiến cảm giác chính mình giống như thay đổi thông minh, có thể nghĩ đến như thế khu hổ nuốt lan mưu kế. Hắn hoàn toàn là không có nghĩ qua Lục Minh sẽ làm phản, hoặc là nói là dưỡng hổ vi hoạn. Tựa như Trương Nhượng nói như vậy, ai đều có khả năng phản loạn, nhưng là Lục Minh không được. Hắn thất dòng họ có thể phản, kia là bởi vì bọn hắn có cơ hội kế thừa cửu ngũ chi tôn. Những người khác phản, cũng có khả năng lấy ủng hộ khác Lưu thị dòng họ thượng vị. Nhưng là Lục Minh không được. Hắn là đại công chúa vị hôn phu, làm như thế nào đều không được, nếu phản, sẽ chỉ làm thanh danh trở nên nhân ghét cẩu tăng. Cho nên hắn là không có khả năng phản. Hà Hoàng hậu ngược lại có chút bận tâm, cầm lấy chén trà uống một ngụm, điều này đại biểu nàng đã không có như vậy phẫn nộ rồi, mà là bắt đầu tự hỏi đối sách. Này có khả năng hay không quá tiện nghi Lục Minh? Hắn còn trẻ tuổi như vậy, nếu chấp chưởng tam phụ nơi, về sau còn phải rồi hả? Chính là bởi vì tuổi trẻ, cho nên nương nương đối kỳ dẫn, thì phải là tri ngộ chi ân. Nương nương không ngại nhìn chiếu hậu, con hắn tự bây giờ đi theo Lục Châu Mục rèn luyện. Vẫn là có thể mình gánh một phương. Chiếu hậu năm đó đối với Lục Minh có tri ngộ chi ân, bởi vậy đây cũng là hồi báo. Trương Nhượng nói như vậy kỳ thật cũng là có tính toán, con dâu nào Uyển đã từng đối với hắn nói qua. Không bằng dời đến Trường An đi, còn có thể gần đây làm Lục Minh chẩn bệnh. Chỉ cần Trương Phụng sinh hoạt, nàng còn có thể sinh, liền có chấn hưng Trương gia hy vọng. Này nhưng mà đem Trương Nhượng cấp bách hỏng, cũng công đến buồn tim tử đi. Trời đất bao la, vô sau mới là lớn nhất. Không phải là không là may mắn, mà là lớn nhất bi ai. Như vậy, phái ta Mạn Nhi đi qua, trợ giúp Lục Minh chấp chưởng tam phụ nơi như thế nào? Hà Tiến lúc này nghĩ đến an bài con trai của mình rồi. Cùng với dựa vào Viên gia, còn không bằng cầm đến một điểm lợi ích thực tế. Về phần như thế nào đem tam phụ nơi quan viên bắt, này một chút biện pháp thật sự là nhiều lắm. Ba người ngươi một lời ta một lời, tại trong hoàng cung thương lượng bọn hắn cho rằng đại sự. Giống như sở hữu sự tình liền nhất định xoay quanh bọn hắn sở tác sở vi đi chuyển giống như, nhưng không biết có một câu nói rất đúng, người định không bằng trời định. Lão thiên gia thật không muốn để cho ngươi đem sự tình hoàn thành, nghĩ nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Chương 473, tịch biên diệt tộc không phải là độc nhất vô song, chiếu hậu lúc này cũng là tại giống linh đế đề nghị, làm lục minh đồng thời kiêm nhiệm quản lý tam phụ nơi. Hơn nữa xiển thuật lý do của mình, đường xi măng, dân sinh phát triển. Cùng với tịch biên mang đến tài phú. Nếu như linh đế muốn lập lưu hiệp vì thái tử, như vậy biện pháp tốt nhất chính là mượn sức lục minh trở thành sau đó lá chắn, vì tân quân hộ giá hộ tống. Vương Mỹ Nhân đã thức tỉnh. Linh đế nghe được chiếu hậu nói về sau. Có chút mừng rỡ, vốn là chỉ có thể nằm suy yếu thân thể lập tức liền ngồi dậy. Giống như, bệ hạ, thiên chân vạn sát, đây là Ngô Nhi Lưu Kỳ mặc lại đến tình báo. Quan Trung cổ gia nữ, Bắc Hải tuần diêm ngự sử Lâm Như Hải chi thê. Thể yếu nhiều bệnh, tại lục minh chẩn bệnh phía dưới, cũng là khôi phục khỏe mạnh. Bệ hạ, phải chăng đem Vương Mỹ Nhân nhận lấy trở về? Chiếu hậu dò hỏi. Linh đế vốn là thốt ra liền muốn đã nói, kết quả nói đến bờ môi liền sửa miệng. Quên đi, làm nàng ở tại bên cạnh đó a, làm lục minh rất chiếu cố nàng, không thể chậm trễ. Vâng, bệ hạ. Chiếu hậu còn có một chút cũng không nói gì, thì phải là lục minh khả năng cùng Vương Mỹ Nhân có nhiễm, đây cũng chỉ là khả năng mà thôi. Bởi vì Vương Mỹ Nhân ở tại lục minh hậu viện bên trong, đó là chỉ có thê thiếp mới có thể chỗ ở, bất quá muốn cổ mẫn cùng Lâm Đại Ngọc mẹ con cũng là ở tại bên cạnh đó, hắn lại không phải là thực khẳng định. Những lời này không thể nói lung tung. Là muốn bắt đầu giết cửu tộc. Hoàng đế nữ nhân đều dám ngoạn, vậy chẳng phải là muốn phản. Không nói lục minh bây giờ mang đến lợi nhuận to lớn, điểm thứ hai cũng có lục minh là con rể của hắn, tự nhiên sẽ không đi hố nhà mình người. Về phần nữ nhân, chơi cũng liền ngoạn, có thể đem gia tộc truyền thừa tiếp, mới là chính sự, mới là chính đạo. Tam phụ nơi bây giờ người nào quản lý? Linh đế nhắm mắt lại, hắn kỳ thật chính là muốn đem con lớn nhất Lưu Biện đưa đến lục minh bên kia. Hắn nơi này có thể lập lưu hiệp vì thái tử, như vậy vừa đến, liền không có gì lo lắng. Hơn nữa đem đại tướng quân cùng Hà Hoàng hậu đưa đến Tây Đô đi, cũng có khả năng để tránh cho xuất hiện binh gia chi tranh thảm kịch xuất hiện. Về phần Lưu Biện muốn dựa vào lục minh khởi binh cần vương. Linh đế là một chút lo lắng cũng không có, hắn chỉ cần cấp lục minh viết một phong thư, như vậy cơ hội liền tiêu ở vô hình. Là Dương Theo. Chiếu hậu thành thật trả lời. Ân, trẫm đã biết. Chiếu hậu đi về trước đi, trẫm hơi mệt chút. Linh đế vẫy vẫy tay, hắn trong lòng đã có một chút quyết định. Vâng, thần cáo lui. Chiếu hậu làm tập sau chậm rãi lui về phía sau mấy bước mới xoay người rời đi. Vài ngày sau. Tây Bộ Thảo Nguyên. Một chỗ đại hình du mục lều trại khu, nữ nhân tiếng thở gấp liên miên không dứt, Ô Đồ Ân bộ tộc một bộ phận nữ nhân được an bài tại nơi này tiếp khách, tiếp đãi Lương Châu binh lính. Tại mấy ngày trước, nơi này đã bị lục minh xuất lĩnh 5.000 kỵ binh cấp công phá. Mà Ô Đồ Ân càng là lúc trước đã bị lục minh mang binh đem tam vạn người kỵ binh tách ra, đương trường bắt sống. Trảm thảo trừ căn, hướng này đều là lục minh phong cách, vì thế thuận thế tiếp tục hướng Tây đánh, đem Ô Đồ Ân bộ lạc cấp đánh hạ. Dê bò đều mang đi, dân cư cũng mang đi, sở hữu đồ vật đều mang đi. Trong này người già yếu liền vứt xuống quân kỹ nữ doanh đi tiếp khách, làm binh lính phát tiết thú tính. Nếu như là có hài tử liền sinh ra, tiếp tục làm nô lệ. Những hài tử này sẽ làm toàn bộ binh lính bỏ tiền, từ lục minh phái người nuôi nấng lớn lên. Vừa già lại xấu nữ nhân, lục minh sẽ không cần, nhưng cũng không thể lãng phí, liền kéo đi phế vật lợi dụng. Mà tuổi trẻ mỹ mạo, chính là chọn lựa ra đến cấp chính mình hưởng dụng. Thứ một chút phân cấp có công tướng sĩ. Lúc này doanh trại bên trong, lục minh chính bắt lấy một cái nữ đầu người phát, từ phía sau dùng sức va chạm. Một bàn tay đỡ lấy eo của nàng. Tựa như kỵ sĩ tại cưỡi ngựa. Hạ thân mà là tại có tiết tấu đẩy tiểu muội Lục Thanh hạ thân, tiểu muội Lục Thanh hai chân kiển, làm ra phối hợp động tác, chỉ thấy hai chân của nàng tiểu độ cong gấp khúc, không còn là bị động chờ đợi Lục Minh đến đỉnh nàng. Cung thịt ma sát ở giữa, chống lấy hang tối trướng được như muốn vỡ ra giống như, kia nóng rực phong phú tràn đầy cảm giác, không chỉ hang tối, liền phương tâm đều cấp trướng được mãn mãn thật thật, lệnh muội muội Lục Thanh nhịn không được kẹp chặt hắn. Cảm giác kia cung thịt quất cắm ở giữa mê người tình dục mùi vị. Nga. Ca ca. A. Điệp ta. A. E hèm, tiểu muội Lục Thanh kiều mị rên rỉ, không dám quá lớn âm thanh, vạn nhất bị nghe được thì phiền toái. Vốn là Lục Minh phải không mang nữ nhân đến, nhưng là Vương Dị lại nói hành quân gian khổ, vẫn để cho em gái của chồng bồi tiếp cùng đi chứ, Lục Thanh cưỡi ngựa, không có khả năng cản trở, nếu suy nghĩ, còn có khả năng tiếp dục. Cái thượng Lục Thanh cũng không muốn cùng ca ca tách ra, vì thế cũng cùng đi theo, chẳng qua là cải trang trang điểm thành nam binh thị vệ. Mỗi một lần quất cắm đều đem côn thịt toàn bộ đầu cắm đi vào, muội muội Lục Thanh kia hồng phấn lỗ thịt không ngừng lặp lại khuếch trương cùng co lại quá trình. Trong suốt dâm thủy rút nhanh chóng, rất nhanh liền gặp phải lần thứ hai cao trào. Bị Lục Minh một trận nóng rực quất cắm xông pha phía dưới, muội muội Lục Thanh chỉ cảm thấy chính mình giống như bị đưa lên tiên cảnh giống như, thế công của hắn thắt sâu mãnh liệt. Mỗi lần đều bắn hạ yếu hại, hạ hạ đều đánh vào trọng điểm, kích thích cảm giác làm nàng không khỏi mê loạn, lửa nóng cây gậy đầu không được trước chính mình hang tối chỗ sâu mẫn cảm khu vực, đẹp đến làm nàng thân thể yêu kiều từng trận run rẩy quất bá. Không tự chủ được co giật, lửa nóng khát vọng hang tối gắt gao mút ở cung thịt, chỗ sâu vậy không biết như thế nào gọi là chỗ mẫn cảm càng là không được nhúc nhích co rút nhanh, đem bổng đỉnh hút không để. Tao muội muội. A. À. Thiếu điệp. Tao muội muội. Điệp chết ngươi. Lục Minh trống giận, đem tràn đầy tinh lực đều phát tiết tại muội muội thân thể bên trong. Ai bảo muội muội theo lấy đến, bằng không hắn liền ngẫu nhiên trảo một chút nữ nhân để phát tiết. Mấy ngày nay hắn không phải là tại thao muội muội, chính là tại thao ô đồ ân mẫu thân cùng thê tử, vợ của hắn vẫn là sở cùng nữ nhân, một cái khá có tâm kế nữ nhân, một cái biết đại thế đã mất liền chủ động yêu thương nhung nhớ nữ nhân. Lục Minh đem muội muội Lục Thanh phóng ngã xuống đất, Lục Minh dùng thường dùng nhất tư thế cùng muội muội Lục Thanh tiến hành lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, hạ thân của bọn hắn gắt gao dán sát, Lục Minh đem muội muội Lục Thanh eo. Tuy rằng chậm lại đút vào tốc độ, nhưng là cái loại này ma sát sở mang tới khoái cảm cũng là một chút cũng không có giảm bớt. Tiểu muội, muốn bắn rồi. Ân. Bắn vào đi. Hảo ca ca. Hảo phu quân. Muội muội Lục Thanh cũng hiểu được chính mình âm đạo cũng bắt đầu co rút lại. Nàng biết chính mình cũng không xê xích gì nhiều, nàng đỏ mặt đáp một tiếng. Muội muội thân thể chính là cực phẩm, so với trá tinh khí điêu thuyền cũng không thua kém bao nhiêu, có lẽ là họ hàng gần loạn luân nguyên nhân, mỗi lần thao muội muội đều là phá lệ kích thích. Tràn đầy diêm dúa lẳng lơ quyến rũ lực hấp dẫn, cung thịt đỉnh giống như là đâm vào cái gì đặc biệt mềm mại trượt chỗ đem hắn gắt gao hút không để. Mẫn cảm tim bưng truyền đến mãnh liệt hút mút cảm. Chương 474, mẫu thân mang thai vừa nói xong. Lục Minh liền ôm thật chặt muội muội Lục Thanh, dùng sức ôm chặt, làm dương vật chọc vào càng sâu, cắm vào muội muội thuần khiết tử cung bên trong, lập tức một trận đông sách, một cổ kỳ diệu vô cùng vui truyền đến, dương tinh đã kình xạ mà ra. Làm dương tinh không chút nào lộ ra ngoài, một giọt không dư thừa đưa vào muội muội tử cung bên trong. Xì. Xì. Lục Thanh bị điệp lật bạch nhãn, chỉ nghe được ca ca một trận trống giận, một cổ nóng cháy tinh dịch liền bắn vào bụng của mình bên trong. Trực tiếp đem âm đạo nhét đến tràn đầy đương, đương. Muội muội Lục Thanh tu thành móng tay dài tinh tế tay nhỏ, tại Lục Minh xuất tinh khoảnh khắc kia, cắt gao tại Lục Minh lưng phía trên bắt vài đạo dấu vết, trong miệng liên tục hừ, lại một câu đều nói không ra. Thật sự sảng khoái. Theo muội muội màu lúa mì thân thể yêu kiều phía trên bò lên, Lục Minh vặn vẹo một chút cổ, cốt cách ở giữa phát ra bùng bùng âm thanh. Hoàng mỹ hình dọc nước cơ bắp đầm lồi ra, có vô cùng dương cương tuấn mỹ, có thể để cho nữ nhân nhìn đều khó có thể lấy ra mắt. Đương trường liền ướt át xúc động. Tiểu muội Lục Thanh còn tại giường phía trên thở gấp, mỗi lần đều phải chủ động cầu hoang, mỗi lần đều có khả năng bị điệp đến nằm xuống vô lực hoạt động. Cảm nhận ca ca nóng bỏng theo bên trong thân thể rút ra. Nàng cũng là tưng, một tiếng, thon dài lông mi chớp chớp. Ca ca, chúng ta khi nào thì trở về? Hôm nay trở về đi. Bắt nhiều như vậy nô lệ, trở về chính an bài xong sửa đường. Lục Minh biểu cảm có vẻ thực hưng phấn, sửa đường cần phải đại lượng nhân viên. Tu toàn bộ đường, đầm đường, sau đó lại tiếp tục trải vôi vữa thủy nê, sử dụng cuối cùng lăng cây ép một lần, đem mặt đường ép chặt. Sau đó chỉ cần chờ đợi một đêm thượng liền có thể ngưng kết thành hình rồi, tốc độ rất nhanh. Lại cũng không phải là không có ngoài ý muốn. Tại giả ngoại, có các loại ngoài ý muốn. Lợn rừng, hồ ly, chim trĩ, con thỏ vân vân động vật tại trải qua thời điểm về sau, đều có khả năng đem còn chưa ngưng kết đường xi măng phá hư. Bởi vậy cần phải bao vây, phái người trông giữ. Hơn nữa gặp trời mưa, đó cũng là không có cách nào sự tình. Tại không có công cụ dưới tình huống, chỉ có thể là nhân lực vận chuyển tài liệu đi qua, hiện trường tiến hành quấy, hao thời hao lực. Còn cần nấu nước đi. Cho nên tiến triển không tính là mau, loại này cưỡng bức lao động so với tu thông thủy cừ hà đạo muốn tốt hơn nhiều, đơn giản hơn, nhưng là cũng mệt mỏi người. Mấy ngàn người, hơn vạn nhân lao công, vẫn là tù binh tạo thành. Tùy thời tùy chỗ đều cần cảnh giác có khả năng hay không bạo động, cùng với người biết tổ chức có thể tổ chức tốt, dù sao nhiều người như vậy, đi lại đều có thể dẫn tới rất nhỏ động đất, cực hát lạp tác đều là vấn đề. Bất quá nha, những thứ này đều là có thể chậm rãi vượt qua. Mà dân cư số lượng là rất thưa thớt, toàn bộ Lương Châu cũng bất quá 600-700 vạn người, phân bố đang đến gần 80 vạn km hai thổ địa phía trên, cái này có vẻ rất nhiều địa phương đều là hoang vắng. Có thể lợi dụng người miệng rất ít. Một cái địch đạo cũng bất quá 70 vạn người, có thể thấy được nhân số có bao nhiêu. Hoang vắng, tài nguyên sẽ rất khó lợi dụng lên. Lục Thanh thở dốc một lúc lâu sau mới mặc quần áo, đôi mắt mang theo đậm đặc xuân triều. Liếc nhìn một cái liền nhìn ra được nàng bị địch qua, vừa mới đã bị nam nhân đại dương vật địch qua, còn thao thật thoải mái cái loại này. Nhìn thân thể của chính mình thượng còn lưu lại ca ca lưu lại dấu vết, nàng có chút cười vui vẻ. Vậy là tốt rồi, đã lâu không có nhìn thấy mẫu thân rồi, rất nhớ nàng đâu. Lục Minh nắm một cái muội muội vú sữa, theo phía trước yêu kiều nhũ bị chính mình một mực trêu đùa vuốt ve vân vê, hiện tại đã thay đổi càng ngày càng mượt mà cùng to lớn rồi. Một bàn tay đã nắm không tới, lại lớn lại bạch. Quá nhiều một hai tháng, ngươi liền có thể làm mẹ hôn. Hừ, là thì tốt, nhân gia liền muốn cho ca ca cũng sinh một cái nha. Lục Thanh làm nũng nói, nàng khát vọng có một cái cùng ca ca kết hợp đứa nhỏ. Lấy hay không lấy chồng nhân đối với nàng mà nói đều không sao cả, về sau cho dù là Lục Minh tự lập vì vương, nàng cũng là quận chúa thân phận. Kỳ thật tại du mục dân tộc nội bộ, loạn luân là rất thông thường sự tình, phu tử tòng tử. Những lời này có thể không phải nói mà thôi. Bởi vậy tại nơi này cùng muội muội kết hợp giao phối, Lục Minh đó là một chút cũng không có gánh nặng trong lòng, ngược lại là cảm thấy rất hưng phấn, rất sảng khoái. Chậm rãi hơn 20 vạn người bị xua đuổi hành tẩu. Vốn là những người này hành tẩu sẽ phi thường thông thả. Nhưng là có Lục Minh hành quân đặc tính thêm vào, tốc độ cư nhiên là cùng quân đội chính quy không có quá nhiều chênh lệch. Hơn nữa Lục Minh còn hứa hẹn, chỉ cần đến chỉ định địa phương. Tiến hành canh tác chăn trâu, thì có thể làm cho bọn hắn mạng sống. Nếu là dám chạy trốn, kia sẽ giết. Một người chạy giết cả nhà của hắn, hai người chạy, liền giết 100 người. Ba người chạy, liền giết 500 nhân. Nếu như có thể bắt lấy kẻ chạy trốn. Âm mưu bạo động người, không chỉ có thể miễn đi làm việc tay chân, thậm chí có thể biến thành quản sự, một ngày có thể ăn được một chút thịt để ăn. Thủ đoạn như vậy, trực tiếp đem này 20 vạn nhân cấp phân hóa rồi. Luôn sẽ có tâm hoài bất quỷ người tại. Cũng tổng có người muốn dẫm lấy đồng bạn đầu hướng lên bò, chỉ cần không làm bọn hắn đoàn kết một khối, dĩ nhiên là có thể thoải mái đắn đo. Suốt quãng đường giết 2.000-3.000 người, cuối cùng là đem ô đồ ân bộ tộc cấp chấn nhiếp rồi. Trở lại địch đạo về sau, thứ nhất thời chính là đem những người này chia rẽ tách ra. Hoặc là mang đi sửa đường, hoặc là chính là đi đào quán, khai thác đá cùng với lấy muối. Chỉ có một số ít bị bắt phục quản sự có thể cho hài tử của bọn họ đến đọc sách. Tương lai tiếp tục làm quản sự. Mượn sức một bộ phận, đã kích một bộ phận, loại này sách lược lần nào cũng đúng. Duy nhất tù binh một bộ tộc trở về, loại này hành động vĩ đại trực tiếp đem cổ hủ cấp toàn bộ sẽ không. Liền độc sĩ đều lúc nghe sau kinh ngạc vài giây mới lấy lại tinh thần đến. Nhìn về phía Lục Minh ánh mắt nhiều một tia ngưng trọng, hình như có chút hạ quyết tâm, muốn đi thật tốt phụ tá Lục Minh rồi, mà không phải là đục nước béo cò. Cho dù là trung thành, có chút người sờ vuốt cá, có chút nhân yêu thích phấn đấu. Các không giống. Triệt Các cũng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, lúc nghe tin tức này về sau, thứ nhất thời liền phái người đưa lên dê bò xem như chúc phúc. Đã ở may mắn chính mình chưa cùng Lục Minh đối nghịch, này Ô Đồ Ân xem như tháng đủ thị mạnh nhất một chi rồi. Kết quả là như vậy bị đắn đo rồi, thật sự là làm người ta giận sôi. Lục Minh tại sau khi trở về, nơi nào đều không có đi, mà là tại trong nhà đem mẫu thân địch hai ngày. Liên tục phóng ra, rốt cục thì tại một buổi sáng sớm. Nhìn thấy mẫu thân gương mặt nôn khan vất vả bộ dáng, hắn biết, mẫu thân bị hắn làm lớn bụng. Mang thai hài tử của hắn rồi. Mẹ con loạn luân đã là vi phạm đạo đức hành vi, bây giờ còn làm loạn luân kết tinh xuất hiện, loại chuyện này như thế nào nhìn đều có một chút đại nghịch bất đạo. Mẫu thân Đổng Nhã là ngẫu hứng phấn, lại có chút khẩn trương, sợ bị người khác phát hiện, cái này cũng không phải là một kiện có thể lấp liếm cho qua sự tình. Bất quá Lục Minh tỏ vẻ hắn có biện pháp an bài xong, này mới khiến mẫu thân tỉnh hạ tâm. Chương 475, cấp tiểu cô cũng lai giống nhân phùng việc vui tinh thần thích, này vận khí đến đây, chắn cũng không đỡ nổi. Không chỉ có là mẫu thân mang thai, liền biểu tỷ Đổng Viện cũng theo lấy mang thai, Lục Minh trở lại liền điệp nàng, tính toán thời gian. Phải là lúc trở lại gieo hạt. Ngày nào đó cũng không biết có phải hay không thời kỳ rụng trứng, cứ như vậy đúng dịp. Một pháo pháo nổ hai lần, song hỷ lâm môn. Mẫu thân mang thai, làm Lục Minh càng thêm phấn khích tại tiểu cô cùng biểu tỷ trên người rong ruổi lên. Làm quan hệ huyết thống nữ tính mang thai là một loại gì dạng cảm giác? Một loại nói không rõ ràng cảm giác, một loại tội ác cảm giác, biết rõ không tốt, lại nhịn không được muốn đi làm, loại kích thích này, không đủ vì ngoại nhân nói. Ngay cả có một chút nghiện, nhất là tại khát vọng đem nữ nhân cái bụng làm lớn thời điểm, đối với họ hàng gần có huyết thống quan hệ nữ nhân, thì càng thêm có một loại trùng động. 333. Hậu viện sương phòng bên trong, Lục Minh hưng phấn ôm tiểu cô hôn môi. Hạ thân khoảnh khắc liên tục không ngừng va chạm tiểu cô lỗ thịt. Hô hấp thuộc nữ mùi thơm cơ thể, nghe tiểu cô bởi vì bị chính mình xâm phạm đã có chặn chặn miệng sau kêu rên tiếng. Tăng thêm biểu tỷ tiền tiệp cũng tại bên cạnh nhìn. Loại này hưng phấn là khó nói lên lời. Địch tiểu cô coi như, huyết mạch họ hàng gần loạn luân rất xấu xí, nhưng cũng thực đã nghiền. Đáng thương tiểu cô, ngay từ đầu chỉ là vì cứu vớt nhà mình người, kết quả hy lý hồ đồ bị cháu cấp gian dâm. Giận mà không dám nói gì, tăng thêm trượng phu cùng con đều chết thảm tại kẻ thù trong tay. Vì báo thù, lại vì có thể sống phía dưới đi, nàng chỉ có thể là chịu nhục tiếp nhận trở thành cháu mình tình phụ sự thật. Nàng thậm chí đều không có nghĩ qua có khả năng trở thành thiếp thất. Đây là tại là quá xấu hổ. Nào có cô gả cho cháu. Điều này cũng quá hoang đường một chút a. Chính là mỗi lần Lục Minh đem côn thịt xâm nhập đến tiểu cô Lục Vịnh thân thể bên trong thời điểm, tiểu cô đều có khả năng nhịn không được run rẩy. Phệ hồn khoái cảm làm nàng không trầm được trầm mê sa đọa. Không có cơ hội phản kháng, cũng không có phản kháng khả năng, nàng duy nhất có thể làm đúng là nâng lên mông công phối hợp, dùng chính mình thành thục thân thể đi phối hợp cháu xung kích cùng va chạm. Cảm nhận bị côn thịt cọ sát tường thịt, thần kinh truyền đến làm nàng nhịn không được thét chói tai vui thích. Đen nhánh mạnh mẽ dương vật hữu lực ra vào, kia đưa ra đến thịt cảnh đẹp, mừng đến Lục Minh là nước miếng chảy ròng, hắn yêu thích loại này chính mùi nữ nhân. Làm lên có loại đặc biệt cảm giác. Bởi vì cảm giác trong lòng, kia cắm vào lỗ thịt dương vật lại thô một chút. Sướng hay không? Tiểu cô, a, thích. Nga. Thật là thoải mái. A. An dân. A. Điệp chết. Tiểu cô a. A. Tiểu cô. Muốn chết rồi. Tiểu cô mắt đỏ bừng, nàng mới không có khả năng tìm chết ngấy sống, xấu hổ về xấu hổ, sung sướng quả thật thật, nàng mới bỏ được không ly khai đâu. Khi lửa nóng cây gậy tử liên tục không ngừng ma sát tường thịt nhiều chỗ. Hơn nữa thường xuyên chạm đến tử cung chỗ sâu hoa tâm. chỗ đó trượng phu rất ít đụng tới, hơn nữa đó là trượng phu. Bây giờ chính mình trượng phu đã không phải là chết đi cái kia ma bài bạc rồi, mà là cháu của mình, chính mình yêu thích cháu. Xì. Phốc. Xì. Cung thịt quấy lỗ thịt phát ra dâm mỹ âm thanh làm hai người có vẻ càng thêm phấn khích, Lục Minh đem bên cạnh biểu tỷ tiền tiệp kéo qua hôn môi, hạ thân tiếp tục hung hăng va chạm tiểu cô lỗ thịt. Hai tay nâng nữ nhân mềm mại mông. Đem đùi cao cái tại cổ phía trên, sau đó hung hăng đưa dương vật, hơn nữa nhìn chinh phục đại bổng hùng phong. Động càng bơm nước càng nhiều, càng làm càng thống khoái, dương vật cũng càng ngày càng cứng rắn. Điệt một lúc lâu, tiểu cô lại lần nữa cao trào. Kết quả một giây kế tiếp, Lục Minh liền đem nàng ôm, nâng tiểu cô mông liền nâng lên. Tiểu cô cũng là ánh mắt mê ly nhìn cháu của mình, một chiêu này nàng cũng không xa lạ gì, ngây người nhìn đem chính mình ôm lên Lục Minh. Hạ lại một tiếng hét lớn về sau, Lục Minh đem dương vật cắm vào ôm tại trong không trung nữ nhân bên trong thân thể. Ân. A. Tiểu cô phát ra một trận si mê vui thích thở gấp. Lục Minh lay động mông, một bên đem tiểu cô thân thể hướng lên vứt lên. Để tiếp theo rơi xuống khi dương vật cắm vào. Cứ như vậy tử tiểu cô đầy đặn bờ mông lúc lên lúc xuống thấy lấy căn kia hung hãn dương vật. Khoái cảm làm nàng nhịn không được đem đùi kẹp chặt Lục Minh vòng eo, hai tay cũng tha cho tại sau ót của hắn. Như vậy vừa đến, Lục Minh quất chuyển động liền dễ dàng hơn. Mấy trăm quất về sau, huyền tại không trung nữ nhân đột nhiên rung rung, tiếp lấy, kia đỏ tươi mép thịt đột nhiên sau này co lại, từng cổ nước suối tùy theo dương vật ra vào động tác dẫn theo đi ra. Lâm không xuống, lưu ở trên mặt đất, lưu tại Lục Minh trên bắp đùi. Nhìn biểu tỷ đều có một chút sợ ngây người, mẫu thân của mình vẫn luôn là cái loại này nén giận nuốt xuống bụng, ôm quyển con gái một, như thế nào đến giường phía trên. Hãy cùng biến thành một người khác bình thường. Chính là nàng không có cười nhạo mẫu thân của mình, ngược lại có chút may mắn cùng lý giải. Biểu đệ của mình chính là nhất cầm thú, một cái vô sĩ cầm thú, yêu thích đạp hư nữ nhân cầm thú. Nếu như là ác bá, vậy cũng là chán ghét. Nhưng là Lục Minh lại là châu mục, lương châu mục, là mảnh đất này thượng thổ bá vương, này liền dẫn đến biểu tỷ tiền tiệp không thể không đi lấy lòng biểu đệ của mình, chẳng sợ bị rót tinh gieo hạt. Bốc lên mang thai phiêu lưu, cũng phải đi lấy lòng. Đây là quyền lực, đây là quyền thế mang tới tốt lắm chỗ. Lúc này Lục Minh tinh còn không có ra, vì thế thay đổi một cái đa dạng, đem tiểu cô đánh ngã tại giường lớn phía trên. Đem hai chân giơ lên thật cao, cử được vượt qua đầu của nàng, sau đó liều mạng đè lại. Riêng này tư thế liền đủ tiểu cô cảm thấy xấu hổ, lại tăng thêm Lục Minh ngăn chặn giữa đùi đem đại dương vật đưa vào động tác, liền đem tiểu cô biến thành cuồng loạn hí. Chỉ muốn khoái cảm làm cháu bắn ra. Cảm nhận đến nam nhân run rẩy, bên trong thân thể côn thịt nhảy lên, tiểu cô gấp gáp ôm Lục Minh hổ eo, bắn A. An dân. Bắn A. Bắn tới. Tiểu cô trong huyệt. A. Bắn đầy. Tiểu cô. Huyệt dâm. Nga, A. Tiểu cô âm đạo đang kịch liệt giật giật, một cổ nóng rực nhiệt lưu đột nhiên trào ra. Nhanh chóng bao vây Lục Minh côn thịt, Lục Minh bị sóng nhiệt hướng rung rung, bất giác dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ hướng bên trong nhất cắm vào. Cơ hồ liền âm nang cũng cùng một chỗ cắm đi vào rồi, quy đầu thẳng đến miệng tử cung. Đột nhiên, cảm thấy âm nang truyền đến một trận kịch liệt giật giật, trứng dường như nổ tung tựa như phun ra lửa nóng tinh dịch, bỗng đến toàn bộ đại điểu bên trong ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch theo lấy lao ra lỗ tiểu. Toàn bộ phun rót vào tiểu cô tử cung nội. Tính phóng xạ khoái cảm làm Lục Minh toàn thân mệt mỏi, cả người ngồi phịch ở tiểu cô trên người. Loại này phun ra sau buông lỏng thật thoải mái. Thể xác tinh thần đều là được đến thăng hoa. Chương 476, Trương Ngọc Lan mẫu thân tiểu cô bị nội bắn rồi, biểu tỷ tiền tiệp cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Thích xong sau Lục Minh xách lấy dây lưng quần thần thanh khí sản đi ra. Cùng thê tử nhóm cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lúc này các nàng cái bụng lồi ra còn không tính rõ ràng, ngược lại là ngay từ đầu đã bị hắn liên tục rót tinh gieo hạt y gấm cùng vương lê dơ cao bụng lớn, kia phong vận bộ dáng nhìn hắn miệng thèm nhỏ dãi. Một cái thục phụ nâng lấy bụng lớn, một cái khác thiếu nữ cũng nâng lấy bụng lớn, hai người vẫn là mẫu nữ hoa. Quan trọng nhất vẫn bị cùng một cái nam nhân muốn làm bụng lớn, loại cảm giác này cũng rất thích, rất kích thích. Hôm nay hai người các ngươi cùng một chỗ thị tẩm. Lục Minh liếm môi, hắn còn không có địch qua thai phụ, bây giờ là thời điểm thử một lần. Y Gấm cùng Vương Lê đều là thẹn thùng cúi đầu đáp, vâng, phu quân. Hai mẹ con cùng nhau gả cấp Lục Minh làm thiếp, xem như nào đó đặc biệt duyên phận. Bằng không làm sao có khả năng như vậy đúng dịp, mẹ con cùng một chỗ bị DCM. Phu quân, Trần Dung cùng Pháp Xu cũng có tin vui đâu. Trương Ngọc Lan thời gian mang thai phản ứng cũng không kịch liệt, trừ bỏ ngay từ đầu nhổ ra vài ngày. Kế tiếp liền vẫn như cũ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cũng không có ảnh hưởng. Thậm chí, sáng sớm liền đến cấp Lục Minh báo tin vui. Trần Dung là mưu sĩ Pháp Chính mẫu thân, Pháp Xu là Pháp Chính tỷ tỷ. Cũng là một đôi hoa tỷ muội. Xem như sớm nhất đi theo Lục Minh nữ nhân. Phía trước tại Thao huyện hầu hạ mẫu thân Đổng Nhã, trên danh nghĩa là chiếu cố bà. Bây giờ Lục Minh trở về, các nàng hai mẹ con cũng là ba ngày hai đầu liền muốn thị tẩm một lần. Tăng thêm ôm lấy mang thai mục đích, dẫn đến các nàng đã ở trước sau vài ngày cùng một chỗ thụ tinh thành công. Kia rất tốt, khai chi tán diệp thôi. Ngọc Lan, ngươi đừng quá làm lụng vất vả, đừng mệt nhọc, ta sẽ đau lòng. Lục Minh ôm Trương Ngọc Lan hôn một cái. Sờ eo của nàng, bằng phẳng bụng còn không có lồi ra, thụ tinh trứng còn tại phát dục, khả năng tam bốn tháng mới có một điểm nhô ra, muốn tới ngủ sáu tháng mới nhìn ra được. Tốt, phu quân, ta chú ý thân thể. Trương Ngọc Lan thực hưởng thụ loại cảm giác này. Đôi mắt đều cười thành một ngã rẽ nguyệt. Cái này thời đại nữ nhân cũng không có bao nhiêu địa vị, cũng không có tình tình yêu yêu cùng phong hoa tuyết nguyệt. Trung chuyển hoàn cảnh phía dưới, mạng người là không đáng giá tiền nhất, an toàn cùng ổn định mới là nữ nhân muốn nhất. Phu quân, mẫu thân của ta nói mấy ngày nữa sẽ đến. Huynh trưởng ta Trương Lỗ đi theo Lưu Yên đại nhân nhập Ích Châu, mẫu thân nói muốn thuận tiện đến nhìn ta một chút. Trương Ngọc Lan vừa nói như vậy, Lục Minh lập tức liền vang lên chính mình mẹ vợ kia đẩy đà thân thể. Nàng thực bảo dưỡng, lần trước lúc gặp mặt, còn cho rằng là 30 tuổi đầu thục nữ, ai có thể nghĩ đến nàng sắp 50 rồi. Như vậy có mị lực, nghĩ vậy, Lục Minh đột nhiên hỏi nói, mẹ ngươi cùng Lưu Yên có cái gì quan hệ? Lời này có chút đột nhiên, cũng có một chút bát quái hương vị tại bên trong. Trương Ngọc Lan đầu tiên là ngây ra một lúc, theo sau cắn môi một cái, không có gì quan hệ, mẫu thân của ta nói qua Lưu Yên muốn đem nàng thu vào trong phòng. Nàng không có đáp ứng, chính là dùng thời vận không đủ vì lý do từ chối. Lưu Yên thực tin tưởng loại thuyết pháp này, hắn trước kia chính là chặt chẽ đi đài thiên văn bói toán mới nhận thức mẫu thân của ta. Lục Minh hình như có so đo. Vì thế cười nói, Ngọc Lan, nghĩ không muốn để cho mẹ ngươi ở lại Lương Châu cùng ngươi. Đương nhiên muốn, mẫu thân bác nghe thấy quản gặp, nàng bói toán học thuyết vẫn luôn muốn truyền thụ cho ta. Đáng tiếc ta vẫn luôn là yêu thích học y mà bỏ quên. Lần này mẫu thân đến, ta cũng nghĩ mở một môn ngành học, làm người ta học tập. Trương Ngọc Lan xuất thân liền nhất, định nàng tiếp xúc những cái này bò thần quỷ thần học thuyết, loại vật này cho dù là hiện đại đều rất thị trường, tại cổ đại liền càng không cần phải nói. Gặp được nạn châu chấu cái gì, dân chúng đều có khả năng tưởng rằng lão thiên gia đánh xuống trừng phạt. Nếu gặp được băng hà kỳ, khô hạn ngàn dặm, liền hoàng đế đều phải bị bắt dân hương tắm rửa, tụng kinh cầu nguyện, phản phất như là chính mình đã làm sai điều gì. Rất nhiều không thể giải thích sự tình, một vài vấn đề, đều có khả năng bị cho rằng là ngưu quỷ xà thần lĩnh vực. Tế bái chính là một loại truyền thống biểu hiện, bởi vậy cũng thực có chuyện. Nếu như nói vận mệnh vô thường, như vậy Trương Ngọc Lan nói hẳn là thật. Lưu Yên muốn làm hoàng đế, cho nên mới phí hết tâm tư đi trù tính đây hết thảy. Theo Ngô Hiện sự kiện kia liền có thể nhìn ra được. Hẳn là Trương Ngọc Lan mẫu thân Lương Âm cấp nàng xem qua tướng mạo, nói nàng về sau có đại quý chi tướng. Lưu Yên nghe nói sau đó, liền vẫn muốn làm con Lưu Mạo cưới Ngô Hiện. Kết quả bị Lục Minh hoành đạt một cước cấp phá hư. Bây giờ Ngô Hiện sớm đã bị Lục Minh làm lớn bụng, cũng là trước hết mang thai. Liền nàng mẫu thân cùng một chỗ đều bị làm lớn bụng, mấy ngày nữa còn muốn bắt đầu nâng lấy bụng lớn thị tẩm. Làm Lục Minh nếm thử thai phụ huyệt dâm là cái gì mùi vị đâu. Lưu Yên nếu không hận Lục Minh mới có quỷ. Loại gia tộc này truyền thừa bị phá hư rồi, nếu không có Lục Minh có y thuật bên cạnh thân, còn có kỳ dâm xảo kỹ có thể giúp Linh Đế kiếm tiền. Có Chiếu Hậu đề cử. Nếu không chỉ bằng hắn Sở Tác Sở Vi, cũng sớm đã chết. Ta đây đến nghĩ biện pháp. Lục Minh hắc hắc cười dâm đãng nói, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái liệp diễn cơ hội. Thê tử mẫu thân. Kẻ thù mẫu thân, cấp dưới mẫu thân, đều thật là tốt săn bắn đối tượng. Đinh, gây ra nhiệm vụ, thần thoại mẫu nữ hoa. Thần thoại mẫu nữ hoa, nghe đồn Trương Ngọc Lan chính là tiên nữ hạ phàm, mẹ Lương Âm càng là tiên cô hóa thân. Đem các nàng đều thu vào trong túi, tùy ý trêu đùa. Nội dung, đem Trương Ngọc Lan cùng Lương Âm mẹ con thu vào trong phòng, hơn nửa gian dâm tới mang thai. Khen thưởng, cường lực tùy tùng vài tên, Lương Âm vì thị thiếp. Lục Minh nhìn nhảy ra nhiệm vụ. Khóe miệng có không che giấu được ý cười. Trương Ngọc Lan nhìn đến trượng phu mỉm cười về sau, trong lòng cũng là kinh ngạc, nên không có khả năng là trượng phu đối với mẫu thân mình có cái gì ý nghĩa a. Nàng nhưng là quá rõ ràng trượng phu hoang dâm vô độ rồi. Thậm chí nàng loáng thoáng nhận thấy rồi, chính mình bà cùng em gái của chồng hình như cùng trượng phu đều có thật không minh bạch quan hệ. Mẹ con loạn luân. Đây chính là tối kỵ a. Không nghĩ theo sau Trương Ngọc Lan liền cười khổ một phen. Không tiếp tục đi rối rắm. Nàng đã là lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó rồi, trượng phu như thế nào đều là trượng phu của nàng, huống hồ Lục Minh đối với nàng tốt lắm, nàng cũng không có cái gì lý do đi phản bác. Tùy theo Khương tộc nhân viên an bài đúng chỗ, đọc sách, làm việc tay chân làm việc tay chân. Thứ nhất phê bổng lộc đã phát ra đi xuống, cũng chi tiết đến mỗi một cái Khương nhân tay. Khương mọi người đối với Lục Minh mang ơn. Loại này làm việc tay chân thời gian bình thản, yên ổn, không cần đã sát sát, cũng có thể nuôi sống người một nhà. Vì thế Lục Minh Khương tộc danh vọng cũng bắt đầu tăng lên, từ không có tiếng tăm gì đến hiện tại có chút uy danh. Chương 477, thiết kế cưỡng hiếp nhạc mẫu Tây vực danh vọng cũng là theo tiêu diệt Ô Đồ Ân bộ tộc sau liền biến thành có chút uy danh, nhất chiến thành danh chính là bởi vì lấy ít đánh nhiều, còn tiêu diệt hết. Này quả thực chính là thái quá cùng không thể tưởng tượng nổi. Tây vực các nước bao gồm du mục dân tộc tại nội đều là toàn dân giai binh, nữ tử đều có thể lên ngựa tác chiến, bây giờ cư nhiên bị giết rồi, có thể thấy được Lục Minh thực lực đến trình độ nào. Loại này uy danh cũng để cho thu phục Đông Hoàng từ thứ tiến triển vô cùng thuận lợi. Bây giờ liền cần muốn một cái có thể thần giúp đỡ trị lý. Quân đội chỉ có thể đóng ở tại thành trì bên trong, mà ngoại vi thủy chung là có này uy hiếp của hắn. Hung nô chính là một cái vòng không qua cửa, chẳng sợ Hán Vũ đế sĩ khí. Hung nô bị đánh bại rồi, nguyên khí đại thương, phân chia thành Bắc Hung nô cùng Nam Hung nô. Nam Hung nô dựa vào Hán thất, nhưng là vẫn như cũ hàng năm đều có khả năng tập kích quấy rối biên cảnh, này là sinh tồn kham ưu, không có biện pháp sự tình. Hôm nay, theo thành Trường An xuất phát Lưu Yên chuẩn bị trước vào Hán bên trong, sau đó lại tiếp tục theo bên trong Hán tiến vào Ích Châu. Thục đạo nan, khó với lên trời. Dòng sông uốn lượn thoang cấp bách, lòng sông do giống như kiến bò trên chảo nóng. Tuôn chảy mà qua. Bốn phía đều là cao vút trong mây núi lớn. Duy nhất con đường chính là theo sơn thể bên cạnh đi qua. Đi đường thủy không thể thực hiện được, có nhiều chỗ sâu không thấy đáy, hơn nữa còn có xà trùng uy hiếp, hàn khí dọa người. Một khi cảm nhiễm phong hàn, kia liền chết trôi chết nổi. Mà theo sơn thể bên cạnh đi qua, liền cần phải đi đường nhỏ, đối mặt vạn trượng vách núi, một khi không chú ý liền ngã xuống, liền chết người. Đây cũng là vì sao nói thục đạo nan. Khó với lên trời nguyên nhân. Không giống về sau, có thể dùng thuốc nổ khai sơn tạc thạch, theo bên trong núi lớn ở giữa đánh xuyên qua một đầu đường hầm đến thông hành. Hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản cũng không có biện pháp làm được. Chỉ có thể là dùng nguyên thủy nhất phương pháp xử lý. Ra Trường An một hai ngày lộ trình, Lưu Yên chính nghĩ tốt đẹp tương lai. Đến Ích Châu đi, thu phục địa phương hào cường, sau đó sẵn sàng ra trận, chuẩn bị thừa dịp thời cuộc không xong. Chặt đứt Hán Trung liên hệ. Chính mình tự lập vì vương. Hơn nữa còn có một cái làm hắn thần hồn say đắm nữ nhân, Trương Lỗ mẫu thân, Lương Âm. Hắn vẫn luôn muốn có được đối phương, chính là bởi vì vận mệnh bói toán vừa nói. Trước sớm hắn liền muốn dùng sức mạnh. Kết quả mấy ngày nay đi thẳng môi vận, hỏi mới biết được là bị quỷ hồn quấn thân không hay ho lộ chân tướng. Đang tìm thần quan đạo sĩ đuổi quỷ về sau, hắn mới coi là tốt một chút. Loại chuyện này nhìn không thấy sờ không được. Nhưng là thực hiện sau lại xác thực khá hơn nhiều. Cũng để cho Lưu Yên càng thêm tin tưởng ngưu quỷ xà thần một bộ này thuyết pháp, bởi vậy đối với Trương Lỗ mẫu thân dùng sức mạnh. Đang lúc Lưu Yên nghĩ tốt đẹp tương lai thời điểm phía trước bỗng nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Khi đi ngang qua một mảnh lưng núi thời điểm một trận phá không tiếng truyền đến, tên tập kích đến đem hộ vệ toàn bộ đánh ngã. Theo sau chính là che mặt mã tặc bắt đầu xung phong, điều này làm cho sống an nhàn sung sướng Lưu Yên đều lừa gạt vòng rồi. Đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao có khả năng có núi tặc đâu này? Thân binh liều chết hộ vệ, Lưu Yên mới chạy ra ngoài. Nhưng là con cùng đi theo Trương Lỗ một đoàn người vốn không có may mắn như vậy rồi, có bị chém đứt rảnh tay, có bị khảm gãy chân. Nữ nhân và tài vật đều bị thổi quét không còn, rất nhanh liền biến mất tại tầm nhìn bên trong. Vài ngày sau, Lưu Yên chật vật phản hồi thành Trường An. Thái Thú Dương theo khiếp sợ, đã xảy ra loại chuyện này, hắn là khó tránh này cửu. Ích Châu Mục tại cảnh giới của hắn nội bị tập kích, như vậy như thế nào đều không thể nào nói nổi. Thành Trường An tất cả lớn nhỏ huân quý cũng trải qua đến thăm, dù sao cũng là Lưu Yên, đã làm hắn thất tông chính người, tông chính nhưng là quản lý gia phả người. Quyền lực vô cùng lớn, không cho ngươi thượng gia phả, ngươi cũng không phải là hắn thất dòng họ, có thể tưởng tượng được. Dạng người này vật bị tập kích rồi, tin tức thứ nhất thời liền truyền đến Lạc Dương. Trương Nhượng mừng rỡ, vì thế bẩm báo Linh Đế. Linh Đế cũng nhân cơ hội tuyên bố đem Dương theo triệt tiêu, đem tam phụ nơi giao cho Lương Châu Mục Lục Minh thay thế quản lý, chờ đợi tuyển ra tân quan viên làm tiếp tính toán. Một chiêu này cũng rất khôn khéo, tức cho Lục Minh quản lý danh nghĩa. Vừa không có làm hắn danh chính ngôn thuận. Mà đối với thế gia đại tộc mà nói, này có thể xem là Linh Đế tại treo giá, Lục Minh bất quá là một cái quá độ thôi, chẳng phải là trực tiếp giao cho Lục Minh, xem như hai bên đều có một chút bàn giao. Đều tại mặt mũi phía trên nói được đi qua. Lương Âm bọn người bị nắm đến sau đã bị mang đến một chỗ sơn trại, vẫn luôn là chỉ làm cho thủy cùng một chút đồ ăn, ăn không đủ no cũng đói bất tử, còn bị quan tại phòng ở bên trong. Có chút oi bức. Trong này còn có Trương Lỗ niên kỷ ấu nữ, cùng với Lưu Yên thê tử. Cứ như vậy đần độn qua vài ngày nữa, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh, vài cái vú già tiến đến đem các nàng quần áo đều lấy hết. Vài ngày không có như thế nào ăn cơm các nàng căn bản không phản kháng được, rất nhanh đã bị cởi sạch quần áo, trắng bóng thân thể liền vứt đến kháng phía trên. Chính trong lúc các nàng cho rằng sẽ bị xâm phạm thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng kêu giết tiếng cùng chém giết tiếng. Qua không biết bao nhiêu, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt bị mở ra, một cái anh khí nam tử cầm trong tay trường thương đi đến. Nhìn nhìn các nàng, theo sau nói, ta chính là Lương Châu Mục Lục Minh, lúc này đến đây tiêu diệt. Vài vị chớ buồn. Còn có một chút còn sót lại đạo tặc, một khi giải cứu hoàn tất, liền thả các ngươi trở về gia. Bởi vì Lương Âm khuôn mặt có tro đen dơ bẩn, dùng đến tránh né vũ nhục. Cho nên Lục Minh sẽ giả bộ không nhận ra các nàng. Giả trang không biết. Đa tạ đại nhân, ta chính là. Lương Âm vừa nói xong, gian phòng đã bị đóng lại, Lục Minh cũng rất nhanh tiến lên ngăn chặn môi của nàng. Bọn ngươi như là đã bị ta cứu, vậy sau này hãy cùng ta đi, ta không có khả năng ghét bỏ các ngươi bị sơn tặc vũ nhục quá. Lục Minh không cấp Lương Âm giải thích cơ hội, rất nhanh thoát y, còn dùng quần áo đem Lương Âm miệng nhỏ bỏ vào ở quy đầu lau một chút lô hội cao, sớm có chuẩn bị tại hai chân của nàng ở giữa ma sát vài cái, theo sau chậm rãi cắm đi vào. Ô ô! Không muốn! Lương Âm không muốn bị vũ nhục. Nhất là bị con rể của mình gian dâm. Nhưng là nàng căn bản nói không ra lời, đưa đến trời xuôi đất khiến đã bị Lục Minh cấp cưỡng hiếp rồi. Đương Lục Minh dương vật xâm nhập đến bên trong thân thể. Kéo mở lâu chưa sử dụng lỗ thịt thời điểm, nàng trừ bỏ kinh hoàng còn có một tia đau đớn, tại qua lại va chạm vài cái về sau, nàng bắt đầu cảm thấy cả người nóng lên, có một loại khoái cảm khống chế không ra tràn ra, loại này trước nay chưa từng có sung sướng. Là nàng căn bản là khó có thể khống chế. Lúc này Lương Âm bị Lục Minh đè ở dưới người, tư thế tự nhiên đàm không lên tao nhã, nhưng như trước xinh đẹp mà tràn ngập cám dỗ. cùng vừa mới liều mạng giãy dụa khi hung ác kính khác biệt. Lúc này Lương Âm nguyên bản cuốn lên mái tóc đã tán xuống dưới, nhu thuận ô ti đắp lên một chút nàng xinh đẹp gương mặt, hẹp dài lông mày hơi nhíu, đôi mắt đóng chặt, trắng nõn gương mặt bởi vì phía trước kịch liệt giãy dụa nhiễm lấy hai miếng đỏ ửng. Tùy theo rất nhỏ tiếng hô hấp, hoa hồng sắc môi đẹp thỉnh thoảng hợp đóng, ngực hai luồng cao ngất mỹ thịt cũng quy luật lên xuống nhấp nhô, phối hợp Lương Âm mỹ lệ dung nhan, an tĩnh xuống đến nàng giống như một bức điềm tĩnh tranh sơn thủy. Nói không ra tinh xảo đạm nhã. Chương 478, nhạc mẫu thật mê người. Thao mấy chục phía dưới về sau, Lương Âm thân thể yêu kiều dần dần buông lỏng xuống, nếu đã bị địch, phản kháng vô dụng, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bên cạnh Trương Kỳ Anh cùng Lưu Yên thê tử Phí thì càng là bị dọa liên tiếp lui về phía sau. Lục Minh cũng không có quản các nàng, núp ở cuối giường cũng không dùng, hắn đợi lát nữa địch xong Lương Âm, cũng sẽ không bỏ qua các nàng. Lục Minh nhìn Lương Âm tuy rằng tuổi gần chững chạc nhưng không có chút nào nếp nhăn gương mặt xinh đẹp. Cảm thấy rất có chút không thể tưởng tượng nổi, kia bộ ngực đầy đặn cùng không có sẹo lồi rất eo đồng dạng làm người ta huyết mạch tăng lên, khó mà tin được đây là một cái đã sinh mấy người hài tử nữ nhân, làm sao có khả năng khôi phục như vậy tốt. Đem Lương Âm chân đẹp nâng lên, Lục Minh có thể rõ ràng thưởng thức được Lương Âm kia xinh xắn hoặc bát chân đẹp, ngón chân lớn no đủ đều đặn, còn lại tứ chỉ theo thứ tự tiệm ngắn, che lấy hơi mờ mịt ti, tỏa ra mê người sáng bóng. To lớn côn thịt một lần lại một lần cắm thẳng vào kia ẩm ướt trượt chặt chẽ lỗ thịt chỗ sâu, cho đến côn thịt toàn bộ tẩn chưa, bị kéo ra mập đại môi mật tùy theo lúc mở lúc đóng, ô ô. A. Lương Âm bị ngăn chặn miệng quần áo bị lấy xuống. Còn chưa kịp mồm to hô hấp, Lục Minh liền cúi đầu hôn lên môi của nàng, bắt buộc nàng cùng chính mình lưỡi hôn. Lương Âm đâu chịu nổi như vậy kích thích, tăng thêm bị địch thật thoải mái, dần dần quên mất phản kháng, cho dù là muốn phản kháng. Nàng cũng không có khả năng phản kháng, ít nhất cũng phải đợi cho tính dục bị thỏa mãn sau mới có thể phản kháng. Bị cưỡng gian, Lương Âm chỉ có thể phát ra trận trận hừ hừ âm thanh. Một đôi vú lớn tại Lục Minh va chạm phía dưới nhấc lên từng trận sóng sữa. Đông đưa nhân hoa cả mắt. Có khả năng là Lục Minh động tác quá mức kịch liệt, thao nàng nàng không tự chủ được nhíu mi hơi nhíu, tại liên tục tình yêu va chạm phía dưới, liền mê người ngón chân đều hơi hơi cuộn rút, giống như không chịu nổi này kịch liệt khoái cảm xâm nhập. Lúc này Lục Minh thuận theo Lương Âm trắng nõn cổ một đường hôn đến bộ ngực, đầy đặn ngọc nhũ dính sát tại Lục Minh khuôn mặt chen ép thành đĩa tròn trạng. Hai hạt màu đỏ thẫm đầu vú giống như kẹo bị hắn thay phiên chứa tại miệng bên trong trêu đùa. Lục Minh lắc đầu đối kỳ bú liếm, cắn nhẹ, lôi kéo, làm này phát cứng trắng trướng đại, nửa người dưới càng là một đường da tốc chấn động. Lương Âm kìm lòng không được vặn vẹo vòng eo, Lục Minh là bắt được chân của nàng loan, thô to lửa nóng côn thịt như trước không ngừng chọi vào nàng mật huyệt. Chặt chẽ ma sát bên trong mỗi một tấc mật thịt. A, thật sự sảng khoái. Thật chặt. A. Phu nhân. Không thể tưởng được. Ngươi cầm lên đến thư thái như vậy. Lương Âm bên tai truyền đến nam nhân tà ác âm thanh. Hận đến nàng nghiến răng nghiến lợi. Chính là trong nháy mắt, loại này nghiến răng nghiến lợi liền hóa thành từng đợt tiếng rên rỉ. Nàng không biết con rể của mình thì ra là như vậy người. Nhưng là nghĩ lại, này chỉ sợ là không có nhận ra chính mình. Nếu không làm sao có khả năng không nhận ra đâu này. Cùng lúc đó, nam nhân lửa nóng côn thịt chính một lần lại một lần đẩy ra chính mình mỹ huyệt nội tường thịt, đưa vào chính mình chỗ sâu nhất, ma sát chính mình vùng mẫn cảm. Không biết giằng co bao lâu. Tùy theo trên người nam nhân hô hấp trở nên lại thô lại ngắn ngủi, côn thịt ra vào tốc độ cũng càng nhanh, Lương Âm đột nhiên minh bạch nam nhân mau bắn, nhưng mà làm nàng càng thêm tuyệt vọng không chỉ có như thế. Âm đạo truyền đến xúc cảm có thể rõ ràng suy đoán ra trước mắt nam nhân đã đội lên chỗ sâu nhất. Đó là dễ dàng nhất thụ thai địa phương. Không muốn. Không thể bắn bên trong. Không thể. Mau rút ra. A. Không muốn. Nghĩ đến muốn bị con rể nội bắn, theo hiếp mang thai. Lương Âm bắt đầu liều lĩnh đông đưa khởi chính mình tuyết trắng đầy đặn thân thể. Khàn cả giọng kêu khóc khóc thét. Xương hông bắt đầu tả diêu hữu bãi, chân nhỏ đạp loạn, vạn nhất mang thai, vậy không tốt thu tràng, nàng muốn như thế nào đối mặt trượng phu, như thế nào mặt đối với con gái của mình. Lục Minh bị Lương Âm như vậy ngăn động. Lập tức cũng hiểu được tinh áp không thủ được rồi, nhất luồng nhiệt lưu thuận theo chính mình dưới hông ra bên ngoài vọt tới, Lục Minh không khỏi dùng sức nắm chặt dưới người hai đùi nữ nhân, càng thêm hung mãnh được quất chuyển động. Như vậy vừa đến lương âm càng là bị địch thân thể yêu kiều loạn chiến. Chỉ có thể tùy theo nam nhân cuồng bạo quất cắm gian dâm mà vô lực run rẩy. Lương âm cảm giác đối phương mỗi một phía dưới quất cắm gian dâm, đều đang tàn nhẫn xé nát chính mình cuối cùng một điểm tự tôn, thống khổ to lớn cùng xấu hổ đã hoàn toàn chiếm cứ ý thức của nàng. Ô ô, không muốn a. Mau bạc, đi ra, van cầu ngươi, không muốn bắn tại bên trong. Ô ô ô. Cảm giác được bên trong thân thể côn thịt càng ngày càng tăng lên, sớm vi nhân phụ lương âm, lập tức minh bạch đối phương chỉ sợ đến điểm giới hạn. Hỏng mất cầu xin khóc lớn, nhưng đổi lấy chính là trước người nam nhân bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp ép tại trên người của nàng, thật chặt ôm lấy này thành thục đầy đặn thân thể yêu kiều, đồng thời dùng miệng che lại nàng đôi môi, tại nàng từng đợt trên rỉ tiếng bên trong. Lục Minh đem chính mình tăng lên tới cực điểm côn thịt dùng sức đội lên hoa tâm của nàng chỗ sâu nhất bắt đầu nhảy lên, giật giật đem từng dòng lớn nóng bỏng tinh dịch, liên tục không ngừng bắn vào dưới người xinh đẹp thuộc phụ hoa tâm phía trên. Lương âm cảm thấy thật sâu chống đỡ tại chính mình miệng tử cung dương vật, chính nhất nhảy phun ra nóng cháy chất lỏng, từng cổ nhiệt lưu không ngừng xung kích hoa tâm của mình, đầu óc lập tức trống rỗng. Đương Lục Minh rút ra côn thịt thời điểm lương âm mỹ huyệt lập tức trào ra một cổ sền sệt dính dính chất lỏng. Miệng huyệt giống như bị mưa tàn phá đóa hoa giống nhau chậm rãi khép lại, chỉ để lại một tia tinh dịch xẹt qua vết ướt, dọc theo nàng trắng nõn bắp đùi nhất trực tiếp chảy đến ga giường phía trên, tượng trưng bị cưỡng hiếp trinh tiết. Lương âm bất lực khóc. Trừ bỏ thực cốt khoái cảm ở ngoài, nàng tự theo thiếu nữ lấy chồng về sau, chưa bao giờ có cùng trượng phu ở ngoài người ân ái trải qua. Mà nay thiên lại bị con rể của mình cưỡng hiếp rồi, vũ nhục. Đem tinh dịch ở lại chính mình bên trong thân thể. Nghĩ đến đây, lương âm sẽ không ở khóc, chính là bên trong thân thể cao trào dư vị lại để cho nàng khóc không ra, tâm lý rất khó chịu, thân thể thực hưởng thụ, đau đớn cũng nhìn sung sướng không ai qua được này a. Điệt xong lương âm. Lục Minh rống giận đem Lưu Yên thê tử phí thị kéo qua, bắt lấy nàng chân nhỏ. Đem cái này tuổi trên 50 thuộc phụ kéo qua. Tại nàng thét chói tai tiếng trung cắm vào nàng bên trong thân thể, không bao lâu, tùy theo Lục Minh hộc hộc rút ra đút vào. Phí thị thét chói tai tiếng cũng bắt đầu biến thành trầm thấp kêu rên tiếng. Hiển nhiên so với lương âm, tâm trí của nàng càng thêm không kiên định, càng là sớm liền trầm luân ở tại Lục Minh dưới hông. 20 phút về sau, tùy theo Lục Minh rống giận. Phí thị cũng là rít một tiếng. Dùng sức nâng lên mông bự, nghênh tiếp Lục Minh trình độ cực cao phun ra. Nàng tại khoảnh khắc này quên mất xấu hổ, quên mất liêm sĩ cùng tôn nghiêm, chỉ muốn làm nam nhân côn thịt chọc vào càng sâu, tinh dịch bắn tử cung bức tường cảm giác làm nàng cảm giác tốt hơn một chút tỏa sáng tân xuân bình thường. Chương 479, nữ nhi tới khuyên mẫu thân.